Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1345, Cứu Tử Cực 1. Đồng thời, đại đạo kim hành của ác sát ma tổ hiển hóa, ngay cả nguyên thần bỏ trốn cũng tỏa kim quang chói lọi. Cuối cùng cũng may là nguyên thần của Nhân Hoàng, vốn có năng lực mạnh mẽ. Trước khi hoàn toàn hóa thành kim loại đã phân chia, hóa thành ánh sao đầy trời bỏ trốn, hào quang nguyên thần rực rỡ, Huyền Vũ Tiên Tôn đã nói, Ninh Dạ huynh đệ, có thể ra tay được rồi. Ninh Dạ lại lắc đầu, Tử Cực chưa ra tay, thời cơ chưa tới. Khoảnh khắc sau kiếp lôi lại xuất hiện trên bầu trời, lần này sấm sét hóa thành một bức tượng thiên thần, chính là diện mạo của Tử Cực, gầm lên giận dữ, ác sát lão ma, nhận lấy cái C1. Khoảnh khắc sau hắn đã hòa làm một với thánh ma tượng, dốc toàn lực ra tay, dầm, thế quyền dâng lên ngập trời, đón lấy thiên phạt thần lôi, chỉ thấy lôi quang đánh lên thánh ma tượng, đầu tiên thánh ma tượng ngừng lại một chút, sau đó toàn bộ thân thể thánh ma khổng lồ rạn nứt, hóa thành cát vàng vô tận dụng lả tả, bên trong xuất hiện nguyên hình của ác sát ma tổ, cũng lóng lánh ánh sét, hắn phát ra tiếng kêu la thảm thiết tới cực điểm, hét lớn, đê tiện. Ngươi đường đường thánh tôn mà lại ra tay đánh lén. Tử Cực thánh tôn cười gằn nói, đối phó với ma tộc các ngươi, dùng thủ đoạn nào cũng là bình thường. Thiên phạt thần lô vẫn tiếp tục trút xuống, như một cột sáng liên miên không dứt. Thân hình ác sát ma tổ trong cột sáng, tả xung hữu đột nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Đường đường ma tổ mà bị Tử Cực thánh tôn vây. Khốn, thấy cảnh này ngay cả Ninh Giả cũng không nhịn được nói. Ta còn tưởng chỉ có loại người dùng huyễn đạo như ta mới biết diễn kịch. Không ngờ loại người trông thô kệch như ác sát ma tổ cũng diễn như thật. Hắc Viêm vui vẻ, giờ đã tới thời cơ chưa? Ác sát ma tổ muốn chuyển sinh đương nhiên phải tan xương nát thịt một phen. Vì vậy phá vỡ thân thể Nhân Hoàng, ép nguyên thần bỏ trốn chỉ là thủ đoạn che giấu. Tiếp đó hắn phải để thân thể của mình vỡ nát, sau đó danh chính ngôn thuận mất mạng chuyển sinh. Vì vậy đương nhiên ác sát ma tổ phải bị áp đảo. Bây giờ mới thật là thời cơ. Ninh Dạ gật đầu. Đương nhiên rồi, tiện tay niết một cái, một luồng chỉ phong rơi vào người ác sát ma tổ, chẳng qua công kích này chỉ như chuồn chuồn chạm nước, không nhắc tới cũng được. Hắc Viêm giật nảy mình, ngươi làm cái gì đấy? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta đang giúp hắn, ngươi nghĩ huyễn đạo của ta có tác dụng gì khi lão già Tử Cực kia tập trung tra xét? Các thức tốt nhất là ta tham gia công kích, phá vỡ kim thân của ma tổ, tiện thể thu hồi một mảnh vỡ nguyên thần, giúp hắn chuyển thế. Đây mới là hỗ trợ. Hóa ra mục đích thật sự của y không phải công kích mà là nhân cơ hội này cướp lấy mảnh vỡ. Hắc Viêm sốt sắng, thế sao được? Mảnh vỡ nguyên thần của ma tổ mà rơi vào tay ngươi, có trời mới biết thằng nhãi nhà ngươi sẽ làm chuyện gì. Ta lại thấy được, hơn nữa ma tổ lão nhân gia còn không để ý, sao ngươi phải để ý nhiều vậy? Có ta hỗ trợ, hắn thực hiện kế hoạch thật sự của mình cũng thuận tiện hơn. Ninh Dạ cười lên quái dị. Một loạt chỉ phong đánh vào người ác sát ma tổ. Hắc Viêm giật nảy mình. Cái gì? Ngươi biết? Đương nhiên ta biết chứ. Yên tâm, lần này chắc chắn ta sẽ hỗ trợ. Ninh Dạ nói xong lẳng lặng phát động vô thiên thuật. Còn không báo cho ma tổ. Nếu muốn bẫy Tử Cực thì phải phối hợp với ta. Khoảnh khắc sau, dầm, kim thân bất bại của ác sát ma tổ đã hoàn toàn tan vỡ. Hào quang nguyên thần chiếu rọi khắp nơi. Còn cuốn ngược lên Tử Cực thánh tôn. Tình hình đột nhiên thay đổi khiến Tử Cực thánh tôn không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn không hề căng thẳng, dù sao giờ phút này giới hạn giới chỉ là một hóa thân nguyên thần của Tử Cực thánh tôn. Khác với Thất Dạ thần quân, nơi này là thiên trung giới, hóa thân nguyên thần của Tử Cực thánh tôn không cách bản thể quá xa. Vì vậy dùng hóa thân này là có thể phát huy lực lượng lớn nhất của mình mà không cần lo bị ám toán. Đại năng thánh nhân muốn trưởng thành là phải trải qua vô số kiếp nạn. Có âm mưu gì chưa từng gặp phải, ác sát ma tổ đột nhiên tập kích, nhưng Tử Cực thánh tôn cũng hết sức cẩn thận, vì vậy thời khắc này thấy kim thân của ác sát ma tổ vỡ nát, lật ngược lại phía mình, hắn chỉ cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn không để ý, hừ lạnh một tiếng nói, hóa ra lại là thủ đoạn ma niệm xâm nhập à, đáng tiếc, không tác dụng gì với ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1346, Cứu Tử Cực 2. Cho dù chỉ là phân thân nhưng cũng không để ma tổ dễ dàng thành công. trên người Tử Cực Thánh Tôn lóe lên tia sét, đánh lên Nguyên Thần Ma Tổ như bẻ gãy cành khô. Nhưng đúng lúc này Tử Cực Thánh Tôn đột nhiên cảm thấy một uy hiếp khó hiểu. Không được, hắn kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến trong khe hở ma vực phía sau đột nhiên có một lực hút khổng lồ. Lực hút này mạnh đến đáng sợ, thậm chí còn kéo phân thân của Tử Cực Thánh Tôn rơi vào khe hở. Cùng lúc đó Nguyên Thần Ma Tổ dốc toàn lực bao vây Tử Cực Thánh Tôn, không cho hắn chạy thoát. Tới giờ sao Tử Cực Thánh Tôn còn không rõ mục tiêu của bọn chúng lại là ta? Hóa ra ngay từ đầu đám người này đã có ý đồ với ta. Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, trên Tử Cực thượng giới, bản tôn giận tím mặt, không ngờ còn lao ra khỏi thượng giới. Một luồng lực lượng hùng hồn ép thẳng xuống, nhưng trong khe hở có một ý chí mênh mông hiển hiện. Chỉ một ý chí nhưng lại khiến Tử Cực Thánh Tôn như bị sét đánh. Hét lớn một tiếng, hoảng hốt thối lui, miệng còn la lối, chúa tể. Một tiếng hừ trầm trầm đã vang lên từ trong khe hở. Chính là chúa tể bàn xa, uy lực của nó quá mạnh, không thể đi qua khe hở ma vực. Nhưng thời khắc này cho dù chỉ một luồng ý chí đi qua cũng khiến Tử Cực Thánh Tôn cảm thấy uy hiếp khổng lồ. Khoảnh khắc sau, cửu đại thượng giới đồng thời rung chuyển, chín luồng ý chí mênh mông đồng thời đè xuống. Chúa tể bàn xà tuy mạnh, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một luồng ý chí, không ngăn nổi cửu thánh liên thủ. Thế nhưng lực hút cường đại, lại thêm ác sát ma tổ dốc toàn lực ra tay, luồng phân thân nguyên thần của Tử Cực Thánh Tôn lại không khống chế được, rơi về phía khe hở ma vực. Không ai biết chúa tể lấy được phân thân nguyên thần của một vị thánh tôn sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này tất cả các thánh tôn khác đồng thời hô to ngăn hắn lại, nhưng chúa tể bàn xà dốc toàn lực xuất thủ. Thật ra không phải cửu đại thánh tôn ai cũng là chân thân, cho nên trong thời gian ngắn cũng khó mà kháng cự được. Đúng lúc này Ninh Dạ lại ra tay, miệng thở dài một tiếng, đại đạo lang ra, đại đạo chuyển hóa, âm dương vô cùng, hư thực độ niệm. Tiểu Phàm, Giang Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, mắt thấy thần niệm của ác sát ma tổ đang bao phủ phân thân của Tử Cực Thánh Tôn. Không ngờ lại có một luồng kim quang bay ra, luồng kim quang này là thần niệm của ác sát ma tổ biến thành, chỉ là một phần cực kỳ bé nhỏ trong nguyên thần của hắn. Nhưng chính một phần nguyên thần nhỏ nhoi này lại khiến phân thần của Tử Cực có được cơ hội. Lập tức lóe lên ánh sét, kiếp lôi mãnh liệt chút xuống điên cuồng, nguyên thần của ác sát ma tổ không thể bao phủ phân thần của Tử Cực nữa, bị hắn phá vỡ vòng vây. Chết tiệt, ác sát ma tổ gầm lên phẫn nộ, đây gọi là đê dài ngàn dặm, vỡ bởi tổ kiến. Ninh Dạ mỉm cười thu lấy một điểm nguyên thần kia, tiếp đó chỉ thấy phân thần của Tử Cực Thánh Tôn bất chấp tất cả trốn về bản thể, cuối cùng cũng thoát khỏi vận rủi bị kéo vào ma vực. Chuyện này khiến Tử Cực Thánh Tôn thở phào một tiếng, nhìn về phía Ninh Dạ bằng ánh mắt phức tạp, ai mà ngờ được, lại là Ninh Dạ ra tay cứu mình. Chuyện này khiến trong lòng hắn ngổn ngang đủ loại cảm xúc, không biết nên nói gì. Bên phía ác sát ma tổ, kế hoạch thất bại, không khỏi hét lên the thé, Ninh Dạ, vô cấu nho nhỏ mà dám phá vỡ kim thân của ta, lấy đi nguyên thần của ta, ngươi to gan lắm. Ninh Dạ cất cao giọng đáp, ngươi trồng kim hành, ban bố đại đạo khắp thiên hạ. Dạ may mắn được ban bố đạo này, nghiên cứu đôi chút, lại thêm lúc trước thu thập được nhiều ác sát ma cốt như vậy, cũng coi như có kinh nghiệm, có lẽ đây chính là gieo dưa được dưa, trồng đậu được đậu, kế hoạch của ma tổ, thành công ở ban bố đại đạo, thất bại cũng ở ban bố đại đạo, đều do thiên ý, cũng chẳng có cách nào. Hừ, ác sát ma tổ hừ một tiếng phẫn nộ, một luồng kim quang dung hợp vào khe hở, tiếp đó khe hở biến mất không còn bóng dáng. Đến đây tai ương kim hành quét khắp thế giới đã biến mất, mọi chuyện kết thúc. Ninh Dạ không hề chậm trễ, xoay người rời khỏi. Tử Cực Thánh Tôn lại nói, Ninh Dạ, cái gì? Ninh Dạ dừng chân hỏi ngược lại, cả Tử Cực Thánh Tôn lẫn Giang Tiểu Phàm bên cạnh y đều nói, ngươi làm thế nào vậy? Ninh Dạ nhíu mày, Thánh Tôn vừa nghe rồi mà, ác sát ma tổ ban bố kim đạo, mấy năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu, không đủ. Tử Cực Thánh Tôn lạnh nhạt nói, vì vậy phải có thêm cả hắn. Ninh Dạ chỉ vào Giang Tiểu Phàm, đệ tử của ta có thiên phú thông linh, có một ít thủ đoạn với nguyên thần, hai thầy trò hợp lực, cuối cùng cũng khều được một chút, đương nhiên cũng có liên quan tới bản thân Thánh Tôn nữa. Nếu không có lực lượng hùng hồn của ngài, ta cũng không làm được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, T. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1347, phương pháp phá giải. Vấn đề là ngươi không dẫn ai theo, chỉ dẫn theo mình hắn, chẳng lẽ đã đoán được sẽ có chuyện ngày hôm nay? Tử Cực lại nói, ánh mắt Ninh đã lạnh đi, tức là ta ra tay cứu Thánh Tôn nhưng thành ra sai lầm. Tử Cực Thánh Tôn tức giận hừ một tiếng, chú ý lời nói của ngươi, ngươi mà xứng cứu bản tôn, chẳng qua là một luồng phân thần, cho dù có bị cướp mất thì đã sao? Ninh Dạ cười nói, nếu Thánh Tôn nói sớm, ta đã không ra tay, y có thể hiểu được tâm thái của Tử Cực Thánh Tôn. Đường đường Thánh Tôn lại bị một tên vô cấu cứu giúp, còn là kẻ thù, rõ là mất mặt, vì vậy suy nghĩ đầu tiên của Tử Cực là cảm tạ. Suy nghĩ thứ hai là phủ nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, đương nhiên xét kỹ ra thì cũng không quan trọng, hành động của Ninh Dạ không coi là cứu Tử Cực, nhưng xét tới năng lực của Chúa Tể. Phân thần mà rơi vào tay hắn thì hậu quả khó lường. Vì vậy lời nói này rõ là chống chế. Ninh Giả cũng chẳng để ý tới chuyện Tử Cực không nhận nợ. Thời khắc này y chế nhạo lại. Tử Cực Thánh Tôn thầm phẫn nộ nhưng không tiện phát tác. Đành nói, mảnh vỡ nguyên thần của ác sát ma tổ đâu? Sao nào? Thánh Tôn muốn à? Ninh Giả nheo mắt hỏi. Lăng Gia Thánh Tôn đã nói. Tử Cực, ngươi đừng quá đáng. Dù sao đi nữa lần này cũng là Ninh Giả giúp ngươi. Ta biết, Tử Cực Thánh Tôn hừ một tiếng nói, ta không muốn mảnh vỡ nguyên thần của hắn, chẳng qua đây là một phần của ma đầu, để Ninh Dạ mang theo thì quá nguy hiểm, nếu bất cẩn nhập ma, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Ninh Dạ đáp, mảnh vỡ ở chỗ ta, chư vị Thánh Tôn có thể tự quan sát, nếu ta nhập ma đạo thì cứ giết chết, vẫn còn kịp mà. Nói xong kéo Giang Tiểu Phàm bỏ đi, nhìn theo bóng lưng Ninh Dạ đi khỏi, Lăng Gia Thánh Tôn thở dài một tiếng, Tử Cực. Ta biết ngươi tính cách cứng rắn, nhưng biểu hiện của ngươi hôm nay hơi quá đáng rồi, dẫu sao Ninh Giả cũng là tiểu bối, tuy nói năng hơi kiêu căng, nhưng đã là thiên tài, có ai không ngông cuồng, dẫu sao hắn cũng giúp ngươi thoát khỏi một kiếp nạn, ngươi làm vậy, Tử Cực Thánh Tôn cũng cảm thấy ngạc nhiên, kỳ quái, sao tâm trạng mình hôm nay lạ vậy, có lẽ thiếu chút nữa bị ma vực bố trí hãm hại cho nên tâm tính bất ổn, nhưng dẫu sao hắn cũng là đại lão. Vẫn sĩ diện không thừa nhận, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, hất ống tay áo bỏ đi, rời khỏi Tây Vực, bay thẳng cả chặng đường, đi được khoảng vạn dặm, Ninh Giả để Giang Tiểu Phàm tự về Cực Quang Đảo trước rồi mới nói. Đi ra đi, lão già do Hắc Viêm Ma Thần biến thành đã cười hì hì xuất hiện. Chúc mừng Ninh huynh đệ, chúc mừng Ninh huynh đệ, lấy được một mảnh vỡ nguyên thần thánh nhân, giọng điệu này khiến Ninh Giả có cảm giác quen thuộc tới kỳ lạ. Y cười nói. Ngươi nói rõ đi, chậc, lần này coi như ta đã giúp ngươi một việc lớn nhỉ. Hắc Viêm Ma Thần sắc mặt hoang mang, ai ra, sao Ninh huynh đệ lại nói vậy? Chuyện bàn trước thì ngươi không làm, ngược lại ra tay phá hoại kế hoạch của ma tổ, có hỗ trợ cái gì đâu? Ninh Dạ cười lạnh, không sao, ngươi có thể giả bộ tiếp, cứ từ từ giả bộ, có cần ta báo luôn cho thượng giới biết rốt cuộc ác sát ma tổ đã làm cái gì không? Ngươi tưởng ta ngốc lắm áo? Liều mình hy sinh một bộ kim thân bất diệt, tiêu tốn tu vi vạn năm, chỉ để cướp một luồng nguyên thần của Tử Cực. Hắc Viêm vội nói, được, ngươi lợi hại, Ninh huynh đệ pháp nhãn lợi hại, thiên hạ này không có gì giấu giếm được ngươi, nhưng Tử Cực lão quỷ vốn bất hòa với ngươi, chúng ta tính toán hắn cũng là đang giúp ngươi. Ninh Giả hừ một tiếng nói, nếu ta không biết chuyện này thì sao lại giúp đỡ các ngươi? Ta mà không ra tay thì chuyện này chẳng thể viên mãn đến vậy được. Với kinh nghiệm của 9 vị thánh tôn, chắc chắn sẽ nhìn ra có vấn đề. Bây giờ ta ra tay, phân thần trở về là đương nhiên, nhưng như vậy cũng coi là ta phản bội chính đạo, lên chung thuyền với các ngươi. Hắc Viêm cười hi hi nói, thế chẳng tốt lắm sao? Vốn dĩ chúng ta cũng hợp tác nhiều lần rồi mà. Vấn đề là hợp tác chỉ là hợp tác, ngươi lén lén lút lút cầm Lưu Ảnh Thạch làm cái gì? Ninh Dạ hỏi ngược lại, cái gì? Lấy đâu ra Lưu Ảnh Thạch? Hắc Viêm tay chân run rẩy, một viên Lưu Ảnh Thạch đã bị hắn bóp thành bột phấn. Cười ha hả nói, Ninh huynh đệ hiểu lầm rồi, sao ta lại tìm nhược điểm của ngươi được? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ngươi không bóp cũng chẳng sao, ngươi tưởng cái thứ đó ghi được lời nói của ta chắc? Nực cười, ta là lão tổ tông trong chuyện sử dụng thứ này, bây giờ ngay cả cửu đại thánh tôn cũng đừng hòng nghe được lời nói của chúng ta. Một viên Lưu Ảnh Thạch mà đòi ghi lại, Thiên Cơ Điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, Chương 1348, không phá khó lập một. Nói đến đây, ánh mắt Ninh Giả lại hung ác hẳn lên, lợi dụng bất hòa giữa ta và Tử Cực Thánh Tôn để tính toán Tử Cực. Tiện thể kéo ta xong nước, đây là diệu kế một mũi tên trúng hai con chim, đây là âm mưu của Tử Diệp đúng không? Hắn biết cho dù ta nhận ra kế hoạch của hắn, ta cũng không vạch trần. Hắc Viêm thở dài, ngươi biết rồi còn hỏi ta làm gì? Nhưng hắn sai mất một chuyện, ta không vạch trận hắn không phải vì ta và Tử Cực bất hòa. Ít nhất ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm chỉ để ám toán một vị thánh tôn. Các ngươi tưởng thù hận sẽ nuốt trọn lý trí của ta, vì giết chết Tử Cực mà bất chấp cả tương lai của mình hay sao? Phải biết một khi Tử Cực xảy ra chuyện, cho dù không có chứng cứ thì các thánh tôn khác vẫn nghi ngờ ta. Hắc Viêm kinh ngạc, ngươi biết rồi sao còn làm vậy? Vì ta cũng có thứ ta cần. Ninh Dạ nói, nói đi, thủ đoạn mà các ngươi lưu lại trên người Tử Cực, bao giờ mới phát tác? Hắc Viêm nhún vai, làm sao ta biết được? Đây là kế hoạch của Tử Diệp, ta chỉ hỗ trợ thôi, là hỗ trợ dụ ta ra tay. Dính vào chuyện này, Hắc Viêm lại cười vô liêm sỉ, ngươi biết là bẫy nhưng vẫn nhảy vào thôi. Đừng trách ta không nói tới giao tình, nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu giữ bí mật? Ninh Giả lật tay một cái, mảnh vỡ ma tổ đã sáng lên, y nói, đây là mảnh vỡ của một vị thánh nhân, ta muốn phân tích năng lực của mảnh vỡ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Dễ thôi, Hắc Viêm nói luôn, chỉ cần báo cho ma tổ một tiếng, hắn sẽ mở cho ngươi một phần bí mật đạo tác. Ninh Giả lại lắc đầu, đại đạo không thể truyền thụ, chỉ có thể lĩnh ngộ, hắn truyền thụ cuối cùng vẫn không phải của ta, vì vậy ta không cần hắn mở, ta phải tự phá giải. Hắn chỉ cần nói cho ta biết phương pháp phá giải mảnh vỡ nguyên thần thánh nhân. Ngươi, Hắc Viêm cũng không biết nói gì về y, hóa ra không phải nhờ đại lão mở bí mật cho ngươi mà dạy. Ngươi cách mở khóa, sao nào, một mảnh vỡ nguyên thần thánh nhân mà ngươi vẫn chưa thỏa mãn à? Hắc Viêm không nhịn được nói, lần này ngươi cũng kiếm được nhiều lợi ích rồi, chưa nói tới nguyên thần thánh nhân, ngươi còn kiếm được không ít mảnh vỡ nguyên thần nhân hoàng. Nên biết đủ đi. Lúc trước không phải Ninh Dạ chỉ đứng nhìn, đám nhân hoàng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, đương nhiên Ninh Dạ cũng tiện tay đoạt lấy một ít, chẳng qua mục tiêu chủ yếu là ác sát ma tổ, vì vậy không tập trung lắm, mấu chốt nhất ở chỗ, bản thể của y là nhân hoàng, nguyên thần nhân hoàng không hấp dẫn được y, Ninh Dạ nói luôn. Chỉ cần ma tổ đồng ý dạy ta phương pháp, ta sẽ không hỏi tới chuyện này nữa, trong vòng 70 năm, ta cũng không động thủ với bọn Tử Diệp, 70 năm. Hắc Viêm mẫn cảm nắm lấy điểm này, Ninh Giả ừ một tiếng, năm xưa sau chuyện Nguyệt Hoa Hải Châu, ta và sư tổ ước định, trong vòng 100 năm phải diệt trừ 5 ma đầu lẻn vào giới này. Năm, giờ thì còn 4, Hắc Viêm cười phá lên, ta hiểu rồi, à, ngươi bảo ta nhận Ninh Tiện, à không Ninh Giới, không phải mục đích là, Ninh Giả lạnh lùng nhìn hắn, đến lúc đó hắn có thể phát huy tác dụng không, phải xem bản lĩnh của các ngươi, cũng xem bản lĩnh của ta. Nếu bọn chúng chịu hợp tác, ta sẽ cho chúng cơ hội, không chịu, ta cũng chẳng ngại bắt gọn, đã hiểu, Hắc Viêm rất sảng khoái, nếu thế, cứ quyết định như vậy đi. Mọi chuyện đã được quyết định, 7 ngày sau, Hắc Viêm ma thần mang một khối chứng đạo ma hài đến nói. Khối chứng đạo ma hài này là một xương sườn mà ác sát ma tổ gỡ từ trên người mình xuống. Người truyền nguyên thần của ma tổ trên đó là có thể phá giải một phần bí mật. Nhưng bây giờ phải nói rõ ràng. Thứ này phải trả lại, tối đa cho ngươi mượn 30 năm, Ninh Giả vẫn không hài lòng. Thứ ta muốn là phương pháp, Hắc Viêm khổ não, đây chính là phương pháp, mà tổ dùng kim hành chứng đạo, đạo ở trên người, vì vậy muốn phá giải huyền bí phải bắt tay từ ma cốt. Ninh Giả đã hiểu, vậy ta có thể hiểu thế này không? Muốn phá giải bí mật của ma đạo, phải bắt tay từ ma cốt, ngược lại mảnh vỡ nguyên thần chỉ là đường dẫn, hay nên nói là chìa khóa? Đúng vậy. Còn nếu là tu sĩ chính đạo, chứng đạo tại thân, có phải lấy được một ít máu thịt là có thể dùng đó làm vật dẫn? Làm chìa khóa, phá giải huyền bí, Hắc Viêm kinh ngạc, đạo lý thì đúng rồi đấy, nhưng ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm hiểu bí mật của Tử Cực? Đương nhiên Ninh Dạ sẽ không nói cho hắn biết chuyện Thất Dạ Thần Quân. Nhưng thời khắc này trong lòng đã có tính toán, hóa ra mình chỉ thiếu một cái chìa khóa thôi. Hèn chi mãi vẫn không phá giải được bí mật nguyên thần của Thất Dạ Thần Quân. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1349, không phá khó lập 2. chìa khóa, phải làm sao mới lấy được một ít máu thịt thánh thể của Thất Dạ Thần Quân. Chết tiệt, tuy mình tìm được một chút cơ hội và phương pháp phá giải, nhưng lại phát hiện muốn làm được vẫn cực kỳ gian nan. Ánh mắt nhìn chứng đạo ma hài trong tay, Ninh Dạ lại chìm vào trầm tư. Có lẽ, có thể bắt tay vào từ hướng khác. Còn có Tử Cực, Ninh Dạ cũng hạ quyết tâm. Thiên Trung giới có nhiều đại năng như vậy, y không tin không tìm được cách đối phó với Thất Dạ Tinh Quân. Nhận được ma cốt, mấy ngày tiếp theo Ninh Dạ toàn tâm toàn ý tu hành. Có thể nói từ khi tới Thiên Trung giới tới nay, lần này mới là thu hoạch lớn nhất của y. Thần khí tài nguyên trước đây đều không quan trọng, chỉ có huyệt bí của thánh nhân mới nói có ý nghĩa. Năm xưa nhờ vị thánh nhân ở Trường Thanh giới mà, y chính thức trở thành con cưng của khí vận, lập căn cơ ngao du vạn giới. Lần này lại là huyền bí của một vị thánh nhân, đương nhiên sẽ giúp ích không ít, nhưng dẫu sao cũng là huyền bí của thánh nhân. Cho dù được Ác Sát Ma Tổ trợ giúp, Ninh Dạ còn là con cưng của khí vận, nhưng muốn phá giải vẫn cực kỳ gian nan. Không phải không có phương pháp, mà bản thân chuyện phá giải khó từ bước đầu, đại đạo không thể truyền thụ. Đây không phải lời nói cho vui, rất nhiều huyền bí chỉ có thể lĩnh ngộ chứ không thể mô tả. Cho dù miễn cưỡng mô tả cũng giống như ngươi nói đạo tu hành như đi ngược dòng nước. Không tiến át lùi, ngươi hiểu được câu này, nhưng dựa vào đó ngươi có thể hoàn thành việc tu hành không? Đương nhiên là không, đạo của thánh nhân đi vào cụ thể lại có huyền bí vô tận. Ngay cả Ninh Dạ cũng chỉ loáng thoáng thấy được đôi chút. Chuyện này khiến cho tiến độ nghiên cứu của y cực kỳ chậm chạp, cảm ngộ nghiên cứu suốt 20 năm dòng. Trong 20 năm đó, bên phía bản thể vẫn phải chịu truy sát của Thất Dạ Thần Quân. Tính ra thì tên này đã truy sát bọn họ hơn 30 năm mà vẫn không chịu dùng tay. Nhưng cũng khó, trách, dẫu sao cũng là đại năng tu hành vạn năm, với hắn thì thời gian 30 năm hết sức bình thường. Chuyện liên quan tới huyền bí thăng cấp, đương nhiên Thất Dạ Thần Quân sẽ không bỏ qua. Vì vậy Ninh Dạ chỉ có thể tăng cường cảm ngộ, không ngừng truyền thụ cảm ngộ cho bản thể. Trong hư không, bản thể Ninh Dạ ngồi trên tạo hóa thần tọa, ánh sáng huyễn hóa trên tay, một hư ảnh ma cốt như ẩn như hiện, chính là ma cốt của Ác Sát Ma Tổ. Tiếc là không phải vật thật, chỉ là hình chiếu, tất cả cảm ngộ đều tới từ phân thân, vì vậy tuy trông vẫn thần bí nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Một số đường nét là có thể nhìn ra huyền bí của Kim Hành. Chuyện này khiến Ninh Dạ bất đắc dĩ thở dài, cảm ngộ 20 năm mà chỉ tu được 1% của đạo này. Chẳng trách Ác Sát Ma Tổ kia hào phóng như vậy, chắc hắn thấy nắm đằng chuôi, nguyên thần vô cấu khó mà tìm hiểu được huyền bí của hắn. Chỉ Vãn Ngưng ở bên cạnh nói, đúng vậy, dẫu sao tu vi của phân thân cũng chỉ có hạn, lại không có Thiên Cơ Điện giúp đỡ. Nếu ma cốt kia ở đây hoặc Tuyền Cơ Xích trên tay phân thân, chắc sẽ không khó khăn đến vậy. Vấn đề lớn nhất của phân thân chính là tu vi không đủ. Ngay cả thần vật trong Thiên Cơ Điện cũng không ở chỗ hắn. Chỉ dựa vào thần thuật của cửu đại thần khí, vì vậy Tuyền Cơ Xích cũng khó lòng phát huy tác dụng. Bằng không, nếu ma cốt nằm trên tay bản thể Ninh Dạ, với khí vận và thiên phú của y, thời gian 20 năm có thể cảm ngộ được rất nhiều. Nhưng thiên hạ không có chữ nhưng, không có là không có, không ai có cách nào. Ngay lúc này Công Tôn Điệp lại nói, Côn Lôn Kính có năng lực di chuyển hư không, có thể xuyên qua vạn giới. Sao không dùng Côn Lôn Kính chuyển ma cốt đi? Ninh Dạ lắc đầu, Côn Lôn Kính chỉ là bảo vật cấp 6, bị hạn chế, cho dù chuyển được cũng chỉ chuyển được những gì từ cấp 6 trở xuống. Bây giờ Ninh Dạ cũng hiểu rõ, về Thiên Cơ Điện, các trưởng bối sáng tạo ra Thiên Cơ Điện tuy tài hoa xuất chúng, tuyên bố sẽ phá giải huyền bí trong thiên hạ, nhưng do cảnh giới của bản thân, thực tế không thể vượt ngoài cấp sau. Đúng là Côn Lôn Kính có thể đi lại trong vạn giới, nhưng điều kiện là mục tiêu di chuyển phải thật yếu. Năm xưa nó có thể mang Ninh Dạ tới là vì Ninh Dạ quá yếu, bây giờ Ninh Dạ đã là nhân hoàng, Côn Lôn Kính thậm chí không thể đưa y tới tinh giới lân cận. Càng không nói tới ma cốt của thánh nhân, nói cho cùng, thực lực của Ninh Dạ tăng cường, tác dụng của Côn Lôn Kính cũng không bằng lúc trước. Ngay cả Lâm Lang cũng nói, bây giờ hiệu quả của Côn Lôn Kính có hạn, chủ yếu vì nó là một trong hai thứ của Thiên Cơ Điện không bị đánh vỡ, vẫn rất hoàn chỉnh nên khó mà đột phá. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1350, phá rồi lại lập một. Đây cũng là không phá thì khó mà lập, phá rồi lại lập, bởi vậy cũng khó phát huy công dụng. Ninh Giả cười nói, nàng không định bảo ta phá Côn Lôn kính ra luyện lại thần vật đấy chứ? Sao lại không chứ? Lâm Lang hỏi ngược lại. Tuyền cơ xích, tạo hóa thần tòa, mấy món thần vật đều bị tàn phá, nhưng chính vì nó vỡ nát không hoàn chỉnh nên lại được tăng cường. Mấy năm nay chàng ra sức tăng cường các thần vật này, món nào cũng phát huy hiệu quả, tuy chưa thể khôi phục trạng thái toàn thịnh khi Thiên Cơ Môn sáng tạo thần vật, nhưng một số phương diện còn xuất sắc hơn xưa. Ninh Giả nghe vậy ngẩn người, như đang suy tư. Lâm Lang nói không sai, nhiều năm nay những thần vật vỡ nát của Thiên Cơ Điện đều được Ninh Giả tăng cường. Lấy Tuyền Cơ Xích làm ví dụ, năm xưa chỉ kiếm được một ít mảnh vỡ, lấy được Cấn Tự Bí, Khôn Tự Bí, Cấn Tự Bí, Đoạt Tự Bí, Tốn Tự Bí, Ngũ Bí, tất cả tứ bí đã mất, cho dù kiếm được cũng có thiếu thốn, nhưng chính vì thiếu thốn nên được Ninh Giả bù đắp lại thành tăng cường. Vì vậy tuy Tuyền Cơ Xích không thể làm được như mong đợi của Thiên Cơ Môn, có thể phá giải đất cả huyền bí của đại đạo trong thiên hà, trong một số phương diện cũng vượt qua hạn chế của Thiên Cơ Môn. Ví dụ như Cấn Tự Bí, năm xưa Cấn Tự Bí hoàn chỉnh của Thiên Cơ Môn tối đa chỉ thăng cấp lên Niết Bàn, không thể dùng Cấn Tự Bí thăng cấp lên cảnh giới Nhân Hoàng. Nhưng bây giờ Ninh Giả đã phá tan hạn chế này, khiến cho Cấn Tự Bí có thể hỗ trợ đột phá tới cảnh giới Nhân Hoàng. Vì vậy, tuy Tuyền Cơ Xích không hoàn chỉnh nhưng một số phương diện thật sự vượt qua lúc trước. Tương tự là Cấn Tự Bí được tôn là tổng cương vạn đạo trong thiên hạ, ứng với thiên đạo, nhưng bản thân Thiên Cơ Môn chưa bao giờ hoàn thành. Chính vì vậy Ninh Giả có thể tiếp tục phát triển Cấn Tự Bí, khiến nó nâng cao một tầng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ninh Giả có tự tin sau khi lấy được ma cốt là có thể phá giải toàn diện bí mật của Ác Sát Ma Tổ. Bây giờ Lâm Lang nói vậy, đám người Trì Vãn Ngưng cũng kinh ngạc. Ý của Lâm Lang tỉ tỉ là phá vỡ Côn Lôn kính, luyện lại đạo khí. Công Tôn Điệp cũng giật nảy mình. Không được, quá nguy hiểm, nếu không thành công thì tự dưng lại mất đi một thần vật. Không phải phá cái gì thì cũng lập lại. Được, có một số thứ, phá xong là mất hẳn, không thể quật khởi trở lại. Bây giờ Côn Lôn kính không theo kịp nhu cầu nhưng, dẫu sao cũng là một thần vật rất có giá trị. Còn là thần vật hỗ trợ vấn thiên thuật, phát huy tác dụng khá quan trọng trong khi bị truy sát lần này. Nếu mất thứ này, chưa nói tới thứ khác, chỉ riêng chuyện dự đoán truy sát của Tất Dạ Thần Quân cũng trở nên hết sức khó khăn. Bất cẩn chút, thôi là hại chết bản thân mình. Chuyện này rất lớn, Ninh Giả không khỏi suy tư. Y nghĩ suốt 7 ngày 7 đêm, hư không không có ngày đêm. 7 ngày 7 đêm này là theo thời gian của thiên trung giới. Bản thể và phân thân cùng đang suy nghĩ, bên ngoài còn giao chiến với thánh nhân, khó mà tả nổi. Sau 7 ngày, cuối cùng Ninh Giả cũng quyết định. Y nói, chuyện đã tới nước này, chúng ta cũng không còn cách nào khác, nhất định phải luyện lại Côn Lôn kính. Không chỉ có thế, ngay cả Tuyền Cơ Xích cũng phải luyện lại. Cái gì? Ba cô gái giật bắn mình. Không sai, Ninh Giả nghiêm túc nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, phá rồi mới lập, đây là chuyện đương nhiên, nhưng phá ra sao cũng phải tính toán. Trì Vãn Ngưng đã hiểu ý, thật ra mấy hôm nay chàng không nghĩ chuyện phá hay không mà nghĩ phá xong lập lại như thế nào. Ninh Dạ mỉm cười, đúng vậy, nói đoạn, y lấy Côn Lôn kính ra, thần kính xoay chuyển trong hư không, tỏa một luồng sáng rực rỡ, ứng với năng lực thời không vô tận. Ninh Dạ tiện tay vuốt nhẹ, một hình ảnh đã xuất hiện trên mặt kính, chính là thiên trung giới. Đây là hình ảnh mà Ninh Dạ dùng phân thân truyền tới, cũng là cách duy nhất để Ninh Dạ liên kết giữa thiên trung giới và thiên tầm. Nhưng tiếc là chỉ liên kết về ý thức chứ không phải liên kết thời không. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Ninh Dạ xuất chỉ ấn lên mặt kính Côn Lôn, một vòng xoáy nho nhỏ xuất hiện trên mặt kính. Theo vòng xoáy này, mặt kính Côn Lôn bắt đầu xuất hiện từng vết rạn, đột nhiên cạch một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, nhưng mỗi mảnh vỡ không tiêu tan mà như hóa thành ngàn vạn cánh bướm, bay lượn trong hư không. Đồng thời Tuyền Cơ Xích cũng lóe sáng, hạ xuống vùng hư không này, lập tức hóa thành một đường hầm không gian. Đây là dốc toàn bộ năng lượng trong Côn Lôn kính, mượn uy thế phá nát phóng thích, cuối cùng cũng tạo liên hệ không gian với vị trí của phân thân. Ngay khoảnh khắc sau, một cánh tay vươn ra, trong tay cầm theo một khúc xương vàng kim. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1351, phá rồi lại lập 2. Ninh Dạ nắm lấy gảy nhẹ ngón tay, một mảnh vỡ côn lôn kính bay vào đường hầm, hạ xuống tay phân thân. Hằng vũ tượng giới, có lẽ đây là giới nhỏ nhất trong số thập nhị tượng giới của thiên trung giới, thể tích của nó chỉ bằng một hạt pha lê, cho dù là phàm nhân, đứng trước tượng giới này cũng như người khổng lồ, nhưng bất cứ ai chứng kiến thế giới này lại cảm thấy mênh mông vô tận, không hề nhận ra bản thể của nó nhỏ bé như vậy. Còn nếu đi vào trong hạt pha lê này, còn cảm nhận được một khoảng không trống trải vô biên vô hạn, cứ như toàn bộ tinh không đều được nhét vào giới này. Giới tử nạp tu di, cho dù là tu di ốc được tôn là chữ lượng vô biên, cũng chẳng khác nào gặp sư phụ. Giờ phút này Hằng Vũ Thánh Tôn đang lơ lửng ở chính giữa hư không. Đó, nếu có năng lực quan sát sẽ phát hiện vị trí hắn ngồi xếp bằng chính là điểm chính giữa tuyệt đối của tòa giới. Mỗi khi hắn thở ra, thượng giới sẽ theo đó mở rộng. Khi hít vào thì thượng giới theo đó thu hẹp. Quả thật là thiên địa biến động theo nhịp thở. Nhưng, một vị trí tôn như vậy thật ra chỉ là một phân thân mà thôi. Hằng Vũ Thánh Tôn chân chính đã du lịch vạn giới. Gương mặt của Hằng Vũ Thánh Tôn chỉ là một khoảng không trống rỗng, hoàn toàn không nhìn ra đường nét. Nhưng lúc này gương mặt trống rỗng đó đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, từ trong ánh sáng xuất hiện một cặp mắt như đôi mắt hư không, nhìn về phương xa, xuyên qua tượng giới, hạ xuống bên dưới. Sao lại có một luồng đạo lực không gian cường đại xuất hiện? Chẳng lẽ hạ giới có người cảm ngộ bản đạo của ta? Hằng Vũ Thánh Tôn kinh ngạc, hắn ban bố đại đạo thiên hạ, có người nắm giữ đạo về không gian cũng không có gì lạ. Điểm kỳ lạ là đạo nghiệp cường đại như vậy, không lý nào lại đột nhiên xuất hiện, cũng không lý nào trước đây mình hoàn toàn không biết. Thời khắc này đang kinh ngạc, tìm kiếm căn nguyên nơi đó, cuối cùng nhìn tới cực quang đảo, chỉ thấy xung quanh ninh dạ xuất hiện lượng lòn vòng xoáy không gian, trong tay có thêm một vật kỳ dị. Đây là cái gì? Hằng Vũ Thánh Tôn ánh mắt nghiêm nghị, với kiến thức của hắn, sao lại không nhìn ra đây là một bảo vật không gian? Trong lòng chấn động, Hằng Vũ đã nói, ninh dạ, trên cực quang đảo ninh dạ cầm mảnh vỡ côn lôn kính. Nghe giọng nói của Hằng Vũ Thánh Tôn vang lên cũng không ngạc nhiên. Cúi người với bầu trời rồi nói, Hằng Vũ Thánh Tôn, ngươi đang cầm cái gì đấy? Hằng Vũ Thánh Tôn nói, ninh dạ trả lời, ngày trước đệ tử cảm ngộ không gian, có chút lĩnh ngộ, vô tình kết nối với một không gian thần bí, lấy được bảo vật này. Nhưng xem ra bảo vật đã vỡ nát, chỉ biết là một mảnh bảo vật không gian thôi. Hằng Vũ Thánh Tôn thấy hứng thú với thứ này à? Hằng Vũ Thánh Tôn cười ha hà, ngươi không cần khích ta, sao ta lại ngấp nghé bảo bối của trẻ con được? Nhưng thứ này đúng là đạo tác không gian, có lực lượng dịch chuyển không gian, ngươi cho ta mượn một chút, đợi ta nghiên cứu một hồi rồi trả lại cho ngươi. Vâng, ninh giả đã dâng mảnh vỡ lên, chỉ thấy mảnh vỡ côn lôn kính kia soạt một tiếng biến mất. Chỉ chốc lát sau, giọng nói của Hằng Vũ Thánh Tôn vang lên, bản thể của thứ này là một bảo kính, ẩn chứa năng lực đại đạo, nhưng tiếc là chỉ tới cấp 6, tuy cảnh giới hơi thấp, nhưng thắng ở chỗ toàn diện. Người chế tạo bảo vật này hơi tham lam, mưu toan dùng một món bảo vật mà dung nạp mọi huyền bí thời không trong thế gian. Ta đoán chắc là cường giả đỉnh phong của một thế giới cấp 6. Ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên không còn đừng nên chế tạo bảo vật này, ninh giả thầm khâm phục. Thánh nhân đúng là thánh, nhân, pháp nhãn không sai, năm xưa tình huống của thiên cơ môn đúng là như vậy. Tự thấy mình trâu bò nên vọng tưởng dùng một món bảo vật mà ôm hết chuyện tốt trong tu hành. Hằng, Vũ Thánh Tôn không chỉ nhìn ra đặc tính của bảo vật, còn nhìn ra cả tâm tính của người chế tạo. Hằng Vũ lại nói, nhưng sau đó người luyện bảo vật đã phát hiện ra vấn đề của mình. Ninh giả coi như không biết, mục đích bản thể truyền mảnh vỡ tới chính là vì, phải biết. Kết nối với vị trí thiên tầm sẽ gây động tĩnh không gian cực lớn. Không thể nào lừa được Hằng Vũ Thánh Tôn, vì vậy nhất định phải cho hắn một câu trả lời. Mảnh vỡ này chính là lý do, cứ nói ninh giả cũng tu luyện đạo về không gian, vô tình kết nối với một không gian thần bí nào đó. Lấy được bảo vật này, không khéo còn có thể nhân cơ hội này kiếm được ít lợi ích, được chỉ điểm đôi chút, vì vậy thời khắc này ninh giả cũng vào chế độ phụ hòa. Thánh Tôn nói vậy là sao? Hằng Vũ Thánh Tôn đã nói, tuy bảo vật đã bị phá, nhưng đại đạo ẩn chứa trên mảnh vỡ vẫn hoàn chỉnh, chẳng qua được người ta cắt rời theo phương pháp đặc biệt mà thôi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1352, Mưu Sự Tại Thiên. Từ đó có thể thấy, Đây không phải vỡ nát sau khi giao chiến mà cố ý phá vỡ. Định phá rồi lại lập. Ngươi trâu thật, thế mà cũng đoán ra. Nhưng rất kỳ lạ, vì sao mảnh vỡ này lại bị phân tán chứ không đúc lại? Hằng Vũ Thánh Tôn ngạc nhiên nói, tuy hắn là đại năng trong đại đạo không gian, nhưng dẫu sao cũng không phải không gì không biết, cho nên không đoán ra điều này. Hằng Vũ Thánh Tôn quan sát xong lại lắc đầu nói, tuy thứ này chỉ là cấp 6 nhưng liên quan rất toàn diện. Ngay cả với ta cũng có ý nghĩa dẫn dắt. Không tệ, không tệ, Ninh già, ngươi đúng là con cưng của thiên đạo khí vận, lại có duyên với bảo vật này. Bản tọa sẽ không đoạt bảo vật của ngươi, nếu đã dùng để tham khảo, phá giải huyền bí, cũng nên đáp lễ. Nói xong búng ngón tay lên mảnh vỡ Côn Lôn Kính một cái rồi tiện tay ném trả cho Ninh già, trên đó đã gia trì thêm một chút huyền bí đạo tác của bản tôn. Còn có cảm ngộ được hay không phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Nếu tương lai ngươi lại tìm được mảnh vỡ khác, mục tiêu của thánh nhân không phải bảo vật mà là huyền bí. Hằng Vũ Thánh Tôn phá giải bí ẩn trong mảnh vỡ Côn Lôn Kính xong là không cần nữa. Vì vậy cũng tiện tay giúp Ninh Dạ một chút, lại ước định với Ninh Dạ. Ninh Dạ đã hiểu, hô to, chắc chắn sẽ đưa cho Thánh Tôn tham khảo. Hằng Vũ ừ khẽ một tiếng rồi biến mất. Trên thiên tầm, tạo hóa thần tọa, Tuyền Cơ Xích lơ lửng trên cao, mảnh vỡ Côn Lôn Kính cũng hóa thành ngàn vạn cánh bướm thời không. Muốn lượn trong hư không, Ninh Dạ giơ ngón tay điểm liên tiếp. Huyền bí trên Tuyền Cơ Xích hiển hiện, dần dần có thêm rất nhiều phù văn kỳ dị. Những phù văn này không phải Ninh Dạ viết thêm mà là một loại chân lý của thiên địa tự nhiên, được lưu giấu theo một hình thức đặc biệt. Đám người Tiết Lang, Phượng Tiên Lung cảm nhận được tình hình nơi này, chứng kiến Tuyền Cơ Xích lơ lửng trên cao, lại chứng kiến phù văn lấp lánh vô tận, chỉ cảm thấy tâm thần trống rỗng, như đặt mình trong khoảng không vô biên, lòng có cảm ngộ, khí thế tăng cường. Thời khắc này ai nấy đều lĩnh ngộ, đột phá ngay tại chỗ. Tử lão là kỳ tài xuất chúng, nhìn Tuyền Cơ Xích trên hư không, nước mắt doanh tròng, đổ lệ không ngừng, trong người tỏa ra ánh sáng huyền âm hắc bạch, đã khám phá được sinh tử. Không chỉ có thế, hào quang của Tuyền Cơ Xích xoay chuyển, chiếu lên người một số tu sĩ niết bàn, lại có hai tu sĩ đốn ngộ, còn bắt đầu quá trình thăng cấp lên nhân hoàng, bình cảnh quấy nhiễu các tu sĩ nhiều năm. Không ngờ thời khắc này lại dao động, có đột phá mới. Tử lão ngây ngốc nhìn Tuyền Cơ Xích, hỏi, đây là Tuyền Cơ Xích? Không, ta nghĩ, bây giờ phải gọi nó là Thiên Đạo Xích. Ninh Dạ mỉm cười, tiện tay vung lên, từng mảnh vỡ Côn Lôn Kính lại quy tụ, quay về mặt kính, có điều chủ thể lại thiếu mất một góc nhỏ, nhưng năng lực không hề sa sút, nếu mảnh vỡ kia trở về sẽ tiếp tục thăng tiến, luyện lại, xong rồi. Ninh Dạ nhấc ác sát kim cốt lên. Tiếp theo tới phiên ngươi, so với một chút nguyên thần của Thất Dạ Tinh Quân, lĩnh ngộ đạo tác trên ma cốt của Ác Sát Ma Tổ lại thuận tiện hơn nhiều. Dù sao đây cũng là Ác Sát Ma Tổ mở cửa sau cho y, chẳng qua thứ Ninh Dạ cần không phải đạo tác mà là phương pháp phá giải, vì vậy càng chú trọng vào quá trình chứ không phải kết quả. Lúc này lại cần Thiên Đạo Xích trợ giúp, ghi chép tất cả quá trình phá giải, suy rộng ra tác dụng tới Thất Dạ Tinh Quân, mà ngoài ra, luyện lại Thiên Đạo Xích còn có một lợi ích bất ngờ. Đó là Thiên Đạo chỉ dẫn. Sau khi Ninh Dạ phá hủy âm mưu của Chúa Tể Bàn Xà năm xưa, khí vận gia trì tới cấp độ nhất định đã có Thiên Đạo chỉ dẫn. Phương hướng thường là để y tới dọn dẹp một số ma giới, trả lại một tinh giới sáng sủa thái bình. Nhưng từ khi gặp phải Thất Dạ Tinh Quân, con đường dọn dẹp của Ninh Dạ đã gặp trở lại, không cách nào chấp hành, chỉ có thể bỏ chạy. Thiên Đạo sẽ không cho thêm bất cứ chỉ thị nào, vẫn chỉ cho ngươi tới ma giới đó, chẳng qua ngươi không hoàn thành thì nó cũng không đổi hướng. Nhưng lần này luyện lại Thiên Đạo Xích, tình hình đã thay đổi. Theo Thiên Đạo chỉ dẫn, Ninh Dạ loáng thoáng cảm nhận được một hướng đi khác, một hướng đi mơ hồ, thậm chí Ninh Dạ không thể xác định đó có phải Thiên Đạo chỉ dẫn không. Nhưng Ninh Dạ vẫn nhạy cảm, phát hiện rất có thể chỉ dẫn này là then chốt đối phó với Thất Dạ Tinh Quân. Chuyện này khiến Ninh Dạ cảm thấy rất buồn cười. Y muốn đối phó với Thất Dạ Tinh Quân, nhưng lại phải lượn một vòng lớn, giúp ma đầu hoàn thành một kế hoạch, theo một ý nghĩa nào đó là giúp ma gây họa, đổi lấy một khúc xương của ma tổ, qua đó tìm biện pháp đối phó với Thất Dạ Tinh Quân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1353, Thành Sự Tại Nhân 1. Kết quả vẫn chưa tìm được phương pháp thì Thiên Đạo lại đưa chỉ dẫn. Mẹ nó, thế này gọi là gì? Vốn dĩ Ninh Dạ cho rằng không có chỉ dẫn là vì Thất Dạ Tinh Quân cũng là người được khí vận quan tâm. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện lại không phải như vậy. Y không tìm được đáp án, nhưng y vẫn quyết định tin tưởng thiên đạo, cho nên kiên quyết bay về phía kia, đồng thời vẫn không ngừng nghiên cứu ma cốt, phá giải huyền bí nguyên thần của Thất Dạ Tinh Quân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã 7 năm. 7 năm qua, Ninh Dạ không chỉ nghiên cứu thấu triệt ác sát ma cốt mà lý giải đối với Thất Dạ Tinh Quân cũng sâu sắc hơn nhiều. Lăng Gia Thánh Tôn nói không sai, Thất Dạ Tinh Quân cũng giống như Tử Cực Thánh Tôn, đều là người chuyên tu thiên đạo, chẳng qua lý giải khác biệt, phương hướng sai lệch. Tử Cực Thánh Tôn chuyên tu đạo về kiếp lôi, chuyên về sát phạt, Thất Dạ Tinh Quân thì là tinh la vạn tượng. Thật ra không phải hắn cường đại tới mức có thể khống chế cả chư thiên vạn giới, mà là có thể cảm nhận được tiên lực tinh giới từ khoảng cách cực xa, dẫn chúng tới cho mình sử dụng. Nói toạc ra thì hắn tương đương với một kẻ lãng du. Am hiểu nhất là chu du trong vạn giới, ở trong hư không mà không hề suy yếu. Ngoài ra người này còn am hiểu về không gian và quang đạo. Vì vậy giỏi về dịch chuyển, sở tường tốc độ, quyết đấu trong hư không có thể đứng ở thế bất bại. Nói cách khác, ngay từ lúc thành thánh người này đã chuẩn bị để chu du vạn giới. Nhưng cũng chính vì vậy, khả năng khống chế của hắn với những đạo tắc khác không bằng Lăng Gia Thánh Tôn. Dù sao hắn tu thẳng thiên đạo, độ khó lớn hơn. Nói cách khác, thật ra chênh lệch đạo tắc giữa Ninh Dạ và Thất Dạ Tinh Quân còn xa mới lớn bằng nói với Lăng Gia Thánh Tôn, nhưng chỉ dựa vào điểm này, hiển nhiên còn chưa đủ để đánh bại Thất Dạ Tinh Quân. Ninh Dạ còn phải tìm ra nhược điểm của hắn. Trong mấy năm nay, Ninh Dạ vẫn luôn nghiên cứu cái này. Hôm nay Ninh Dạ vẫn đang phân tích đạo tắc trong nguyên thần của Thất Dạ Tinh Quân. Chỉ Vãn Ngưng nói, phía trước có ba tinh giới, tam tinh quấy nhiễu, e là chúng ta phải đi vòng qua rồi. Hả? Ninh Dạ tập trung quan sát, quả nhiên thấy theo lộ trình thiên tầm đang đi thì khoảng một tháng nữa sẽ có ba tinh giới vòng quất như ba ngôi sao xoay quanh mặt trời, vây lấy một khu vực tối đen trống rỗng. Dựa theo kinh nghiệm giao thủ của Thất Dạ Tinh Quân, chỉ cần tới gần bất cứ tiên giới nào, thực lực của Thất Dạ Tinh Quân sẽ tăng vọt, cho nên đương nhiên phải đi vòng qua. Nhưng thời khắc này trong lòng Ninh Dạ máy động, bấm ngón tay tính toán, trong lòng đã hiểu ra. Y nói, đây chính là vị trí mà thiên đạo chi dẫn. Chỉ Vãn Ngưng tức giận lườm y một cái, ba ngôi sao xoay vòng, một khi tiếp cận tinh giới, chắc chắn thực lực của Thất Dạ Tinh Quân sẽ tăng vọt. Chàng có chắc trong tình huống như vậy chàng sẽ đối phó được không? Để ta xem thử. Ninh Dạ đã tế ra thiên đạo xích, chỉ thấy thiên đạo xích phóng ra một luồng sáng nhỏ, loáng thoáng một cảnh tượng hùng vĩ. Chỉ tiếc là ngoài Ninh Dạ, không ai hiểu được huyền bí trong đó. Chỉ trong chớp mắt Ninh Dạ đã tính toán được vô số khả năng. Hạ giọng nói, đúng là nơi này có thế cục rất lớn, tuy không quá rõ ràng nhưng có lẽ sẽ trở thành thế, nhưng chốt giúp chúng ta thay đổi tình thế. Lại thêm chúng ta thuận theo mệnh trời, không thể không tới. Thiên đạo bảo chàng chịu chết, chàng cũng chịu chết à? Công Tôn Điệp hỏi, tính cách cô vốn bay nhảy, xưa nay chưa từng để ý tới thiên đạo. Ninh Dạ cười nói, nàng cũng có thể hiểu là thử thách. Kẻ thuận theo mệnh trời, phải chú ý trung thành, nếu gặp nguy hiểm lại không tới, thế thì còn gọi là thuận theo mệnh trời. Con cưng của khí vận cái nỗi gì? Đương nhiên các nàng nói cũng không sai. Có lẽ thiên đạo bảo ta tới chịu chết, nhưng trời cao luôn lưu lại đường sống, không cắt đứt mọi đường lui cho người. Có lẽ chuyến này sẽ nguy hiểm. Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân. Ninh Dạ đảo ngược câu châm ngôn kia. Bây giờ mưu sự là thiên ý, thành bại là do người. Sống hay chết, cuối cùng phải dựa vào mình. Nhưng nếu thiên mệnh có số, Ninh Dạ cũng không cự tuyệt. Y hạ lệnh cho thiên tầm trực tiếp đi vào chính giữa ba ngôi sao. Cách xa ngàn vạn dặm, Thất Dạ Tinh Quân ngồi trên một con thuyền đó đi trong hư không. Thất Dạ Tinh Quân chắp tay đứng trên thuyền, đối với hắn bóng tối hư không vô tận lại như cảnh tượng phồn hoa mỹ lệ. Thít thoảng vung tay một cái, phía trước lại lóe lên ánh chớp, là bố trí của tu sĩ trên thiên tầm bị hắn tiện tay giải trừ. 40 năm, truy kích đến vậy mà thiên tầm kia vẫn còn sức lực. Có thể thấy chắc chắn bên trong có một tiểu thế giới chống đỡ. Nhưng tiêu hao nhiều năm, thể nào chẳng có cực hạn, bản tôn không tin các ngươi có thể đi mãi được. Thất Dạ Tinh Quân hừ lạnh nói, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh. Chương 1354, thành sự tại nhân 2. Hắn có sinh mệnh dài dằng dặc, cũng có đủ kiên trì. Bao năm rồi chưa gặp chuyện gì nguy hiểm, cho dù gặp được ai mạnh hơn mình, Thất Dạ Tinh Quân vẫn dựa vào năng lực tung hoành hư không. Dây dưa với đối thủ tới khi đối phương mệt chết, đối với hắn, tình hình trước mắt không coi là gì, cho dù đổi thêm mấy trăm năm không không thành vấn đề. Thời khắc này đang tiến lên, trong lòng bỗng có cảm giác, bấm ngón tay suy tính, Thất Dạ Tinh Quân đã cảm nhận được tình hình, không khỏi kinh ngạc, phía trước là khu vực có ba ngôi sao xoay vòng, xem ra là một nơi có bí bảo, có lẽ sẽ có thành quả, nhưng Ninh Dạ lại không đi vòng qua mà nhắm thẳng vào đó. Hắn choáng váng rồi à? Thất Dạ Tinh Quân tiếp tục suy tính, cuối cùng cũng hiểu, sắc mặt sầm xuống, hóa ra là thế, con đường này có nguy cơ lớn. Nguy cơ cũng là bước ngặt, thằng nhãi này cũng quyết đoán thật đấy, nhưng chỉ dựa vào một đại đạo nguy hiểm mà muốn đối phó với bản tôn. Đúng là quá nóng vội, thôi được, bản tôn chơi với ngươi, không khéo còn một mũi tên trúng hai đích. Thánh nhân chỉ cảm thấy hứng thú với huyền bí, thời khắc này đã biết nơi đây có bí ẩn. Thất Dạ Tinh Quân không hề khách khí, dốc toàn lực đuổi theo. Trong hư không, ba ngôi sao xoay vòng, chính giữa là một khu vực trống rỗng. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng đó là lỗ đen, thế thì sai hoàn toàn. Trông nó đen kịt, thậm chí có thể thôn tính cả ánh sáng. Nhưng khi tới gần sẽ phát hiện, thật ra đó cũng là một tinh giới. Thế giới không ánh sáng, toàn bộ tinh giới được bao phủ trong bóng tối, không phản xạ lại bất cứ ánh sáng nào, khiến cho nó trông rất giống một lỗ đen. Điều khiến Ninh Dạ xác nhận nó là tinh giới, thật ra là một luồng lực lượng cường đại, lực vô hình. Nếu tinh la vạn giới có khoa học, Ninh Dạ sẽ nói đó là lực hút, hoặc một loại lực tác động lẫn nhau nào đó, nhưng thực tế miêu tả này cũng không chính xác. Chuyện của tiên giới phải dùng cách nói của tiên giới để giải thích. Đạo lực, một loại lực lượng hùng vĩ, khó mà miêu tả, dựa theo một loại đại đạo nào đó, đặc tính của nó là thần bí, khó lòng nắm bắt, cho dù thiên tầm đã tiếp cận tới mức chỉ còn 7 ngày đường. Cho dù đã cảm thấy cảm thụ được lực lượng mênh mông khiến cho người ta như muốn nghẹn thở. Nhưng khoảng cách này vẫn khiến Ninh Dạ không thể xác định được nó là cái gì. Chuyện này khiến y cực kỳ kinh ngạc, một luồng thiên khiển chi quang phát ra, chưa tới tinh giới đã biến mất không còn tung tích, nơi đây hấp thu tất cả ánh sáng. Phu quân, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi tiếp được. Lâm Lăng Thiên vội vàng nói, cô vốn tính nhát gan, nhưng chính vì vậy cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm. Thời khắc này, nguy cơ khổng lồ tới mức cho dù Lâm Lang Thiên đã là nhân hoàng cũng cảm thấy khó mà thở nổi. Trong lòng hoảng hốt bất an, thậm chí đứng ngồi không yên. Thực ra đâu chỉ có cô, tất cả tu sĩ thiên tầm đều bị đạo lực của tinh giới khổng lồ ở phương xa bao phủ. Trong lòng kinh hãi, lo lắng bất an, Ninh Dạ và Tử Lão là một trong số ít những người có thể giữ bình tĩnh. Y quay đầu, lại nhìn Tử Lão cũng rất bình tĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Lão lạnh nhạt nói. Là tử vong tuyệt đối, tử vong tuyệt đối, đạo lực, tương lai gật đầu, đi vào là chết chắc, chắc là một loại đại đạo về tử vong kết thúc, không, không đúng, nhưng Ninh Dạ lại lắc đầu, không đúng, mọi người kinh ngạc nhìn y, Ninh Dạ đã nói, nơi này có nguy cơ rất lớn, kẻ đi vào khó sống, nhưng đạo lực này không phải đại đạo về kết thúc, hai bên không thể nói gộp làm một, chỉ Vãn Ngưng đã hiểu ý y, ý chàng là... Tuy nơi này có đạo lực cường đại, nhưng không phải đại đạo về sát lục tử vong, nguy cơ không liên quan gì tới đạo. Không liên quan, Ninh Dạ trả lời như chém đinh chặt sắt. Vì sao? Mọi người đồng thanh hỏi. Ninh Dạ không nói câu nào mà ngoắc tay một cái, lấy một con yêu thú ra khỏi chi vi giới, giơ ngón tay đánh ra một đòn. Con yêu thú kia chết ngay tại chỗ, ngay khoảnh khắc sau Ninh Dạ đã dùng âm dương pháp châu nhi ép hồn, con yên tâm mà y vừa giết chết đã sống lại. Thấy cảnh này, mọi người đã hiểu, nếu nơi này là đại đạo tử vong kết thúc, thế thì dưới ảnh hưởng của đạo nghiệp khổng lồ này, âm dương pháp châu sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Bây giờ nó vẫn phát huy tác dụng, chứng tỏ nơi này không phải đại đạo tử vong, chẳng qua trong tinh giới còn có nguy cơ, vì vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Có một số chuyện, không cần phương pháp đặc biệt hay phức tạp gì để chứng minh, chỉ cần thủ đoạn đơn giản nhất là có thể chứng thực. Đây xem như biện pháp kiểm chứng ngược của tinh giới, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1355, bí cảnh 1. Ninh Dạ chứng minh nơi này không phải nơi tuyệt tử, nhưng vẫn nói, tuy không phải nơi tuyệt tử nhưng dẫu sao vẫn có nguy hiểm. Cũng phải chuẩn bị một chút, nói xong y phát động côn lôn kính, trong côn lôn kính có chỗ lõm xuống, tạo thành vòng xoáy không gian, lại kết nối với phân thân. Ninh Dạ giơ tay, ác sát kim cốt đã bay khỏi vòng xoáy rơi vào tay phân thân. Lần này thủ đoạn của y càng xảo diệu, thậm chí không kinh động tới Hằng Vũ Thánh Tôn. Mọi người đã hiểu, nơi này nguy hiểm, nhưng trời cao vẫn để lại đường sống. Không khéo đường sống ứng với thiên trung giới. Ninh Dạ trả lại ác sát kim cốt, không chỉ thực hiện lời hứa mà còn giúp phân thân nhanh chóng trưởng thành. Trên kim cốt có thành quả cảm ngộ huyền bí của y trong mấy năm qua. Thậm chí còn có một chút phân thần của Thất Dạ Tinh Quân. Có những thứ này chắc có thể giúp phân thân đột phá tiếp. Sau khi xong xuôi, Ninh Dạ không hề do dự, chỉ huy thiên tầm bay về phía mặt trời không ánh sáng kia. Như tráng sĩ một đi không trở lại. Thiên trung giới, cực quang đảo, Ninh Dạ đang chế phù. Đã lâu lắm rồi Ninh Dạ không chế phù. Dù sao đối với y mà nói đây đã là hành động không cần thiết. Thế nhưng trong thời gian gần đây, y đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hay nói chính xác hơn là có cảm giác. Phù chú, cũng là đạo pháp của thiên địa. Theo một ý nghĩa nào đó là dùng một hình thức khác thi pháp thiên. Địa, gần đây y cảm ngộ rất nhiều. Đạo đồ tiến bộ. Lượn một vòng rồi đột nhiên cảm thấy có cảm xúc đối với phù đạo, cho nên bắt đầu chế phù. Năm xưa trình độ chế phù của y tới cấp 4 rồi không mấy khi tu hành, thậm chí toàn dùng vô thiên thuật tăng cường phù lục. Bây giờ đã nhiều năm không chế phù, theo lý mà nói trình độ sẽ sa sút, không ngờ tấm phù lục đầu tiên mà y chế ra lại là cấp 3. Sao mình lại thăng cấp, hơn nữa còn từ 3 cấp hạng giữa lên 3 cấp hạng cao? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chế phù sau nhiều năm. Còn ngượng tay, chuyện này khiến Ninh Dạ khá kinh ngạc. Quả nhiên, có cảm ngộ là nhiều mặt cùng tiến bộ. Thế là y tiếp tục chế phù. Tấm phù lục thứ hai này khôi phục được nhiều cảm giác hơn. Đã trở thành cấp 2. Tới tấm thứ 3, một phù lục cấp 1 đã trên tay. Nhìn phù lục trên tay, Ninh Dạ cũng không biết nói gì. Quả nhiên khi bản thân lên tới trình độ nhất định thì học cái gì cũng nhanh. Lệch trời giữa cấp 4 và cấp 1 mà y cũng vượt qua rồi. Nhưng đáng tiếc, như vậy thì có tác dụng gì? Phù lục chỉ ghi lại tiên pháp. Tiên pháp tuy mạnh nhưng sao bằng đạo cảnh, cuối cùng cũng là vô nghĩa. Trừ phi có thể ngưng tụ đại đạo vào trong. Sao lại không được? Trong đầu Ninh Dạ đột nhiên lóe lên ý tưởng này. Chứng đại tại thân, chứng đạo tại thần, người chứng đạo đều có chỗ dựa vào. Sao không thể tại phù? Thú vị, nhưng Ninh Dạ lập tức bỏ qua ý tưởng này. Dù sao đây cũng không phải con đường của y, y không định làm vậy, nhưng loáng thoáng như có suy nghĩ gì đó, có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu, cũng như cảm ngộ của bản thân trong mấy năm nay gặp phải một bình cảnh nào đó. Một phương hướng đặc biệt xuất hiện, tạo thành lối rẽ, trước mặt mê man, không biết đi hướng nào. Đang lúc mê man thì trong lòng máy động, một vòng xoáy không gian xuất hiện, Ninh Dạ giơ tay, ác sát kim cốt đã tới tay, y cảm nhận được tình hình bên bản thể, cau mày. Ba ngôi sao lượn vòng quanh tuyệt địa, ngay lúc này ta lại đốn ngộ phù đạo, liệu có liên quan gì? Y và bản thể tâm thần tương hợp, bản thể suy nghĩ phân thân tự hiểu, sinh cơ ở đây, tay cầm ác sát kim cốt, Ninh Dạ lẩm bẩm, có lẽ nên mà chút gì đó để phá giải tình hình bên kia. Đúng lúc này, Ninh Dạ tâm thần chấn động, đột nhiên biến sắc, khoảnh khắc đó y cảm thấy liên hệ giữa mình và bản thể đã đứt đoạn. Y không cách nào cảm ứng được tình hình hiện tại và ý chí của bản thể. Trong lòng đang lo lắng, lại thấy Lâm Lang chạy tới, xảy ra chuyện lớn rồi, lần này thì náo nhiệt lắm rồi, miệng hô phiền phức nhưng gương mặt nhỏ bằng bừng hứng thú. Chỉ e thiên hạ không loạn, xưa nay lá gan của Lâm Lang Thiên rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là cô, nàng này không thích xem trò hay, cũng tức là đứng ngoài xem thì không ngại, khi chuyện không liên quan tới mình, Lâm Lang còn thích mọi chuyện lớn một chút. Vì vậy, xét theo tiêu chuẩn của cô nàng này, nếu là một chuyện phiền phức có thể cười nói, thế thì phiền phức này đúng là phiền phức, nhưng người chết chắc không nhiều, mà lại khá náo nhiệt. Ninh Dạ rất bình tĩnh, ai phiền phức gì, là Cừu Bất Quân, ông ấy gây phiền phức lớn rồi. Lâm Lang Thiên cười hì hì, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh. Chương 1356, Bí cảnh 2. Sư thúc, sao sư thúc lại gây phiền phức? Sau năm đó ở Nguyệt Hoa Hải Châu giận dữ phản bội Ngũ Nguyên Tông, Cừu Bất Quân đã trở thành tán tu, nhưng căn cơ của hắn vẫn còn đó, lại có nhiều hảo hữu, tán tu gì đó cũng không quan trọng, nói tới tiên pháp cũng không thiếu, lại thêm người già thích du sơn ngoạn thủy, trước đây không có cơ hội, giờ cuối cùng cũng được vui vẻ tiêu dao. Thời gian gần đây hắn rất thân thiết với đám Dung Thành, rảnh rỗi còn đi lung tung tán gái, rất có phong độ của Hà Nguyên Thánh năm xưa, lưu danh khắp các thanh lâu. Thật ra đây mới là tác phong thường thấy của rất nhiều tu sĩ thiên tầm. Dù sao bản thể tu hành, phân thân à, hưởng thụ được thì phải hưởng thụ nhiều một chút. Ai như Ninh Dạ, đã phân thân rồi mà ngày nào cũng tu hành, chẳng hiểu vẻ đẹp của nhân gian. Thật quá đáng tiếc, vị sư thúc này sinh sống vui vẻ, nào có phiền toái gì. Ninh Dạ bèn nói, nàng cứ nói thẳng đi. Lâm Lang đã thuật lại một tràng dài, hóa ra mấy ngày trước Cừu Bất Quân tiêu giao khoái hoạt, không biết vì sao lại cám dỗ một vị nữ thiên kiêu của một môn phái trung đẳng. Quyến rũ thì quyến, rũ thôi, chuyện này cũng chẳng có gì. Thế nhưng phụ thân của cô gái kia lại là trưởng giáo một phái. Sau khi biết chuyện lại giận tím mặt, còn cho người truy sát thì truy sát thôi. Chuyện này cũng chẳng có gì, thế nhưng đánh không lại, cái này thì hơi lúng túng. Cừu Bất Quân đành phải chạy trốn thì chạy trốn thôi, chuyện này cũng chẳng có gì. Thế nhưng trốn cũng không thoát, kết quả bị đuổi tới một vùng núi hoang vắng, bị nhốt ở đây, bị nhốt thì bị nhốt thôi, chuyện này cũng chẳng có gì. Thế nhưng thiên địa dị biến, vùng núi non hoang vắng này lại ẩn chứa càn khôn, thiên địa dao động, nghe nói có bí cảnh sắp xuất hiện, bí cảnh thì bí cảnh thôi, chuyện này cũng chẳng, à, lần này thì có gì rồi. Đại đa số tu sĩ khá coi trọng bí cảnh, bảo tàng, bất luận nơi này đáng mấy đồng tiền, cũng nên tới xem. Tìm kiếm một hồi, không khéo bản thân là con cưng của ông trời, được trời cao sủng ái, ban cho hạnh vận, trúng mánh. Nói chung, khu vực núi non hoang vắng đó đột nhiên náo nhiệt, kết quả là vô số tu sĩ ào ào chạy tới. Đợi đến ngày bí cảnh mở ra hoàn toàn, Cừu Bất Quân vốn có 1001 phương pháp bỏ trốn, kết quả xung quanh náo nhiệt lên, mấu chốt là bản thân hắn cũng cảm thấy hứng thú với bí cảnh này, không nỡ bỏ chạy, kết quả làm lỡ thời cơ. Không chạy được nữa, thế là bị tóm, vị trưởng giáo kia bắt được Cừu Bất Quân nhưng không giết hắn, mà định dùng hắn làm đá dò đường, thăm dò nguy hiểm trong bí cảnh giúp mình, vì vậy bây giờ coi như Cừu Bất Quân đang gặp phiền phức. Bất cẩn chút thôi là mất mạng, bây giờ, Ninh Dạ không hứng thú gì với bí cảnh, huống chi bản thể đang gặp nguy cấp, nhưng y không thể không lo tới Cừu Bất Quân, hơn nữa y cứ cảm thấy hai chuyện này quá trùng hợp, cho nên hỏi. Bí cảnh kia có động tĩnh lúc nào? Lâm Lang trả lời, khoảng 3 ngày trước, tính toán thời gian, khi đó bản thể đã tiến vào phạm vi của tam tinh, đang cảm nhận được áp lực khổng lồ, nhưng đây là một quá trình tăng cường dần dần, liệu có liên hệ gì không? Có lẽ có lẽ không, Ninh Dạ không chắc chắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy, nếu có liên hệ khéo lại càng tốt, dù sao đi nữa cũng phải mau chóng tới xem, cho nên nói. Những người khác đâu? Lâm Lang hiểu ý, nói, bọn tử lão đang đến, nhưng ta thấy đây sẽ là chuyện lớn, hơn nữa nghe nói còn có ma đạo dính vào, có lẽ chàng sẽ hứng thú. Nghe nói, đúng, Lâm Lang nghiêm túc gật đầu, nghe nói khi bí cảnh có động tĩnh còn có một luồng ma khí dâng lên ngất trời, nhưng lập tức biến mất không còn bóng dáng. Vậy à, Ninh Dạ vuốt cằm, thế thì phải nhanh nhanh đến xem. Dã Hồ Lĩnh. Tử Diệp cau mày nhìn hào quang bảo khí trên bầu trời, tâm trạng bực tức tới khó tả. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy được? Không thể nào, rõ ràng chưa tới thời điểm phát động, sao đột nhiên bí cảnh lại xuất hiện một cách hết sức kỳ lạ, không thấy bất cứ dấu hiệu gì, tất cả bố trí đều không có vấn đề, chẳng hiểu sao tự nhiên mất khống chế. Hắn không thể hiểu nổi, chẳng lẽ là Ninh Giả? Thế nhưng cũng không thể, mình là ma đầu tính toán vô song. Đã đoán được phong cách hành sự của Ninh Dạ, theo một ý nghĩa nào đó bây giờ mình và Ninh Dạ đang bị buộc chung trên một sợi dây. Tuy sớm muộn gì cũng trở mặt, nhưng tóm lại vẫn chưa tới lúc, chẳng lẽ hắn tìm hiểu được toàn bộ kế hoạch của mình rồi. Chuyện này khiến Tử Diệp cực kỳ bất an, gã đầu sư tử bên cạnh vẫn bình chân như vậy. Sớm thì sớm thôi, đằng nào cũng không nhiều lắm, sấp xỉ là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1357, kế hoạch trông có vẻ thuận lợi. sấp xỉ là được. Còn mẹ nó, ngươi không thể làm việc theo kế hoạch à? Một câu sấp xỉ mà cứu vãn được à? Tử Diệp tức muốn hộc máu, nhưng hắn cũng biết đại đa số ma đầu đều có cái tính dám thối này. Ngươi không thể bắt bọn họ làm việc tinh tế tỉ mỉ được. Thế còn là ma nữa không? Ngược lại, loại như mình mới là dị biệt trong ma giới. Nếu không phải chúa tể coi trọng, năm xưa hắn cũng không có cơ hội quật khởi. Tử Diệp cũng chẳng muốn tốn nước miếng với lão đại. Nói luôn, chuyện này rất lớn, phải chú ý kỹ càng. Bí cảnh sắp chính thức mở ra, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cho dù thế nào cũng không thể để kế hoạch của chúa tể xảy ra sai sót được. Ừ, gã đầu sư tử siết chặt nắm tay. Ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ đường hầm. Tử Diệp trợn trắng mắt nhìn hắn. Mẹ nó, ngươi nói bảo vệ là bảo vệ được chắc. Thôi thôi, nói chuyện với loại đầu đất này làm gì? Tử Diệp thành bảo, bây giờ không phải vấn đề đường hầm mà là vấn đề bảo mật. Đường hầm mất rồi còn có thể dựng lại. Chỉ sợ bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Mưu kế thật sự của chúng ta bị ninh dạ biết được. Thế thì không còn cơ hội nữa rồi. Gã đầu sư tử nghi hoặc, chẳng phải hắn biết rồi à? Tử Diệp bị gã chọc tức điên. Ngươi bị ngu à? Thứ hắn biết chỉ là thứ chúng ta cho hắn biết. Ta biết hắn biết, nhưng hắn chưa chắc đã biết chúng ta biết hắn biết. Hắn đâu có biết thứ chúng ta không cho hắn biết. Nói một tràng dài, gã đầu sư tử hôn mê bất tỉnh. Đệ đệ, ngươi đang nói cái quái gì đấy? Tử Diệp với đoạn sau cũng líu lưỡi. Thôi vậy, ta nói mấy thứ này làm gì? Đành kết thúc, bí cảnh sắp mở rồi. Nhìn ánh mắt ta, tuy kia ứng biến, nhưng xét thấy đầu óc của loại ma này khéo nhìn ánh mắt thôi cũng không hiểu. Lại bồi thêm, ta bảo đánh thì ngươi chạy, ta bảo chạy thì ngươi đánh. Hiểu không? À, tức là làm được lại. Hiểu, gã đầu sư tử lẫm liệt trả lời. Đúng rồi, Tử Diệp thở ra một hơi. Đúng lúc này, một luồng hào quang xông thẳng tới chân trời. Bí cảnh mở ra rồi. Ánh sáng của bí cảnh lóe lên, khiến vô số tu sĩ kinh ngạc. Ai nấy dồn dập hò hét. Mở rồi, mở rồi. Cảm giác như khách đặt cược trên chiếu bạc, đang mong chờ thời khắc mở bát. Một cánh cửa bí cảnh cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người. Các tu sĩ dồn dập tràn vào. Khu vực vô chủ, nhanh thì có, chậm thì không. Nhưng bí cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy không ít tu sĩ kết thành đội ngũ làm việc. Kim đỉnh môn, quan trung khắc chắp tay sau lưng, mặt đen râu dài, khí vũ hiên ngang đi đằng trước. Đi trước hắn một chút là Cửu Bất Quân. Sau khi ông lão này khôi phục thanh xuân, thậm chí tâm thái cũng trẻ lại, đi cưa gái khắp nơi, rõ là khoái hoạt. Khổ nỗi cũng đến lúc lật thuyền trong cống, giờ bị người ta tóm cổ, chỉ có thể làm con tốt đi trước thăm dò. Bí cảnh này chẳng có gì đẹp, đâu đâu cũng là cảnh tượng hoang tàn. Chuyện này khiến mọi người bỗng có cảm giác xấu. Tài nguyên trong bí cảnh có phong phú hay không có thể nhìn qua hoàn cảnh. Nơi có tài nguyên phong phú thì linh khí cũng dồi dào, thậm chí môi trường tự nhiên cũng rất tốt. Bây giờ khắp nơi đều hoang vu, chẳng khác nào sơn cùng thủy tận. Hiển nhiên không phải nơi có linh khí dồi dào, không có hy vọng gì về tài nguyên rồi. Chỉ mong có bảo vật gì tốt. Nhưng đi suốt cả chặng đường, thậm chí không thấy con yêu thú nào, chẳng gặp cơ quan gì, mọi người càng ảo não. Xem ra đây là đất trống rồi. Đang lúc buồn bực, chợt thấy dưới lòng đất xa xa có một đám sinh vật hình dạng kỳ quái ùn ùn kéo tới. Trông như đứa trẻ, cao chỉ có 1 mét, nhưng đứa nào đứa nấy mặt xanh nanh vàng, tay cầm vũ khí sắc nhọn. Sau khi thấy bọn họ là đồng thời quát lên một tiếng. Xông tới ồ ạt, tu sĩ kim đỉnh môn vô thức xuất thủ, nhưng do không biết thực lực đối phương nông sâu ra sao nên ai cũng dốc toàn lực. Chỉ thấy một loạt tiên thuật tuôn trào, lũ ma vật chết ngay tại chỗ. Thấy đám ma vật nho nhỏ này không chịu được một đòn, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, có người đi qua bên cạnh xác một con ma vật, thấy một thứ nho nhỏ lấp lánh, nhặt lên xem thử, vui vẻ nói, là tinh sa. Tinh sa là một loại tài nguyên tu hành hiếm thấy, sở trường về không gian, có thể chế tạo pháp bảo loại không gian, nhưng một hạt thì quá ít. Lúc này mọi người thấy giết ma vật có bảo bối, ai nấy hưng phấn hẳn lên, dồn dập tìm tòi, quả nhiên tìm được tinh sa trên người một số ma vật. Đáng tiếc, mỗi con ma vật chỉ cho một hạt, số lượng vẫn quá ít, mấy chục hạt gộp lại còn không đủ luyện một túi chữ vật. Ít còn hơn không, quan trung khắc nói một câu ra vẻ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh. Chương 1358, Thần binh đại đạo 1. Tốt xấu gì hắn cũng là tu sĩ niết bàn, Xét theo góc độ của hắn, đúng là chút thu hoạch đó không tính là gì. Khoảnh khắc sau đã thấy sương mù mông lung, lại một lũ yêu vật khác xuất hiện, vẫn là đám lít nhít kia, chẳng qua trông lớn hơn một chút, kêu ô ô a a lao tới. Quan trung khác cũng kinh ngạc, hắn không thấy được đám ma vật này chui từ đâu ra. Nhưng những người khác đã nổi hứng thú, dồn dập lao tới chém giết. Không có gì bất ngờ, trên người đám ma vật nhỏ này cũng rơi tinh xa, hơn nữa kích thước còn lớn hơn trước một chút. Chuyện này khiến không ít người trở nên hưng phấn, hóa ra chỗ này không có tài nguyên, ma vật chính là tài nguyên. Hơn nữa ma vật còn rất dễ đối phó, nếu thế còn chờ gì nữa. Kết quả là người người anh dũng xung phong. Cùng lúc đó, những tu sĩ khác đi vào nơi này cũng gặp phải các loại sinh vật kỳ quái. Nhưng không hề ngoại lệ, tất cả ma vật chết đi đều rơi ra tinh xa. Thế này là sao? Trong góc bí cảnh, tử lão nhìn tinh xa trong tay, nghi hoặc nói, ma vật chủng loại khác biệt, nhưng vì sao tất cả ma vật đều rơi ra tinh xa? Cái này không hợp lý, chuyện khác thường ắt có chỗ lạ, xem ra bí cảnh này không đơn giản. Phượng Tiên Lung ở bên cạnh nói, Ninh Thượng Tiên đã đưa tin, rất có thể ở đây có bí mật rất lớn, bảo chúng ta phải thật cẩn thận, đừng tham lam. Thiết Lang cũng nhắc nhở, hay là đi cứu Cửu Bất Quân trước? Không vội, tử lão cười nói, Kim Đỉnh Môn dùng cửu huynh làm con tốt dò đường, nhưng lại không biết bọn họ cũng là con tốt dò đường của chúng ta. Cứ dùng họ thăm dò chút đã, còn lũ ma vật này, tạm thời đừng giết, đợi Ninh Dạng tới rồi tính. Mọi người đều là người lão luyện kinh nghiệm phong phú, sau khi giết liền ba đợt đã nhận ra có gì đó không đúng. Hình như cứ giết hết lượt này là có lượt sau. Hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh, nếu không có hạn chế, thế thì theo lý thuyết có thể tăng cường vô hạn. Vì vậy, để tránh hậu hoạn, cần kiềm chế một chút, nhưng chỉ có ít người kiềm chế được lòng tham. Đối với phần lớn tu sĩ, ma vật xuất hiện không khác gì rau hẹ tốt nhất cho bọn họ. Nếu không thu gặt, chẳng phải có lỗi với mình lắm ư? Vì vậy khắp nơi trong bí cảnh, đầu đầu cũng có tu sĩ càn quét chém giết, không ai chú ý tới. Trên cùng của bí cảnh còn có hai người đang quan sát mọi chuyện. Gã đầu sư tử cười ha hả, lũ tu sĩ này đúng là ngu ngốc, đúng là tiền làm người động lòng, chỉ cần có lợi ích là lu mờ lý trí. Tử Diệp vẫn rất tỉnh táo, đồ ngu, thứ cần chú ý có phải lũ người này đâu. Ta biết, ngươi lo về Ninh Dạ, gã đầu sư tử ngang nhiên nói, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa tới mà. Có lẽ hắn cũng không để ý tới chuyện này. Đúng, Ninh Dạ vẫn chưa xuất hiện. Tử Diệp cũng biết đại ca có lý, với thân phận của Ninh Dạ hiện giờ, một bí cảnh không rõ tình huống mở ra, theo lý mà nói không thể thu hút y tới, nhưng không biết vì sao, Tử Diệp vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Ninh Dạ có số khí vận thiên đạo che chở, được thiên đạo chỉ dẫn, không thể không cảm nhận được chuyện ở nơi này, nhưng thiên đạo khó dò, không phải chuyện nào cũng có chỉ dẫn. Lão đại trả lời, đây cũng là sự thật. Nhưng chính vì là sự thật nên Tử Diệp càng đau đầu. Phải biết, vì kế hoạch này hắn đã tập trung quá nhiều công sức tâm trí. Tính toán tất cả mọi khả năng, bao gồm cả Ninh Dạ phá hoại, nhưng hắn không tính được lại có chuyện bất ngờ. Bí cảnh lại tự mở ra, hoàn toàn không có dấu hiệu gì trước, đến giờ vẫn không biết nguyên nhân. Đương nhiên nếu tất cả đều thuận lợi thì đây cũng không phải chuyện xấu, then chốt trong chuyện này đã chuẩn bị xong. Nếu phát triển thuận lợi, hoàn thành kế hoạch sớm, thế thì càng tốt, nhưng còn Ninh Dạ thì sao? Hắn chuẩn bị tầng tầng lớp lớp để lừa dối Ninh Dạ. Khổ nỗi Ninh Dạ không hề xuất hiện, tới giờ mọi chuyện trông có vẻ đang phát triển theo hướng tốt. Nhưng tất cả đều không trong kế hoạch, khiến Tử Diệp cực kỳ phiền muộn, không biết nên mừng hay nên lo. Lão đại đầu sư tử chắc là người duy nhất vui vẻ. Dẫu sao tình hình bây giờ cũng có vẻ trong kế hoạch. Đây là chuyện tốt, sao ngươi phải buồn lo vô cớ? Tử Diệp nhìn hắn một hồi rồi thở dài, đúng là những tu sĩ kia bị lợi ích trước mặt che mắt. Nhưng người cũng vậy thôi, bị kế hoạch thuận lợi che mắt, ta có cảm giác xấu. Cái gì? Đầu sư tử không hiểu, ta đoán, e là Ninh Dạ đã tới. Tử Diệp nói với giọng trầm trầm, đúng là Ninh Dạ đã đến, với thân phận một tu sĩ bình thường, đến cùng bọn Trì Vãn Ngưng, Lâm Lang. Nhưng khi Tử Diệp đau đầu, thật ra đầu Ninh Dạ cũng đau nốt. Thiên Cơ Điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1359, thần binh đại đạo 2. Y đau đầu là vì vừa đến nơi đã phát hiện ra chỗ này quả đúng là ma giới giở trò. Ma Hải Tâm Nguyên Trận, Huế Thổ Hoàng Tuyền, Quỷ Quốc Kinh Hồng Đồ. Ma Hải Tâm Nguyên Trận là một loại đại trận ma giới, dùng giết chóc để ngưng tụ ma lực, có thể làm căn nguyên cho vạn ma. Huế Thổ Hoàng Tuyền tương tự như Âm Dương Pháp Châu của Ninh Gia, có thể chuyển sinh, nhưng thường chỉ chuyển sinh ma vật. Quỷ Quốc Kinh Hồng Đồ là một thần vật, chính là trọng bảo chế tạo đạo tắc quỷ linh. Ba thứ này đặt chung một chỗ, lại thêm bản thân bí cảnh có hơn vạn tầng cấm chế, mấy trăm trận pháp, tạo thành một khu vực đặc thù, có thể không ngừng chế tạo quỷ vật, cũng là loại ma vật đặc thù kia, chuyển hóa chúng thành ma lực mà ma giới cần, một loại thủ đoạn ma hóa điển hình. Nghe thì không có gì, nhưng một khi số lượng nhiều lên, thủ đoạn nhỏ mấy cũng trở nên khác biệt. Vấn đề duy nhất của bí cảnh này là số lượng trong thủ đoạn này đã lớn tới mức không gì sánh được. Nếu để mặc những tu sĩ kia giết tiếp, không khéo còn sinh ra hàng trăm hàng ngàn ma vật niết bàn. Đây chính là một tác phẩm siêu cấp. Vấn đề đám ma môn bị suy yếu tới mức không thể yếu hơn ở thiên trung giới không thể làm được. Vì vậy chắc chắn là đám ma Tử Diệp làm ra. Rốt cuộc bọn chúng bố trí cái này để làm gì? Nếu nói Tử Diệp bị quấy nhiễu vì chuyện bất ngờ khiến cho kế hoạch quá thuận lợi, thế thì Ninh Giả bị quấy nhiễu vì thứ trước mắt quá rõ ràng. Mẹ nó, Tử Diệp, ngươi coi thường ta quá đấy. Làm cái này để lừa ta. Có thể nói hai bên đều thấy mơ hồ, không hiểu trong hồ lô của đối phương có bán thuốc gì. Đặc biệt là bây giờ Ninh Giả còn một nghi hoặc, rốt cuộc chuyện này có liên quan tới bên bản thể không? Nếu có thì liên hệ ở đâu? Cạch, trong tiếng hò hét, một con ma vật bị giết chết. Chỉ Vãn Ngưng ngoắc tay một cái, một hạt tinh sa đa vào tay, cô đưa cho Ninh Giả. Không phải ảo thuật, Ninh Giả ừ một tiếng, nhìn tinh sa trong tay, những tinh sa này cũng là chân thực, không phải ảo thuật, nhưng Ninh Giả biết. Chắc chắn đây không phải ma vật tự có mà là cố tình trao cho chúng. Bọn chúng như mồi nhử, dụ dỗ các tu sĩ săn giết. Còn bây giờ ma vật không ngừng tăng cường, tinh sa cũng càng lúc càng lớn, lòng tham cũng càng ngày càng cao. Công Tôn Điệp cũng nói, nếu đây là âm mưu của ma môn, thế thì chỗ tinh sa này là bọn chúng chuẩn bị sẵn. Nhiều ma vật như vậy, nhiều tinh sa như vậy, số lượng phải lớn đến đâu? Không phải bọn chúng chuyển sạch một mỏ tinh sa đấy chứ? Ninh Giả gật đầu, nếu tiếp tục thăng cấp tới cảnh giới Niết Bàn, không khéo tinh sa phải to bằng nắm tay, số lượng đâu chỉ một hai mỏ quặng tinh sa, bình thường thì sản lượng tinh sa cực kỳ ít ỏi, đào hết một mỏ luyện được một tấn tinh sa đã coi là nhiều. Nhưng bây giờ lượng tinh sa xuất hiện ở đây đâu chỉ có vậy. Lâm Lang thầm lo lắng, xem ra ma môn có âm mưu rất lớn. Ninh Lang, tốt nhất chàng mau mau chóng chóng nghĩ ra cách đi, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ e trong ngày hôm nay thôi sẽ xuất hiện ma vật cấp vô cấu. Ninh Giả lại không lên tiếng, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liên hệ với bản thể vẫn chưa khôi phục, cứ như có thứ gì che lậy mọi thứ. Ông trời ơi, tốt xấu gì thì bây giờ ta cũng là con cưng của ông. Chẳng lẽ chỉ dẫn của ông là để ta và bản thể mất liên lạc? Ninh Giả thầm phỉ nhổ trong lòng, đột nhiên một luồng sáng lóe lên trong lòng, như có thứ gì đó khai mở tâm trí bị che đậy, khiến người sống thực vật mở mắt, người bị bại não bình phục, kẻ điên khôi phục tỉnh táo. Ninh Dạ đột nhiên cảm thấy mình lại khôi phục một chút liên hệ với bản thể. Khu vực Tam Tinh, Thiên Tầm vẫn đang tiến tới tinh giới tối tăm kia. Càng tiếp cận thì liên hệ giữa Ninh Dạ và phân thân càng yếu. Nhưng khác với phân thân, bản thể là nhân hoàng, tu vi cao cường, vì vậy cảm nhận được nhiều hơn. Liên hệ không ngừng suy yếu cho tới cắt đứt. Cảnh tượng trước mắt Ninh Giả cũng từ từ rõ ràng, cuối cùng y cũng nhìn thấy diện mạo thật sự của khu vực tối tăm này, nói đúng hơn, không phải thấy bằng mắt thường mà là thần thức cảm giác được. Lại như tâm nhãn bao phủ lên thế giới, cảm thụ sự tồn tại của nó, cảm thụ sự khổng lồ của nó, cảm thụ uy thế hùng hồn không gì sánh được. Trời ơi, Ninh Giả kinh ngạc lẩm bẩm, kể từ khi trở thành nhân hoàng tới giờ, y chưa từng kinh ngạc tới vậy, sao vậy? Tướng công, ba người Trì Vãn Ngưng đồng thời hỏi, Ninh Giả không trả lời, chỉ cười phá lên, đúng là khó mà tưởng tượng, thiên đạo che chở, lần này được cho lợi lộc lớn rồi. Nói xong y giơ tay, phóng thích một quầng sáng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1360, thử thách của thiên đạo 1. Nơi tăm tối này thôn tính tất cả ánh sáng. Nhưng ngay khi Ninh Giả phóng ra quầng sáng, trong lòng mỗi người lại như rực sáng. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy, không ngờ trước mặt bọn họ lại là một khối kim loại màu đen bốn cạnh vuông vức. Khối kim loại này vắt ngang giữa không trung, cực kỳ khổng lồ, trông như một tinh giới nho nhỏ, nhưng trên mỗi mặt kim loại đều khắc chi chít phù văn. Đó là thần khí ẩn chứa đại đạo vô biên, là sự hùng vĩ mênh mông mà đám tu sĩ nhân hoàng như Phượng Tiên Lung, Thiết Lang, Tử Lão đều khó mà lý giải nổi, là huyền bí của thiên đạo. Thiết Lang run rẩy nói, đây không phải tinh giới, rốt cuộc đây là cái gì? Ninh Dạ trả lời, thần khí, hay nên nói là đạo khí, bảo vật kế thừa đại đạo, đạo khí lớn như vậy, trên đó gánh vác bao nhiêu đạo tác, đám người Phượng Tiên Lung đều chấn động, cực đạo Việt cũng coi là đạo khí, nhưng chỉ gánh vác cực đạo, hơn nữa còn là phần dễ hiểu nhất, nhưng thứ trước mắt cả cấp bậc hay độ cao đều vượt xa tưởng tượng, chỉ tùy tiện hé lộ một góc thần bí thôi cũng vượt xa bảo vật như cực đạo Việt. Ngay cả Tử Lão cũng lắp bắp, cái này, chắc là, thiên địa tự nhiên, sinh thành hả, thiên địa tự nhiên sinh thành. Ninh Dạ cười khẽ, cái này nhìn là biết do người làm, lấy đâu ra tự nhiên. Mọi người giật bắn mình, Chỉ Vãn Ngưng nói, nhưng ai mới có thể chế tạo ra bảo vật cỡ này. Đừng nói là Niết Bàn Nhân Hoàng, ngay cả thánh nhân cũng không thể làm được. Bọn họ cũng coi là từng tiếp xúc với thánh nhân, đám người Lang Gia Tử Cực đều có đạo khí. Nhưng không có đạo khí nhà ai châu bò tới mức tự thành một giới. Ba ngôi sao xoay quanh, Ninh Dạ nói, ta đâu có nói nó là của thánh nhân. Nói xong câu này, mọi người lại trợn mắt, chúa tể, ngươi nói cái này là của chúa tể. Không được, thế chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào lưới à? Nghĩ tới thứ này do một chúa tể nào đó để lại. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đừng lo lắng, Ninh Dạ lại nói, vị chúa tể đó không ở đây, ý ngươi là hắn đi rồi. Để lại bảo vật cỡ này rồi bỏ đi. Ninh Dạ lắc đầu. Không, ý ta là, hắn chết rồi. Trong hư không, mọi người quay sang nhìn nhau. Không thể không há hốc mồm. Từ khi đại viễn trinh tiên giới tới nay, bọn họ mới tiếp xúc với một chúa tể. Đó là chúa tể bàn xà ở phản giới. Lần gặp trái tim vô danh cũng coi là vậy. Nhưng chưa từng thấy chúa tể bản giới. Hay nên nói may mà chưa gặp. Không ngờ bây giờ có cơ hội gặp. Lại là người chết. Công Tôn Điệp lấy làm lạ, sao chẳng biết, vì thần của hắn còn lưu lại tại đây, đạo tác trên đạo khí này chính là thần của hắn biến thành. Ninh Dạ trả lời, chứng đạo tại thần, chúa tể chết rồi, còn thần bất diệt, đại đạo hiển hóa, tạo thành thần khí đạo tác siêu cấp trước mắt, theo một ý nghĩa nào đó, đây đã có thể coi là bảo vật cấp bậc khai thiên ích địa. Ninh Dạ biết, không phải vì y nhìn ra, mà vì thần niệm cấp bậc này mới có thể cắt đứt liên hệ giữa y và phân thân. Chúa tể, chết rồi, mọi người ngạc nhiên thì thào, sao lại như vậy được? Phượng Tiên Lung nói, chúa tể phải là điểm cuối cùng trên đường tu hành chứ? Chẳng lẽ không phải vạn năm bất diệt à? Cảnh giới thứ 9 chỉ là mục tiêu, chưa một ai đạt tới. Cảnh giới thứ 8 chủ nhân đại đạo cũng là điểm cuối. Đây là điều mọi người nhất trí, ngay cả thánh nhân cũng có thể sống vạn năm bất diệt. Sao chúa tể lại chết được? Không thể hiểu nổi, Ninh Dạ lại nói. Vạn năm bất diệt nhưng trăm vạn năm vẫn có thể bị diệt. Chúa tể không phải vĩnh sinh, nếu tính rõ ra, chắc chúa tể cũng có thể chết theo nhiều cách, ví dụ như thiên đạo bất dung, chúa tể chết, ví dụ trăm ngàn kỷ nguyên, tuổi thọ hao hết, chúa tể chết, ví dụ như một chúa tể gặp một chúa tể khác, kết quả chết, ví dụ như ma giới đại xâm nhập, chúa tể không địch lại, chết, y liệt kê một lèo 7-8 trường hợp cái chết của chúa tể. Trực tiếp đập tan vẻ huy hoàng vô địch của chúa tể. Khiến mọi người không biết nói gì. Không như mọi người, Ninh Dạ luôn giữ lòng tin chỉ cần thế giới còn chân lý. Còn quy tắc, thế thì chắc chắn sẽ có sinh tử luân thường. Một cá nhân cường đại cách mấy đi nữa cũng chỉ là. Tương đối, thứ vô địch vĩnh viễn chỉ có một. Nếu chúa tể đã không phải điểm cuối, thế thì sao lại không thể chết? Nói trắng ra, đây không phải vấn đề trí lực. Đây chỉ là vấn đề về tâm thái mà thôi. Nhưng vấn đề hiện tại không phải vì sao chúa tể lại chết mà. Là vì sao thiên đạo lại chỉ dẫn bọn họ tới đây. Công Tôn Điệp hưng phấn nói. Có phải chỉ cần chúng ta khống chế đạo khí này là có thể đánh bại Thất Dạ Tinh Quân. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1361, thử thách của thiên đạo 2. Đám người Phượng Tiên Lung cười nói. Đâu có đơn giản như vậy. Thần khí đại đạo, đâu phải nói dùng là dùng. Không ngờ Ninh Dạ lại lắc đầu. Không, Điệp Nhi nói không sai, chỉ cần nắm giữ thứ này, chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại được Thất Dạ Tinh Quân. Mọi người ngạc nhiên, Tử Lão nói, nhưng sử dụng nó có dễ hay không? Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, khó thì không khó, dễ cũng chẳng dễ, con đường thành đạo, hiểu được, lĩnh ngộ được thì sẽ nắm giữ, nếu không hiểu, thế thì cả vạn năm cũng chưa chắc đã hữu dụng. Công Tôn Điệp thẳng tính, chàng cứ nói toạc ra mình cần bao lâu mới có thể nắm giữ nó đi. Ninh Dạ giơ một ngón tay, Lâm Lang Thiên, 1 năm, Phượng Tiên Lung, 10 năm, Thiết Lang, 100 năm, Tử Lão, 100 ngày, Trì Vãn Ngưng, 10 ngày, Công Tôn Điệp, 1 ngày, quả nhiên người càng thân thiết thì càng tin tưởng. Không ngờ người tin tưởng Ninh Dạ mù quáng nhất lại là Công Tôn Điệp, nhưng mọi người đều cười thầm trong lòng. Thần vật như vậy, mất 100 năm để khống chế được cũng là cực kỳ trâu bò rồi. Không ngờ Ninh Dạ lại đáp, một hơi thở là được. Hả? Mọi người choáng váng, ngay cả Dung Thành cũng không nhịn được cau mày. Trưởng giáo, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, nhưng dẫu sao đây cũng là di sản của Chúa Tể. Chúa Tể thì đã sao? Chết thì vẫn là chết, di sản của hắn đều đặt ở đó. Những gì ta thấy đều lưu trong lòng, thấy là sẽ ngộ, trong thời gian một hơi thở mà không ngộ được, thế thì có qua vạn năm cũng chưa chắc đã được. Công Tôn Điệp vỗ tay cười lớn, thế thì còn chờ gì nữa, lấy bảo vật này, đập lão già không chịu chết Thất Dạ đi. Ninh Dạ lại không hề động thủ, mọi người quay sang nhìn y, chỉ thấy gương mặt y không chút vui vẻ. Công Tôn Điệp ý thức được điều gì đó, gương mặt đã xị xuống, còn nhưng nữa hả? Chàng cứ nói, thế nhưng, làm sao đi? Ninh Dạ cười nói, đúng là còn, thế nhưng, Thiên Tầm vẫn đang tiếp cận khối kim loại khổng lồ kia. Càng tới gần thì uy thế của nó càng hùng hồn, nhưng dường như Ninh Dạ đã có kế sách ứng phó, không thấy y có hành động gì, mọi người đã cảm thấy áp lực giảm sút, nhẹ nhõm hơn nhiều, mọi người đưa mắt nhìn nhau, biết Ninh Dạ đã hiểu được một phần huyền bí, nhưng không biết vì sao y không hề kiêu ngạo. Công Tôn Điệp cầm tay y lắc lấy lắc để, ai ra, chàng đừng giấu giấu diếm diếm nữa, cứ nói đi. Ninh Dạ không trả lời trực tiếp mà nói, mấy ngày nay, ta vẫn luôn thấy nghi hoặc về một chuyện, giờ thì đã hiểu, đáng tiếc nơi này không ai thích hợp làm vai phụ, không có tiếng tiếp lời nào. Ninh Dạ tự nói tiếp, ta vẫn luôn nghĩ tới một vấn đề, Thất Dạ Tinh Quân tu theo đại đạo Tinh La Vạn Tượng, cũng là thiên đạo, vì vậy theo lý mà nói, hắn cũng giống ta. Là người thuận theo mệnh trời, người tu thiên đạo, chắc chắn sẽ là thuận theo mệnh trời. Ninh Dạ như vậy, Tử Cực cũng vậy, Thất Dạ Tinh Quân cũng không ngoại lệ. Những người như vậy, thật ra ai cũng là con cưng của khí vận, chẳng qua ân sủng khác biệt mà thôi. Nhưng chuyện Ninh Dạ thấy có vấn đề là đây. Y nói, khi hai con cưng của khí vận gặp mặt, thường sẽ không tàn sát lẫn nhau, vì một khi giết đối phương ắt sẽ gặp thiên nộ, khí vận sa sút. Chính vì vậy lúc trước Tử Cực dùng đủ loại thủ đoạn đối phó ta, nhưng sẽ không tự thân ra tay giết ta, không chỉ vì Lang Gia Thánh Tôn, quan trọng hơn là vì ta có đại khí vận trên người. Nhưng Thất Dạ Tinh Quân, các người không cảm thấy hắn kỳ lạ à? Mọi người ngạc nhiên, cùng nghĩ ra, đúng vậy, hình như Thất Dạ Tinh Quân không hề e ngại như vậy. Thiết Lang nói, nhưng cũng có thể hắn chỉ muốn tóm lấy chúng ta, dù sao nhiều năm nay Thất Dạ chưa thật sự giao thủ với chúng ta. Có lẽ hắn chỉ muốn giết những người khác, không muốn giết ngươi, hắn chỉ muốn lấy được bí mật của chúng ta. Nhưng Ninh Dạ lại lắc đầu, không, chắc chắn hắn sẽ giết ta, vì nếu hắn không giết ta, vấn thiên thuật của ta sẽ không phát huy tác dụng. Thất Dạ Tinh Quân quá mạnh, Ninh Dạ dùng vấn thiên thuật mà chỉ nhận biết được một phần. Nếu Thất Dạ không có sát ý, vấn thiên thuật của y chưa chắc đã suy tính được. Chính vì vậy, Ninh Dạ cực kỳ khẳng định ý đồ của Thất Dạ. Ninh Dạ lại nói, hắn không để ý tới khí vận, mọi người giật mình, ý ngươi là, Ninh Dạ gật đầu, tuy hắn tu theo thiên đạo nhưng không phải khí vận chi tử. Công Tôn Điệp cuống lên, này, thế thì sao, tức là càng phiền toái à, bây giờ chúng ta nên làm thế nào để sử dụng đạo khí này đối phó với Thất Dạ? Ninh Dạ thở dài, ta xác nhận được điều đó, chủ yếu là nhờ vào đạo khí này, nhìn thần vật xoay chuyển mang theo huyền diệu vô tận trước mắt. Ninh Dạ nói, chúa tể này cũng không phải khí vận chi tử. Ta cảm thụ được đạo tác phản giới trên đạo khí này. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1362, một con đường sống một. Mọi người kinh hãi, ý ngươi là, Ninh Dạ gật đầu, ta có thể dễ dàng khống chế nó, nhưng nếu ta dùng nó mang ý nghĩa bỏ đạo nhập ma, từ bỏ con đường vốn có, ắt sẽ bị thiên đạo bài xích. Y ngửa đầu nhìn lên trời, thiên đạo chỉ cho ta tới đây, không phải cho ta sinh cơ, mà là cho ta một bài thử thách. Ninh giả từng lấy làm lạ, thuận theo thiên mệnh, làm theo ý trời, vốn là đại đạo mênh mông như vậy, đáng lẽ phải được vô số tu sĩ tôn sùng, coi là tiêu chuẩn hành sự cao nhất, vì sao lại có từng vị đại năng lựa chọn theo hướng nghịch thiên? Vì nghịch thiên mà nghịch thiên, linh ta linh tinh, nghe thì châu bò đấy, nhưng nghe càng châu bò, người làm theo càng dễ đâm đầu vào chỗ chết, trên đời này có không ít người đâm đầu vào chỗ chết, nhưng thường không đi tới điểm cuối cùng, nhưng bây giờ Ninh Dạ đã hiểu, có lúc không phải tu sĩ, muốn nghịch thiên, mà con mẹ nó làm quái gì có lựa chọn. Ví dụ như hiện tại, một thần khí đại đạo cấp bậc chúa tể bày ra trước mắt, chỉ trong chớp mắt, Ninh Giả có thể khống chế nó, sử dụng nó đánh bại Thất Giả tinh quân, nhưng hậu quả khi làm vậy là ma đạo nhập thể, từ nay trở đi lại thành kẻ đi trái mệnh trời. Có lẽ vị đại lão thánh nhân ở trường thanh giới năm xưa cũng từng gặp thử thách tương tự, không khéo Thất Giả tinh quân cũng vậy, thậm chí Tử Cực, ngẫm lại chuyện Bàn Xà và Ác Sát Ma Tổ đã làm với hắn. Kết hợp mọi chuyện lại, làm sao Ninh Dạ lạ không hiểu, muốn thành thiên đạo thì phải trải qua thử thách, đây là lựa chọn giữa sinh và tử, là khác biệt giữa khẩu hiệu và hành động, thứ thiên đạo cần, không phải hô to khẩu hiệu mà phải có cả hành động và trung thành tới chết. Mẹ nó, chẳng trách chính giới mà liên tục xuất hiện tu sĩ phản diện. Người chơi như vậy khác nào ép người, ta vào chỗ chết, bây giờ những người khác cũng hiểu, Phượng Tiên Lung chậm rãi nói, tức là... chúng ta bị thiên đạo chơi cho một vố rồi. Ninh Dạ cười khổ, có thể hiểu như vậy, nhưng ta muốn hiểu là, đây là con đường buộc phải đi qua, đạo tức là quy tắc, cũng là đường, chọn đường rồi thì phải tiếp tục đi, nếu dễ dàng từ bỏ thì có tư cách gì đạt được đại đạo. Nhưng chúa tể đã chết này vẫn trở thành chúa tể mà. Công Tôn Điệp lẩm bẩm, nghe giọng điệu là biết, cô nàng này chẳng quan tâm tới chuyện, theo ý trời hay không. Cầm bảo bối, giết ngược lại Thất Giả, chút căm hờn một phen, cuộc sống sau này thì sau này nghĩ. Ninh Giả cười nói, có lẽ đây chính là cái giá để hắn trở thành chúa tể. Lựa chọn chưa chắc đã là sống hay chết, cũng có thể là thăng tiến và phản bội. Năm xưa nhân hoàng tới trường thanh giới muốn trở thành chúa tể nên chọn con đường đi ngược ý trời. Đáng tiếc thực lực không mạnh mà nghịch thiên tới mức độ rất cao. Dã tâm lớn hơn thực lực, vì vậy kết cục cực kỳ thê thảm. Còn chúa tể trước mắt có lẽ đã lựa chọn giữa từ thánh nhân thăng cấp lên chúa tể và thuận theo mệnh trời. Cuối cùng hắn chọn trở thành chúa tể, nhưng từ đó trở đi trì trệ không tiến bộ. Cuối cùng không biết vì nguyên nhân nào mà vẫn lạc, tuy không biết lai lịch của hắn, không biết quá khứ của hắn, nhưng cứ nhìn đạo tác trên bảo vật này, nhìn phù văn chi chít trên đó, Ninh Giả bỗng có một cảm giác, dường như y chứng kiến một quãng lịch sử, đó là một người trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng. Tu hành không ngừng, phi thăng, trở thành thánh nhân, nhưng không cách nào thăng tiến thêm, cuối cùng chọn cách mượn lực lượng ma giới một bước lên trời. Trở thành chúa tể, sau đó, hắn cố gắng gột rửa dấu ấn của ma đàn, nhưng có làm thế nào cũng không được, khí vận không hề quay lại, lại sau nữa, trì trệ không tiến bộ, vì vậy hắn không ngừng nỗ lực, tìm kiếm khắp nơi, nhưng kết cục lại là tiếp tục trầm luân, cuối cùng vẫn lạc, trên khối kim loại. Từng hào quang phù văn dùng phương thức đặc thù viết lại lịch sử. Khó mà nói bằng lời, chỉ có thể cảm thụ. Ninh Dạ chứng kiến một vị đại năng tung hoành trong hư không. Khí khái hùng hồn, cũng thấy hắn trải qua cô độc và bất lực vô tận. Thấy hắn phẫn nộ khi bị vứt bỏ. Thấy hắn giãy giụa và không ngừng trầm luân. Mãi tới thời khắc cuối cùng, hắn thấy hắc ám vô biên dâng tới nơi này. Chúa tể diệt vong, không phải hắn chết ra. Mà là chết khi cố gắng đánh cược tất cả. Hắn định bộc phát chính mình, đặt cược một con đường đi tiếp, nhưng con đường thiên lộ không mở lại cho hắn. Thế là hắn tử vong. Trong đợt bộc phát đó, hắn tự chết vào tay mình. Thậm chí Ninh Giả còn loáng thoáng cảm nhận được nỗi đau đớn và giãy giụa của một vị đại năng. Đó là một cảnh tượng mênh mông hùng vĩ cỡ nào. Sừng sững trong hư không, mênh mông nhu tinh giới, nơi nào thần uy chạm tới thì vạn vận tiêu trừ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1363, một con đường sống hai. Hắn anh dũng giết địch, tàn sát ma đầu, nhưng không đổi lại một chút thương xót của thiên đạo. Khoảnh khắc xung kích tự hủy, thật ra bản thân hắn cũng tuyệt vọng. Trước khi chết, hắn biết mình thua chắc, từng hình ảnh nổi lên trong lòng rồi biến mất. Ninh Dạ khẽ thở dài, hắn chỉ lựa chọn một lần thôi mà tốn cả trăm vạn năm gột rửa. Nhưng cuối cùng quá khứ không thể thay đổi, một khi đã lựa chọn là không cách nào quay đầu. Có một số con đường, bước lên là không thể quay về. Công Tôn Điệp kêu lên, dù sao cũng đỡ hơn mất mạng. Có lẽ thế, nhưng ta vẫn phải thử một phen. Ninh Dạ trả lời, y nhìn về phía mọi người. Đây là thử thách của thiên đạo đối với ta, mà sự lựa chọn của ta, e là sẽ hy sinh rất nhiều người. Vấn đề là các ngươi, có đồng ý tiếp tục đi theo ta không? Đám người Tử Lão nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Phượng Tiên Lung đã nói, thiên đạo là thiên đạo của ngươi, không phải thiên đạo của chúng ta. Chúng ta mặc xác nó, nhưng ngươi là trưởng giáo của chúng ta. Ngươi chính là bầu trời, ý chí của ngươi chính là ý chí của chúng ta. Nếu đây là khảo nghiệm mà thiên đạo giao cho ngươi, vậy chúng ta cũng sẽ đối mặt với khảo nghiệm của ngươi. Ngươi không nên hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Cứ hạ lệnh đi, mọi người cùng nhau đối mặt. Đồng ý thì làm, không đồng ý cũng sẽ lựa chọn. Ninh Dạ gật đầu, đúng vậy, ngươi nói không sai. Nếu thế, chuẩn bị nghênh chiến. Trên thiên tầm, tiếng chuông vang lên, đồng thời một luồng khí vận từ trên trời hạ xuống, lại gia trì lên người Ninh Dạ. Đây là khen thưởng đối với lựa chọn của y à? Ninh Dạ cười khổ, nhưng đáng tiếc, chẳng tác dụng quái gì với hiện tại. Dù sao đi nữa, lần này các tu sĩ thiên tầm không còn lựa chọn, bọn họ sắp phải đối mặt trực diện với Thất Dạ Tinh Quân. Thiên trung giới, bí cảnh, trong lòng Ninh Dạ đột nhiên lóe sáng, y cảm thụ được, đó là ý chí của bản thể, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua cản trở mà thần niệm chúa tể lưu lại, trao cho mình tin tức quý giá. Khoảnh khắc đó, Ninh Dạ được khí vận gia trì, cuối cùng cũng vượt qua rào cản. Hóa ra là thế, Ninh Dạ lẩm bẩm, phu quân sao vậy? Chỉ vãn ngưng hỏi, Ninh Dạ thuật lại đại khái mọi chuyện, nghe là thử thách của thiên đạo. Các cô gái cũng giật bắn mình, Công Tôn Điệp nhảy dựng lên, ông trời hãm hại chàng đấy à? Tốt xấu gì chàng cũng mang khí vận rất lớn, dõi mắt khắp tinh la vạn giới, trong cùng cấp bậc, khéo không ai có khí vận cao hơn chàng, thiên đạo lại dùng sinh tử để thử thách chàng. Ninh Dạ cười nói, càng coi trọng thì thử thách càng nghiêm khắc, rất hợp lý mà, những kẻ có tư cách tạo phản luôn là đại tướng nắm binh quyền. Chỉ vãn ngưng trầm ngâm, nhưng chàng cũng nói rồi, thiên đạo vốn không có ý thức, chỉ có bản năng, đúng, nhưng dẫu sao cũng chỉ là suy đoán. Chưa tới điểm cuối, ai biết huyền bí trung cực là gì? Ninh Dạ cười nói, nhưng các nàng cũng không cần lo lắng. Trời không chặn sạch đường cho người. Đã là thử thách, chắc chắn còn có đường sống. Công Tôn Điệp dậm chân kêu lên, còn đường sống cái nỗi gì nữa? Thất Dạ Tinh Quân kia chớp mắt đi được vạn dặm. Giờ bản thể bị nhốt trong khu vực tam tinh. Chạy cũng không chạy được. Một khi giao thủ thì chết chắc. Cái này thì chưa chắc. Ninh Dạ trả lời. Tuy thần vật này có đạo tác ma đạo, nhưng đừng quên nó cũng là đạo tác chính đạo. Hơn nữa còn là nhiều nhất, dẫu sao chúa tể đã chết cũng xuất thân chính đạo. Cho dù mượn lực ma giới thì chủ thể vẫn là chính đạo. Chẳng qua như hạt phân chuột rơi vào nồi cháo. Tuy chỉ có một hạt phân, nhưng không thể ăn cháo được rồi. Ba cô gái đã hiểu ý, đồng thời trợn tròn hai mắt. Chẳng lẽ bây giờ bản thể định, Ninh Dạ gật đầu, đúng là không thể dùng đạo khí, nhưng có thể lựa chọn đạo tác. Bất luận có kinh tởm thế nào cũng phải húp cháo, hy vọng có thể sống qua quãng thời gian này. Y nhìn về phía bí cảnh nói, trời không chặn sạch đường cho người. Khu vực tam tinh, di sản chúa tể, bí cảnh nơi đây, âm mưu chúa tể, có lẽ đường sống thật sự là ở đây. Trong bí cảnh, các loại quái vật kỳ quái không ngừng xuất hiện, bây giờ đã tăng cường lên cấp độ vạn pháp. Chuyện này khiến rất nhiều tu sĩ bắt đầu kinh hãi, có người thử lui lại. Nhưng phát hiện con đường tới đây đã biến mất, cục diện săn giết trong bí cảnh dần thay đổi, bắt đầu hỗn loạn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ bị đám quái vật kia tàn sát. Tử Lão và đám người Phượng Tiên Lung đã tập trung lại một chỗ, nhìn lên bầu trời, nơi nơi đều là sát khí ngập trời, đầu đầu cũng có yêu ma hoành hành, huyết quang lan tràn, quấy nhiễu tầm mắt, mà ở chính giữa bí cảnh, cũng có thể cảm nhận được một nguy cơ khủng khiếp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không. Dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1364, mục đích của bàn xà một. Cực kỳ khủng khiếp, Tử Lão nhìn chằm chằm vào nơi đó, sắc mặt âm trầm, Phượng Tiên Lung cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Trầm giọng nói, Tử Lão, trong số chúng ta thì thần thức của ngươi mạnh nhất, ngươi cảm giác được cái gì? Ma, Tử Lão trả lời, khe hở ma vực, nghe vậy không hiểu sao mọi người lại thấy nhẹ nhõm, dù sao đối đầu với ma giới đã lâu, mọi người không còn e ngại khe hở ma vực, nhưng Tử Lão lắc đầu, xem ra chúng ta thắng quá nhiều, thắng quá lâu nên dần dần quên mất bản chất của ma. Đó đúng là khe hở ma vực, nhưng không phải khe hở đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Hắn nhìn xung quanh một hồi rồi nói, nơi này do đám đại ma tử Diệp bố trí tỉ mỉ. E là cấp độ sâu tới mức như ác sát ma tổ. Thậm chí có thể, hắn không nói tiếp, nhưng trong lòng mọi người bỗng nhiên phát lạnh. Chúa tể Bàn Xa, chẳng lẽ là tên ấy? Tử Lão nói không sai, bọn họ thắng quá nhiều nên đã bắt đầu coi thường ma vật. Nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không phải khe hở ma vực bình thường. Tất cả những gì lúc trước, có thể là để chuẩn bị cho thứ này, đổ một lượng lớn tinh sa vào đây, nếu nói chỉ để làm ra một số ma vật nho nhỏ. Thế thì không còn gì để nói, bây giờ Ninh Thượng Tiên đang ở đâu? Dung Thành hỏi, Tử Lão lắc đầu, ta thử rồi nhưng không liên hệ được Ninh Thượng Tiên, nhưng dẫu sao chúng ta cũng là người từng tung hoành trong Trường Thanh Giới. Từ bao giờ mà chuyện gì cũng phải nghe sai phái? Nghe hắn nói vậy, mọi người thầm rùng mình. Đúng vậy. Bắt đầu từ khi nào mà bọn họ trở nên dựa dẫm vào quyết định của Ninh gia? Thời khắc này mọi người nhìn nhau, Phượng Tiên Lung nói, nếu vậy, không cần chờ Ninh Thượng Tiên nữa, chúng ta tự ngăn chặn khe hở. Làm sao ngăn chặn? Mọi người đồng thanh hỏi, câu này khiến Phượng Tiên Lung cũng đau đầu. Làm sao ta biết chứ? Nhưng xưa nay tu tiên giả gặp chuyện, luôn có phương pháp rất đơn giản. Thiết Lang đã cười khà khà nói, nghĩ nhiều làm gì, giết rồi tính. Mọi người cùng cười ha hả, đúng, sao phải nghĩ nhiều, giết rồi tính, sau đó không hề chần chừ. Đám người đồng thời lao về phía khu vực chính giữa cực kỳ khủng khiếp kia. Thực tế không chỉ bọn họ, ngay các tu sĩ khác cũng ý thức được nơi đó có vấn đề. Lòng tham bị nỗi sợ áp đảo, thời khắc này dồn dập lao về phía khu vực trung ương. Trên bầu trời xa xăm, nhìn tu sĩ từ bốn phương tám hướng lao về phía trung tâm. Gã đầu sư tử mỉm cười. Một lũ ngu ngốc, tưởng như vậy có thể ngăn cản đại kế của chủ nhân chúng ta chắc. Tử Diệp vẫn cau mày, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, tất cả đều trong kế hoạch. Cũng chính vì thế, hắn càng lúc càng bất an. Ninh Dạ đâu, vì sao đến bây giờ y còn không ra tay ngăn cản những thứ này? Chẳng lẽ y vẫn không nhìn ra ở đây có vấn đề à? Có phải cũng âm thầm bố trí cái gì không? Chỉ có thể nói là, người càng thông minh thì càng nghĩ nhiều. Giờ phút này Tử Diệp đang bị suy đoán trong lòng dày vò. Vừa sợ Ninh Dạ động thủ, vừa sợ Ninh Dạ không động thủ. Đúng lúc này, một làn khói đen lẳng lặng xuất hiện. Chính là Hắc Viêm ma thần. Hắc Viêm, ngươi tới đây làm gì? Tử Diệp thấy Hắc Viêm, tức giận nói. Hắc Viêm cười khà khà nói. Ngươi tưởng ta muốn đến chắc, là Ninh Dạ bảo ta tới. Cái gì? Tử Diệp trong lòng cả kinh. Hắn bảo ngươi tới làm gì? Hắc Viêm nói. Hắn hy vọng có thể bàn luận với ngươi một chút. Bàn luận? Bàn chuyện gì? Cái đó ngươi phải hỏi hắn. Tử Diệp trầm tư trong chốc lát, nói, được, bàn luận thì bàn luận. Nói xong khởi động trận pháp, chân trời xuất hiện một ánh dạng đông. Trên mặt đất, trong bí cảnh, Ninh Dạ thấy ánh dạng đông nơi chân trời. Trong lòng đã hiểu, y cười khẽ nói, ta tới bàn luận với Tử Diệp. Các nàng tới giúp bọn Tử Lão đi. Chắc bây giờ bọn họ đang tấn công khe hở. Nhớ lời dặn của ta. Vâng, ba người Trì Vãn Ngưng đồng thời bay tới chỗ khe hở sắp xuất hiện. Ninh Dạ bay lên bầu trời, vạch mở tầng mây, khoảnh khắc sau đã xuất hiện bên cạnh Tử Diệp. Nhìn Tử Diệp và đầu sư tử, Ninh Dạ mỉm cười nói, chỉ có hai người các ngươi thôi à? Tử Diệp lạnh lùng nhìn Ninh Dạ, có chuyện gì thì ngươi nói thẳng đi. Ninh Dạ gật đầu, được, nếu thế ta cũng sảng khoái một chút. Ta muốn biết các ngươi bố trí như vậy rốt cuộc có âm mưu gì? Tử Diệp cười lạnh, ngươi tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết ư? Ninh Dạ cười nói, ngươi không nói cũng không sao. Xưa nay mong muốn của ma giới vốn không phức tạp, nói đi nói lại vẫn chỉ là mục đích xâm nhập mà thôi. Chẳng qua là mức độ xâm nhập đến đâu mà thôi. Với thân phận địa vị trước đây của các ngươi, âm mưu này cùng lắm chỉ là Bàn Xà tự mình xâm nhập mà thôi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1365, mục đích của Bàn Xa 2. Đầu sư tử con rối nói, cùng lắm chỉ là, ngươi quá khinh thường uy lực của chúa tể rồi đấy. Tử Diệp cả giận nói, im miệng. Ninh Dạ cười nói, tức là ta không đoán sai. Bố trí trong bí cảnh lần này là để mở đường cho chúa tể bàn xá đi vào nơi đây. Gã đầu sư tử che miệng hừ một tiếng nói, ta không nói cho ngươi đâu. Nhưng nghe giọng điệu đó, rõ ràng là không đánh mà khai. Ninh Dạ cười phá lên, mà đầu ngươi vẫn thẳng tính như vậy. Nhưng ta thích người ngay thẳng. Tử Diệp, ngươi cũng không cần tức giận. Dù sao chuyện âm mưu không khó nhận ra. Cái khó chỉ là quá trình thực hiện nó mà thôi. Tử Diệp rất tán thành câu này. Ninh Dạ nói không sai. Ma đầu mà, còn mục đích gì nữa? Cuối cùng cũng chỉ là xâm nhập. Đoán được cái này không khó. Cái khó chỉ là dùng thủ đoạn nào thực hiện. Ninh Dạ đã nói tiếp. Xem ra đám ma vật này trông thì như được tạo ra từ trận pháp nhưng thực chất đều là thật sự. Cái gọi là giết chết một đợt thì xuất hiện đợt khác mạnh hơn chẳng qua chỉ là phép che mắt. Tình hình thật sự là các người cố ý đưa từ ma giới sang đây mà thôi. Ngay cả tinh xa cũng vậy. Thậm chí bây giờ khe hở ma vực mà đám tu sĩ công kích. Chắc cũng do các ngươi cố tình sắp đặt. Chúa tể quá cường đại tới mức muốn chui sang chính giới cũng không dễ. Không chỉ cần tài nguyên, còn phải được đại đạo ủng hộ, thậm chí cần có lượng lớn sinh mệnh và linh lực, bọn chúng đều là vật tế, đúng không? Cuối cùng sắc mặt Tử Diệp cũng rung động, quả nhiên ngươi đã nhìn ra. Không sai, khu vực chính giữa chính là khe hở mà chúng ta chuẩn bị cho chủ nhân chúng ta xâm nhập. Những tu sĩ này vọng tưởng phá hoại khe hở. Nhưng không biết tất cả nỗ lực của bọn chúng chỉ làm khuếch đại khe hở. Chỉ là một lũ tu sĩ mà vọng tưởng cản bước chủ nhân ta. Cuối cùng chỉ là châu chấu đá xe mét. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ lại thở dài. Ngươi đúng là biết cách được nước lấn tới. Nếu ngươi đã thừa nhận, hay là chúng ta chờ ở đây? Ta không ra tay, các ngươi cũng không ra tay. Để xem đám tu sĩ này có thể ngăn cản bước chân của quý chúa tể hay không? Sao nào? Ma đồ biến sắc, không thể nào. Tử Diệp trừng mắt nhìn ma đồ, ngậm miệng lại, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Ninh Dạ nhún vai, ngươi nhìn đấy, ngươi biết không lừa được ta mà, sao phải khổ sở dãy dụa như vậy? Thế này đi, chúng ta giao dịch nhé, ngươi cho ta biết mục đích thật sự của các ngươi, còn ta bảo đảm sẽ không phá hoại hành động lần này của các ngươi. Thế nào? Trên bầu trời, Tử Diệp trừng mắt nhìn Ninh Dạ, trong bí cảnh, tiếng chém giết nổi lên tứ phía. Lượng lớn tu sĩ đang lao về phía khu vực trung ương. Một khe hở ma vực đã chậm rãi xuất hiện. Lần này bên ma giới không che giấu giấu nữa. Vô số ma quái dồn dập chui ra từ khe hở. Hơn nữa tốc độ mở rộng của khe hở ma vực cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã từ tiểu ma quái cấp thấp nhất kéo thẳng tới vạn pháp. Vô cấu, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện cả ma vật cấp niết bàn. Một ma đầu hình thể khổng lồ đang bò ra khỏi khe hở ma vực. Toàn thân bừng bực ngọn lửa, tỏa ra khí thế vô biên, gầm lên không trung, thỏa thích phát tiết uy thế, nhưng đây mới là bắt đầu. Bên dưới hắn, sâu trong khe hở con có càng nhiều ma đầu cường đại đang đợi xuất hiện. Thấy cảnh này, các tu sĩ dồn dập xuất thủ, kiềm chế khe hở mở rộng, trong số tu sĩ tới tìm bảo vật này không thiếu đại năng cấp bậc niết bàn. Thậm chí nhân hoàng, thời khắc này bên tu sĩ dốc toàn lực xuất thủ, tạm thời hạn chế khe hở mở rộng. Đại ma Niết Bàn cảm nhận được khe hở đột nhiên thu hẹp, phẫn nộ gầm thét, dốc toàn lực muốn mở rộng khe hở, nhưng nghênh tiếp hắn lại là uy lực càng hùng hồn. Nhưng lúc này đám ma quái vốn ở trong bí cảnh vẫn không ngừng xuất hiện, bọn chúng không chui từ trong khe hở ma vực ra mà xuất hiện với phương thức khác càng quỷ dị hơn, khiến cho các tu sĩ hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thể khổ sở ứng phó. Ngay cả Phong Vân Liệt cũng hô, rốt cuộc đám ma vật này xuất hiện kiểu gì vậy? Nếu bọn chúng có bản lĩnh lẻn sang không cần khe hở ma vực, thế thì sao bây lại phải mở khe hở? Tới nước này rồi mà còn quan tâm tới chuyện ấy à? Cứ đóng khe hở lại rồi tính. Thiết Lang nổi nóng dốc toàn lực xuất thủ. Khổ nỗi tu sĩ thiên tầm bây giờ cao nhất mới là vô cấu. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp ma vật, bọn họ cũng khó mà ứng phó được. Tử Diệp thu hồi ánh mắt, nói, Ninh Dạ, ngươi đã tự nói rồi mà. Mưu đồ của người trong ma giới chúng ta cuối cùng cũng chỉ là xâm lấn mà thôi. Nếu thế, sao ngươi phải hỏi nhiều? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1366, mục đích của bàn xà ba. Ninh Dạ trả lời, ta là người tò mò, ngươi nói cho ta có thể mở một con đường. Nếu ngươi không nói, có lẽ ta sẽ làm chút chuyện khiến ngươi không vui. Tử Diệp bèn nói, thế ngươi cứ làm đi. Ninh Giả cười phá lên, được, ngươi nói làm, thế thì làm. Nói xong y thật sự ra tay, xuất chỉ điểm xuống dưới, nhưng chỉ này hạ xuống, không những không đóng, ngược lại tiếp tục mở ra. Lần xuất thủ này khiến Tử Diệp giật nảy mình, ngươi, hắn không ngờ Ninh Dạ lại ra tay ngược, khiến kẻ luôn trấn định như hắn thời khắc này cũng giật nảy mình. Chỉ có Ma Đồ cực kỳ ngạc nhiên, hiển nhiên hắn cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thật ra từ đầu đến cuối Tử Diệp đều không cho hắn biết chân tướng. Ninh Dạ nhìn vẻ mặt hắn, xác nhận hắn không giả bộ, cười nói, chậc, mới đó đã không chịu nổi. Nghe này, có phải ngươi để lộ sơ hở hơi nhanh không? Tử Diệp hung hăng nói, Ninh Dạ, ngươi làm thế chẳng khác nào để tất cả bọn chúng chịu chết. Đúng vậy, Ninh Dạ cảm thán nhìn xuống dưới, chỉ này của y hạ xuống, khiến khe hở ma vực khuếch đại thêm, ma vật cấp niết bàn đã nhảy ra, ma diễm bừng bừng, khí thế cuồn cuộn, khiến tất cả mọi người chịu áp lực rất lớn. May mắn duy nhất bây giờ là trong bí cảnh còn một vị đại năng trấn thủ, nhưng phần lớn sức lực của hắn dùng để trấn áp khe hở, mà ma đầu lại không ngừng tràn vào, mắt thấy cũng chống đỡ hết nổi. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn khe hở ma vực ở đây sẽ bộc phát. Nhưng Tử Diệp lại có vẻ không vui trước tình cảnh này. Hắn nhìn Ninh Dạ, đột nhiên cười phá lên, vậy ngươi đã nghĩ tới chưa? Có lẽ ta cố ý làm vậy. Loại người như chúng ta, bản tính đa nghi, ta càng làm ngược lại, ngươi cũng càng bị lừa. Ninh Dạ gật gù nói, đương nhiên cũng có khả năng này, nhưng có một số việc đừng tính toán theo hướng âm mưu. Cứ nhìn thẳng vào kết quả, có lẽ sẽ tốt hơn. Y chỉ xuống dưới, khe hở bộc phát, chúa tể có thể đi ra. Thế thì khinh thường tu sĩ trong thiên hạ quá, chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng cửu đại thánh tôn cũng không thể ngồi yên thờ ơ được. Bàn xà có mạnh mấy, trước khi hắn đi vào thế giới này, ít nhất khe hở phải mở rộng tới mức độ thánh nhân ra vào được. Sau đó mới tới phiên chúa tể. Người nghĩ một bí cảnh có thể che giấu khe hở ma vực mức độ đó à? Nếu thế, biện pháp thật sự giải quyết vấn đề này không phải ngăn cản khe hở mà là nhanh chóng mở khe hở. Khe hở mở càng nhanh, uy lực bộc phát càng nhiều thì càng dễ bị thượng giới phát hiện. Nếu mở chậm, bố trí của các ngươi lúc trước sẽ phát huy tác dụng, ngược lại khó mà bị thánh tôn phát hiện. Tử Diệp ngạc nhiên, lát sau cười khổ nói, ta tự thấy mình tính toán tinh diệu, không ngờ Ninh Dạ ngươi chỉ nói dăm ba câu là khám phá. Bái phục, bái phục. Ninh Dạ khinh thường, ta chỉ nói bừa thôi, ngươi đừng giả bộ với ta. Ta hỏi ngươi, nơi này bố trí rốt cuộc là đạo tác gì? Nghe y nói vậy, trong lòng Tử Diệp cực kỳ kinh hãi, hắn không ngờ Ninh Dạ lại biết được tới mức này. Nhìn Ninh Dạ với vẻ không thể tin nổi, làm sao ngươi biết cái này? Nếu ngươi không nói, ta cũng không khách khí nữa đâu. Nói xong Ninh Dạ vươn tay ra, Tử Diệp hoảng hốt xuất thủ, đồng thời hô to, ngăn hắn lại, chỉ thấy ma đầu sư tử soạt một tiếng, lập tức lùi lại, thời gian Tử Diệp chuyển sinh ngắn hơn Ninh Dạ nhiều. Bây giờ chỉ mới vào vô cấu, còn Ninh Dạ đã là vô cấu trung kỳ, cả tu vi lẫn đạo niệm đều cường đại hơn hắn. Thời khắc này Ninh Dạ ra tay, Tử Diệp không thể ngăn nổi, hắn phẫn nộ hét lớn, ma đồ, thằng ngu nhà ngươi làm cái gì vậy? Ma đồ kinh ngạc, ngươi dặn là ngươi hô ra tay thì ta chạy cơ mà. Tử Diệp cũng choáng váng, mẹ nó, sao ta lại quên nhỉ? Hắn tức giận hô to, mau trở lại, lần này là thật, nhưng đã muộn. Chỉ thấy Ninh Dạ ra chiêu, toàn bộ bí cảnh đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm. Sau đó lại thấy bầu trời lóe lên ánh sáng rực rỡ, đủ mọi sắc màu, một luồng năng lực không gian khổng lồ lan tràn, cứ như không trung nứt ra, xuất hiện một lỗ thủng to lớn khó tả, quấy nhiễu phù lục đạo văn phức tạp khó hiểu xung quanh. Tất cả ma vật không phải bò ra từ khe hở, đồng thời phát ra tiếng gầm thét, cũng đồng thời rơi vào lỗ thủng. Thấy cảnh này, đại năng nhân hoàng kinh hãi, ma vực gian tầng, không được, nơi này là ma vực gian tầng. Cái gọi là ma vực gian tầng, thật ra là một không gian đặc thù mà đại năng dùng thủ đoạn vô thượng mở ra, đồng thời kết nối chính giới và phản giới, chẳng qua đại năng dùng thủ pháp đặc thù che giấu, chẳng trách nơi này không cần khe hở cũng có nhiều ma vật xuất hiện, vì đây là tầng trung gian, chỉ cần một chút lực lượng không gian là có thể trực tiếp đi vào. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1367, mục đích của bàn xà 4. Tinh xa, đúng rồi, Bây giờ tất cả tu sĩ đều hiểu, tinh xa kia chính là vật tiếp dẫn, bọn họ giết càng nhiều ma vật, thu được càng nhiều tinh xa, ma vật có thể đi sang sẽ càng cường đại, còn khe hở kia chỉ là mồi nhử thu hút bọn họ ra tay, bất luận bọn họ có ngăn cản hay không cũng không thể ngăn cản ma vật xâm nhập. Hủy diệt tất cả tinh xa, đại năng nhân hoàng kêu lên, trong giờ phút này, hủy diệt tinh xa mới là biện pháp duy nhất, cho dù tiếc nuối, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Có điều, lúc này Ninh Giả lại truyền âm nói, Tử Lão, Vãn Ngưng, nói cho tất cả người mình đừng phá hủy tinh xa, cố gắng đoạt lấy tinh xa của người khác. Cái gì? Tu sĩ Thiên Tầm nhận được tin tức của Ninh Giả, không ngờ lại là mệnh lệnh như vậy. Khoảnh khắc đó, thậm chí bọn họ cho rằng có người giả mạo Ninh Giả. Chỉ Vãn Ngưng đã nói, chàng có biết chàng đang làm cái gì không? Làm vậy sẽ khiến tất cả tu sĩ ở nơi này coi chúng ta là kẻ địch chung. Không sao cả, Ninh Giả lại chỉ tay, mây gió biến đổi, bốn phía xuất hiện ảo ảnh, mọi người cứ giả bộ làm ma vật là được, nói chung cố gắng giữ lại tinh xa, sau đó hành động theo lời ta. Đã hiểu, do lòng tin kiên định đối với Ninh Giả, đám người Tử Lão không hề do dự, dồn dập xuất thủ, lần này mục tiêu là đám tu sĩ kia. Trên bầu trời, cuối cùng ma đồ cũng chạy về. Hai ma chọi một người, đối đầu với Ninh Giả, nhưng ma đồ nhìn Ninh Giả lại nhìn mình, gãi đầu nói, thật ra ta cảm thấy cho dù ta có ra tay cũng không ngăn được tên này. Bây giờ thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, hay là ngươi nói chuyện với hắn tiếp đi, giờ thì đầu óc ngươi lại tỉnh táo. Tử Diệp bị hắn chọc tức tới mức không nói ra lời. Nhưng lúc này đám người Tử Lão đánh ngược lại, khiến hắn có cơ hội lật ngược tình thế. Hắn nhìn bên dưới nói, bảo sao ta cứ cảm thấy có vài tu sĩ quen thuộc. Hóa ra bọn họ là tu sĩ trên Thiên Tầm của ngươi. Ninh Giả, ngươi không chỉ có thể để bản thân chuyển sinh mà còn có thể giúp người khác chuyển sinh cùng. Ta còn tưởng ngươi biết lâu rồi. Ninh Giả bình tĩnh đáp, nhưng người của ta không thể tranh thủ nhiều thời gian đâu. Tử Diệp, bất luận ngươi có tin hay không, lần này ta không định ngăn cản ngươi. Ta chỉ muốn biết, bàn xà bố trí đạo tắc gì ở đây. Tử Diệp hừ lạnh, nực cười. Ta đang đề phòng ngươi, nói cho ngươi, không khéo tình hình hiện tại có tốt mất, cuối cùng vẫn thất bại thôi. Ninh Giả lắc đầu, nhưng nếu ngươi không nói, chắc chắn ngươi sẽ thất bại. Nói rồi, có lẽ còn một chút cơ hội. Cơ hội gì? Ngươi là người trong chính đạo, khí vận chi tử, ngươi lại đi liên thủ với ma đạo chắc. Sao lại không được? Ninh Giả hỏi ngược lại, năm xưa ở Dạ Quang Đảo, ta cũng từng nuôi ma mười mấy năm, nhưng có bao giờ thấy khí vận hạ thấp đâu. Xưa nay thiên đạo không nhìn vào thiện ác, nếu bàn về làm ác, xưa nay trong tu sĩ chính đạo cũng không thiếu kẻ ác. Thiên đạo không dùng thiện ác đánh giá thế nhân, chỉ nhìn theo đạo, chỉ cần ta không nhập ma đạo, cho dù dung túng ma đầu vào núi thì đã sao? Tử Diệp không ngờ Ninh Giả lại nói vậy, người cũng nhịn nhận rõ ràng nhỉ? Ninh Giả trả lời, muốn làm trung khuyển thì phải giỏi nắm ý bề trên. Câu này của Ninh Giả không sai, thiện ác là con người đánh giá. Không phải thiên đạo đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá của thiên đạo luôn rất đơn giản, đó là không cho đạo tắc ma đạo ô nhiễm chính giới. Cái gọi là trừ ma chính là loại trừ đạo tắc ma đạo chứ không phải ma đầu có sinh mệnh. Không hiểu, điều này, thì đừng hòng làm nhân viên ưu tú. Còn đối với Ninh Giả, vấn đề quan trọng nhất hiện tại là giải quyết phiền phức bên phía bản thể. Mà phiền toái lớn nhất của bản thể là bên đó có thần binh đại đạo mà lại không thể sử dụng. Tuy có thể phân tích đạo tắc mà chúa tể để lại, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó mà phát huy tác dụng. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể nhờ cậy nơi đây. Lúc này Ninh Giả hỏi thẳng, nói đi, đạo tắc là gì? Nếu ngươi hợp tác, ta cũng phối hợp với ngươi. Nếu ngươi không nói, thật ra ta cũng sẽ biết. Chẳng qua hơi tốn công sức mà thôi. Tham si tăng ác khổ, sắc yếm sát ô ly. Nghe y nói câu này, thân thể Tử Diệp chấn động dữ dội. Hắn không ngờ Ninh Giả còn biết cả cái này, lúc này cuối cùng hắn cũng cúi đầu, tham, bản đạo của phản giới thường ngược với chính giới, tham si tăng ác khổ, sắc yếm sát ô ly, đều có thể thành đạo, đều có thể nhập ma, mà đại đạo về tham còn là căn bản, là khởi nguồn của vạn ma. Nếu nói lúc trước ác sát ma tổ ban bố đại đạo kim hành vẫn coi là đại đạo tồn tại trong chính đạo, thế thì tham đạo thật sự là đại đạo bản nguyên của ma giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1368, mục đích của bàn xà 5. Chính vì vậy, muốn ban bố đại đạo này ở thiên trung giới, độ khó ra sao, có thể tưởng tượng được. Cái gọi là bí cảnh, trọng bảo, đều là biểu hiện của tham lam, thậm chí sau đó khát vọng được sống và giết chóc chóc đều có hình bóng của tham lam. Mục đích cuối cùng của chuyện này có phải để bàn xà xâm lấn hay không? Không quan trọng, quan trọng là thủ pháp thực hiện điều này chính là đang ban bố đại đạo, lót đường cho kế hoạch lớn hơn ở phía sau. Nhưng Tử Diệp không ngờ nổi, Ninh Dạ bất chấp mọi thứ, chỉ để ý tới đạo tắc, mà còn nhắm ngay căn bản. Thời khắc này, ngay cả hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cái này cũng khó trách hắn, dù sao lần này bí cảnh mở quá đột ngột, mọi chuyện đều rất kỳ lạ, mọi người đều không kịp chuẩn bị, mà hắn cũng không biết lúc này bản thể Ninh Dạ đang rơi vào nguy hiểm. Cõi u minh sâu chuỗi hai việc lại với nhau. Chính vì vậy, Ninh Dạ nhảy qua sự kiện, bám theo bản nguyên, ta mặc kệ ngươi có âm mưu gì, ta chỉ cần biết thủ pháp ma đạo ở nơi này. Lúc trước y biết tham si tăng ác khổ, sắc yếm sát ô ly là vì bản thể tìm hiểu được trên khối kim loại kia. Thông qua cái này, Ninh Dạ cũng có thể uy phong hiếp ngược lại thiên đạo, tiếp tục thu được càng nhiều tin tức, có thể nói đối chứng hai bên. Lúc này sau câu nói của Tử Diệp, Ninh Dạ vung tay, trước mặt đã hiện lên lượng lớn phù văn ma đạo. Lần này trong lòng đã có phán đoán, y nhìn được càng rõ ràng hơn. Không sai, ứng với một phần phù văn trên khối kim loại kia. Quả nhiên, lực lượng mà chúa tể đã chết vay mượn chính là tham lực của ma đạo. Thời khắc này, nhìn thấy những phù văn kia, cuối cùng Ninh Dạ cũng thở phào một tiếng, có thể giúp đỡ bản thể rồi. Bản thể phải đối đầu với Thất Dạ tinh quân, cần mượn đạo tác trên khối kim loại, nhưng dùng đạo tác giao chiến thì phải tránh né ma đạo. Lại lấy ví dụ cứt chuột trong nồi cháo, uống một ngụm thì đơn giản, nhưng bây giờ ngươi nhất định phải lấy cứt chuột trong đó ra. Thế thì phiền phức rồi, đặc biệt là lúc trước không thấy cứt chuột này trông thế nào. Nhưng bây giờ, bên này cũng có cứt chuột, hai bên đối chiếu, hiển nhiên tốc độ sàng lọc của bản thể gia tăng, có lẽ chuyện này không thể giúp y đánh bại Thất Gia tinh quân, nhưng ít nhất có thể chống cự một thời gian, mà thời gian bây giờ lại là vũ khí có lợi nhất của Ninh Dạ. Chỉ cần sống qua quãng thời gian khó nhọc ban đầu, tình thế sẽ chậm rãi xoay sang phía Ninh Dạ. Thời khắc này, y không ngừng truyền hình ảnh trong tâm hải cho bản thể. Miệng lại nói, Tử Diệp, như đã hứa, chuyện hôm nay đến đây là thôi, để người của ta rời khỏi, ta sẽ không làm khó ngươi. Con đường phía sau đi đứng ra sao, phải xem bản lãnh của ngươi. Nhìn thần sắc Ninh Dạ, Tử Diệp cực kỳ hoang mang. Chuyện ban bố tham đạo liên quan trọng đại, hắn không hiểu nổi vì sao lần này Ninh Dạ lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Tử Diệp nghi hoặc nhìn hắn, nói, sau đó thì sao, cuối cùng ngươi vẫn đối đầu với chúng ta. Ninh Dạ cười nói, chúng ta vốn không phải bằng hữu, chẳng qua chuyện ngươi đang làm đúng là thứ ta cần, chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện nho nhỏ của ta, ta có thể mắt nhắm mắt mở cho ngươi, nếu ngươi đồng ý, thậm chí tới thời khắc cuối cùng ta mới giao thủ với ngươi. Hơn nữa ta có thể hứa với ngươi, ta sẽ không mượn lực lượng cửu thánh. Y truyền âm cho Tử Diệp. Tử Diệp nghe xong ánh mắt nhấp nháy, không phải yêu cầu của Ninh Dạ quá cao mà là quá thấp. Ngược lại y đưa ra báo đáp quá phong phú, không mượn lực lượng cửu thánh. Phải biết tất cả bố trí và kế hoạch của ma giới tại đây, e ngại lớn nhất chính là cửu đại thánh tôn. Nếu không có cửu đại thánh tôn, mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tử Diệp hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu nói, được, thế thì quyết định như vậy đi, quyết định như vậy đi. Ninh Dạ thu hồi thần thông, cuốn mây gió lên, hút tất cả tu sĩ thiên tàm tới, bầu trời mở một khe hở, Ninh Dạ đưa người rời khỏi, bay ra ngoài bí cảnh. Tới bên ngoài, mọi người vẫn hoang mang, thế này là sao, kết thúc rồi. Chỉ Vãn Ngưng nói, Ninh Dạ, còn không ít người trong bí cảnh nữa mà. Ninh Dạ lắc đầu, không cần lo lắng, bọn họ không chết được đâu. Bây giờ các ngươi lập tức trở về, từ giờ trở đi toàn tâm toàn ý tu hành, chưa tới niết bàn thì đừng xuất hiện. Khu vực Tam Tinh, Thất Dạ tinh quân ngồi trên cửu tinh đăng, Nguyệt Chu đã áp sát, sau khi đuổi theo thiên tầm nhiều năm, cuối cùng đối thủ cũng ngừng trốn, nhưng trong lòng Thất Dạ tinh quân không hề vui mừng, áp lực khổng lồ phía trước cũng ảnh hưởng tới hắn, thậm chí Thất Dạ tinh quân còn nhận ra trước cả Ninh Dạ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không? Dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1369, đối đầu với Thánh Tôn 1. Thần binh đại đạo, pháp vức hiển hóa, chứng đại tại thần, di sản chúa tể, sao lại là cái này? Hóa ra là thế, quả nhiên là thế. Thất Dạ Tinh Quân sừng sững trên chiếc thuyền, chắp hai tay sau lưng, trong lòng đã hiểu ra. Thiên đạo ơi là thiên đạo, quả nhiên ngươi vẫn luôn như vậy, còn dùng ta làm đá thử vàng, khảo nghiệm Ninh Dạ. Thất Dạ Tinh Quân hừ lạnh, năm xưa hắn cũng từng là khí vận chi tử, trải qua khảo nghiệm của thiên đạo, khổ nỗi, cuối cùng hắn thất bại, cuối cùng từ bỏ tất cả ưu ái của khí vận, từ đó trở đi cảnh giới trì trệ. Tuy bây giờ hắn là thánh nhân, tu luyện thiên đạo, tu vi thông thiên triệt địa, kiến thức khoáng tuyệt cổ kim, nhưng đã không còn là con cưng của thiên đạo, đời này khó mà tiến bộ, nhưng cho dù như vậy, Thất Dạ cũng không từ bỏ, có thể trở thành thánh nhân, chưa chắc đã có đại trí đại dũng, nhưng nhất định phải có chí hướng thông thiên, tuyệt đối không thể để khó khăn hạ gục tinh thần, quan trọng nhất là bây giờ hắn chỉ là cảnh giới thứ bảy, chưa thành chúa tể, mức độ quan tâm của khí vận chỉ quyết định điểm cuối của ngươi, mang ý nghĩa ngươi có một chút hy vọng đột phá cảnh giới thứ 8, tiến tới cảnh giới thứ 9, không có nghĩa là hoàn toàn không có hy vọng lên cảnh giới thứ 8. Như vậy, cho dù không phải con cưng của khí vận, Thất Dạ Tinh Quân cũng có hy vọng trở thành chúa tể. Đây cũng là nguyên nhân hắn không ngừng nỗ lực, thời khắc này dõi mắt nhìn vào khu vực hắc ám không. Chút ánh sáng kia, Thất Dạ Tinh Quân cười lạnh, được, được, được, Ninh Dạ. Người chịu đựng khảo nghiệm thiên đạo ở đây, nhưng cơ duyên của bản tôn cũng ở đây. Nếu ta đoạt được cơ duyên của ngươi, không khéo còn có thể men theo đó đột phá ràng buộc trở thành chúa tể. Đối với ngươi đây là khảo nghiệm, đối với ta đây lại là vận may. Ha ha ha ha, nếu thế, bản tôn cũng không khách khí đâu. Nói xong vung ống tay áo, thi triển thần thông vô biên. Trong hư không đột nhiên xuất hiện ngàn vạn hình tượng, vô số ánh sao đột nhiên sinh ra, đánh về phía Ninh Dạ, mỗi điểm sáng như sát thần hàng thế, mang theo năng lượng khủng khiếp hủy diệt tất cả, cuồn cuộn cuốn tới như thủy triều mãnh liệt. Lúc này tu sĩ thiên tầm tới cách khối kim loại khoảng 10 vạn dặm, nhưng không cách nào tiếp cận thêm. Thiên tầm dừng lại ở nơi này, chi vi giới bay lên không trung, hiển hóa trong thế giới, hóa thành một tiểu thế giới, cảm ứng cùng khối kim loại. Khi Thất Dạ Tinh Quân công kích tới, chi vi giới lại dịch sang một bên. Dùng khối kim loại này làm trung tâm, khoảng cách vẫn giữ 10 vạn dặm, bắt đầu chuyển động vòng quanh, đồng thời trong thiên tầm và chi vi giới lóe lên hào quang trận. Pháp lóng lánh, tạo thành một màn hào quang mênh mông khổng lồ, nghênh đón thần thông của Thất Dạ Tinh Quân, một đợt va chạm kịch liệt mở màn trong hư không, không có ánh sáng ánh lửa, chinh chiến trong tinh giới, cho dù là cường giả đỉnh cấp, trông vẫn hết sức bé nhỏ. Khoảnh khắc này tất cả tiên pháp thần thông đều trở nên bình thường không? Có gì kỳ lạ, chỉ có đại năng chân chính mới có thể cảm nhận được khu vực trung ương của trận chiến đã hóa thành khoảng không tử vong, bất cứ ai đi vào cũng chết chắc, thậm chí nguyên thần không cách nào thoát khỏi, mà đây mới là khởi đầu. Khoảnh khắc sau, Thất Dạ Tinh Quân chậm rãi giơ tay, một vầng trăng sáng dâng lên phía sau hắn, ánh trăng sáng treo cao, tựa như thiên khiển chi quang của Ninh Dạ, xuyên thủng bóng tối, quá vỡ khu vực tam tinh tuyệt đối trống rỗng này, chậm rãi mà kiên định đánh về phía chi vi giới. Đồng thời Thất Dạ Tinh Quân dùng thần thức truyền âm sang sảng nói, Ninh Dạ, người đã tự đâm vào tấm lưới của thiên đạo, đã vào chỗ chết, còn dãy giụa làm gì gì nữa, giờ lập tức bó tay chịu trói, bản tôn nể tình ngươi tu hành tới giờ cũng không dễ dàng gì, chỉ cần nói cho bản tôn tất cả bí mật, bản tôn có thể tha mạng cho các ngươi. Ninh Dạ tập trung quan sát khối kim loại, vừa phân tích đạo tác, vừa cất cao giọng nói. Nói vậy là, ngươi đã biết. Thất Dạ cười ha hà, nực cười, bản tôn kiến thức thông thiên, chuyện này làm sao giấu giếm được ta. Ta biết ngươi đang thử phân tích đạo tác mà chúa tể kia lưu lại, nhưng vô dụng thôi, nếu dễ dàng lấy được như vậy. Lúc trước, hắn không nói tiếp, chắc ý tứ là nếu thông qua khảo nghiệm của thiên đạo dễ dàng như vậy, trước đây ông đây đã vượt qua rồi, sao phải khổ sở truy tìm như bây giờ? Ninh Dạ lại hiểu ý hắn, cười nói, tức là ngươi cảm thấy ta thua chắc rồi. Thất Dạ ngạo nghễ nói, khảo nghiệm của thiên đạo, xưa nay không dễ gì qua được. Nếu cho ngươi 10 vạn năm, có lẽ ngươi sẽ giải quyết được vấn đề. Khổ nỗi có bản tôn ở đây, làm sao ngươi làm nổi? Với tu vi của các ngươi cũng không ngăn được bản tôn quá 30 ngày. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, Chương 1370, đối đầu với Thánh Tôn 2. Nói xong lại thấy ánh trăng sáng bắn ra, tốc độ không nhanh mà giảm, nhưng uy lực tăng lên vô số lần. Mắt thấy ánh trăng sắp đánh tới, đám người Tiết Lang, Phượng Tiên Lung, Tử Lão đồng thời xuất thủ, ai nấy vận dụng uy lực cường đại nhất của mình, đánh lên ánh trăng sáng này. Dầm, trong hư không bộc phát ra một ánh lửa kéo dài vạn dặm. Nếu đòn thế này đánh lên bất cứ tiểu tinh giới nào, e là tinh giới cũng bị phá hủy, cho dù là đại tinh giới như thiên trung giới cũng bị phá tan một góc. Nương theo va chạm khủng khiếp này, chỉ thấy vầng trăng vỡ nát như lưu ly, răng rắc răng rắc xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng rắc một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Đây là đối đầu bằng lực lượng thuần túy, mà phương diện này các tu sĩ còn có thể dựa vào số lượng bù đắp thiếu hụt, thậm chí còn áp đảo đôi chút. Ngay khoảnh khắc sau, mọi người đồng thời phát động thần thông tiên thuật, tế ra hàng trăm ngàn pháp bảo thần khí, cũng hội tụ thành một dòng tiên lực hùng hồn, đồng thời phản kích. Thất Dạ Tinh Quân không buồn để ý, vầng trăng sau đầu vỡ rồi lại hiện, đẩy ngược lại, quyết đấu trong hư không, những thủ đoạn phức tạp lại thành vô nghĩa, chỉ có đối đầu bằng thực lực, cứ như hai cao thủ võ lâm vứt bỏ mọi kỹ xảo loè loẹt, vừa giao thủ đã đọ nội công. Vì vậy trong hư không dấy lên từng cơn sóng chiều mãnh liệt. Vài chục vị nhân hoàng, mấy trăm niết bàn, cộng thêm ngàn vạn vô cấu và vạn pháp, thời khắc này hội tụ thành lực lượng hùng hồn áp đảo. Đối mặt với công kích như vậy, ngay cả Thất Dạ Tinh Quân cũng không thể không đối phó thận trọng. Thường thì hắn phóng được 2-3, hào quang minh nguyệt mới chống được một đợt công kích của đối thủ. Nhưng Thất Dạ Tinh Quân vẫn cực kỳ tự tin, thậm chí hắn còn cười nói: "Không tệ, không tệ, thực lực của các ngươi càng mạnh, sau này ta lấy được càng nhiều." Ha ha ha ha, nói xong lại ra tay, lần này là một vầng kim dương và một vầng minh nguyệt cùng hiện lên. Nhật nguyệt giao hòa đánh xuống, đồng thời hào quang trận pháp trên thiên tầm và chi vi giới cũng lóe lên. Thời khắc này hai bên đã dốc toàn lực đối đầu với nhau. Xét theo tình hình hiện tại, Thất Dạ Tinh Quân lấy ít địch nhiều, rõ ràng đang trong thế yếu. Nhưng nụ cười trên mặt lại càng tự tin, khoảnh khắc sau hắn đã cao giọng nói: "Ninh Dạ, vấn đề lớn nhất của ngươi chính là ngươi không hiểu điểm đáng sợ trong đạo của thánh nhân. Hôm nay ta cho ngươi mở mang kiến thức." Nói xong hắn vung tay lên, không thấy có biến hóa gì, nhưng đám người Tương Lai, Thiết Lang, Phượng Tiên Lung đồng thời biến sắc, ai nấy la hét: "Không tốt, chúng ta không thể nhận được bất cứ tiên lực nào từ chi vi giới nữa rồi." Hư không vô hạn, chi vi giới là khởi nguồn tu vi của các tu sĩ trên thiên tầm. Tu sĩ thiên tầm có thể ngao du trong hư không suốt mấy trăm năm mà không có vấn đề gì. Chính là vì bọn họ mang một tinh giới đi theo, cũng như một quả cầu lang thang. Chỉ cần có tinh giới là có tài nguyên, có thể tự bổ sung. Bằng không tu vi mấy vị đại năng nhân hoàng có mạnh cách mấy, pháp lực ngập trời đi nữa, nhưng không có tinh giới bù đắp thì chắc chắn cũng có lúc cạn kiệt. Nhưng Thất Dạ Tinh Quân tu luyện đại đạo chư thiên tinh la, có thể trực tiếp cắt đứt nguồn năng lực trong tinh giới của bọn họ, khiến bọn họ trở thành cây gỗ không rễ, dòng nước không nguồn. Nói cách khác, bây giờ bọn họ có đánh dữ dội cỡ nào đi nữa cũng vô dụng, không cách nào rút lực lượng từ chi vi giới, mang ý nghĩa càng đánh mạnh thì tiêu hao càng lớn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thất Dạ Tinh Quân nói bọn họ chỉ có thể chống cự tối đa 30 ngày. Khác với mọi người, Thất Dạ Tinh Quân tu luyện đại đạo chư thiên tinh la, có thể trực tiếp thu được pháp lực từ hư không. Pháp lực của hắn cuồn cuộn không ngừng, vì vậy trong hư không hắn là vô địch. Ninh Dạ như đã đoán được điều này, bèn cười nói: "Nếu hắn lợi hại đến vậy, sao không trực tiếp rút năng lực trong 3 ngôi sao xung quanh để đối phó với chúng ta?" Mọi người ngạc nhiên, đúng vậy, lúc trước bị truy sát, mọi người chỉ cần tiếp cận bất cứ tinh giới nào là có lực lượng tinh giới bộc phát oanh kích bọn họ, ép mọi người không thể tới gần. Bây giờ ở đây có 3 tinh giới, Thất Dạ Tinh Quân lại không phát động lực lượng của bất cứ tinh giới nào, chỉ làm cho bọn họ không thể sử dụng lực lượng của chi vi giới. Chỉ vãn ngưng tâm tư nhanh nhạy, là do đạo tác ở đây cũng ảnh hưởng lên hắn. Không sai, Ninh Dạ nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không ép tới. Khoảng cách càng gần thì ảnh hưởng càng lớn, vì vậy hắn thà đứng cách xa một chút. Ít nhất vị trí hiện tại của hắn còn rút được một phần lực lượng tinh nguyên trong hư không. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1371, đối đầu với Thánh Tôn 3. Đạo của Thất Dạ Tinh Quân là điển hình cho chiến đấu kéo dài trong hư không. Càng lâu càng có lợi cho hắn. Công Tôn Điệp tức giận nói, nhưng cho dù là thế hắn cũng có thể mài chết chúng ta. Đừng lo lắng, thời gian đứng về phía chúng ta. Chỉ cần lúc đầu hắn không giết chết chúng ta, sau này muốn đánh chết chúng ta sẽ càng lúc càng khó. Ninh Dạ lại cực kỳ tự tin. Vốn dĩ Ninh Dạ lo lắng nhất là tên này nắm giữ một loại thần thông uy lực thông thiên triệt địa nào đó, vừa ra tay là phá hủy cả thiên địa, đập tan bọn họ, thế thì sau này có nghĩ ra cách gì đi nữa cũng vô dụng. Bây giờ nhìn lại, hóa ra hắn am hiểu chiến đấu lâu dài, ngược lại không giỏi về bộc phát, thế thì sao phải sợ. Buông được một tảng đá lớn trong lòng, Ninh Dạ lại mỉm cười, y nói luôn, đấu với hắn, hiếm khi có cơ hội giao thủ với Thánh Tôn, cũng coi là đợt rèn luyện hiếm thấy đối với mọi người. Sau trận chiến này tất cả đều được lợi. Thiết Lang khổ sở nói, lão quỷ này pháp nhãn không tệ, nhìn nhận rất chính xác. Với tình huống hiện tại, chúng ta chỉ chống cự được tối đa 30 ngày. 30 ngày sau thì sao? Trong thời gian đó ta sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ một phần đại đạo của Chúa Tể. Xem có thể phá vỡ hạn chế của hắn không? Ninh Dạ nói, nếu không thể thì sao? Phượng Tiên lung thong thả hỏi, quá trình tách phân chuột phức tạp mà dài dẵng, 30 ngày có hiệu quả gì không? Cũng khó mà nói. Ninh Dạ mỉm cười, đừng lo lắng, ta vẫn có cách, tức là vẫn phải dựa vào âm mưu quỷ kế. Mọi người cũng hiểu tính Ninh Dạ, nhưng tình huống trước mắt, mọi người không hiểu y còn nghĩ được âm mưu quỷ kế gì giải quyết được vấn đề này. Phải biết đây là thiên đạo sát cục, đâu dễ phá hủy. Lời nói của Ninh Dạ không những không động viên mọi người, chỉ khiến bọn họ cho là Ninh Dạ xác nhận trong 30 ngày y không giải quyết được vấn đề. Vì vậy lúc này trong lòng ai nấy đều tuyệt vọng, thời gian tiếp theo tiến vào một trận đại chiến, dày vò từ đầu đến cuối, Thất Dạ Tinh Quân lấy một đấu trăm vạn, tiên pháp như sóng, thần thông như thủy triều, nhật nguyệt giao hòa, pháp lực tuôn ra như không cần tiền. Đối mặt với công kích như vậy, các tu sĩ thiên tầm muốn liên thủ cũng không được, chỉ có thể ra sức chống cự, để kéo dài thời gian, khôi phục pháp lực, bọn họ cũng nghĩ đủ mọi cách, nhưng trước mặt Thất Dạ Tinh Quân, tất cả mọi cách thức đều thành vô dụng, chi vi giới như biến thành một tinh giới không có linh khí. Bất luận người cố gắng thế nào cũng không thể tu được một chút tiên lực. Không thể hồi phục, pháp lực không ngừng tiêu hao, không hồi phục được chút nào. Tất cả các tu sĩ như nồi nước bị đun sôi, kêu sùng sục, pháp lực từ từ biến mất, mãi tới khi khô cạn, thời gian 30 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 30 ngày này, khu vực tam tinh lóe lên đủ mọi màu sắc. Sóng ánh sáng lúc lóe lúc tắt, như ánh sao nhấp nháy, tâm trạng của các tu sĩ thì càng lúc càng chán nản. Tu sĩ tu vi thấp hao sạch pháp lực sớm nhất, không thể chống cự nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn giao chiến tiên pháp trên bầu trời. Đầu tiên là Hoa Luân, sau đó là Vạn Pháp, Vô Cấu, từng đợt tu sĩ hao sạch pháp lực, cuối cùng chỉ còn đám đại năng nhân hoàng có thể xuất thủ. Còn Ninh Dạ, từ đầu đến cuối y không hề ra tay mà chỉ nghiên cứu đại đạo của Chúa Tể. Nhưng số lượng tu sĩ xuất thủ giảm sút, khiến các đại năng nhân hoàng tiêu hao nặng nề hơn. Về sau lực lượng càng lúc càng không đủ. Cho dù như vậy, các tu sĩ thiên tầm vẫn không tan vỡ. Bọn họ vẫn giữ lòng tin với Ninh Dạ. Lòng tin này khiến bọn họ kiên trì, cắn răng chống đỡ. Không ngờ lại như kỳ tích sống quá 30 ngày, kéo dài tới 42 ngày ròng rã. Tới ngày thứ 42. Thiết Lang và Phượng Tiên lung dốc toàn lực đánh ra một đòn rồi nói. Ninh Thượng Tiên, ta đã kiệt sức, giờ dầu cạn đèn tắt, đã không còn sức đánh trả. Ninh Dạ vẫn nhìn khối kim loại, thiên đạo xích xoay chuyển trên đầu. Tùy ý đáp, các ngươi làm không tệ, vượt ngoài dự liệu của ta, chắc cũng vượt ngoài dự liệu của lão quỷ Thất Dạ. Nói xong phất tay một cái, một luồng tiên lực hùng hồn ập tới, lại hóa giải một đòn của Thất Dạ Tinh Quân. Thất Dạ Tinh Quân ở phía xa cười ha hả nói, Ninh Dạ, cuối cùng ngươi cũng tự ra tay rồi. Không tệ không tệ, có thể chống cự bản tôn 42 ngày, đúng là bản tôn tính sai rồi. Nhưng tới nước này rồi thì ngươi còn cách gì? Ngươi không nghĩ mình ngươi có thể đối phó được với bản tôn đấy chứ? Ninh Dạ cười nói, đương nhiên mình ta không thể đối phó được với ngươi. Nhưng nếu vậy, sao ngươi không bỏ thêm chút sức đi? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1372, thời gian đứng về phía ta một. Thất Dạ Tinh Quân chắp tay ra vẻ, trời cao có đức hiếu sinh, bản tôn cũng không muốn ép ngươi quá đáng. Thật ư, ta lại cảm thấy là ngươi không dám cơ. Ninh Dạ cười lạnh, Thất Dạ Tinh Quân biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ninh Dạ nói luôn, ta nói ngươi không dám. Thất Dạ, ngươi có biết khi ngươi nói với ta ngươi đã thấy tình hình ở đây ra sao? Ta vui vẻ tới mức nào không? Dù sao có một số chuyện tự thấy vẫn hữu dụng hơn người khác nói. Không sai, đại đạo chư thiên tinh la của ngươi rất lợi hại. Cho dù ta có tinh giới cũng bị ngươi ngăn cách. Nhưng có sao đâu, y chỉ khối kim loại kia. Lạnh lùng nói, nơi này là khảo nghiệm mà thiên đạo giao cho ta. Thần binh đại đạo, nó ngay trước mắt ta. Chỉ cần ta đồng ý, cúi người là nhặt được. Cầm thứ này lên, ta có thể lập tức tiêu diệt tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi dám, Trường Thanh Giới gầm lên. Ngươi mà cầm vật này thì khảo nghiệm thiên đạo đối với ngươi cũng thất bại. Không sai, nhưng ngươi muốn giết ta, ta còn phải để ý thành bại hay sao? Ninh Dạ đứng thẳng người dậy. Thất Dạ, không phải ta ép ngươi, là ngươi đang ép ta. Nếu ngươi dám giết chúng ta, cùng lắm ông đây chịu thất bại. Cầm thứ này lên, diệt trừ nhà ngươi, có giỏi thì ngươi tới đây. Ngón tay y ngoác ngoác, gầm lên như sư tử. Mọi người nghe xong cũng choáng váng, còn có thể làm vậy à? Nhưng cũng đúng, Ninh Dạ không muốn khảo nghiệm thiên đạo thất bại, nhưng Thất Dạ Tinh Quân cũng không muốn y thất bại. Dù sao Ninh Dạ thất bại chỉ là mất đi tình cảm. Thất Dạ thất bại thì là một cái mạng. Ông trời phù hộ, ít nhất giá trị quan của thế giới này là chính xác. Ngay cả Công Tôn Điệp cũng không khỏi bật cười, vỗ một cái lên người Ninh Dạ. Còn có thể làm vậy à? Sao chàng không nói sớm? Hại mọi người phải liều mạng. Ninh Dạ cười, hiếm khi có thánh nhân đấu luyện. Nếu ta nói, làm sao các ngươi chịu dốc sức? Nói đoạn, y nhìn về phía Thất Dạ Tinh Quân. Sao nào? Thất Dạ lão tặc, ngươi muốn ép ta chấp nhận khảo nghiệm thất bại à? Thất Dạ Tinh Quân tức tới mức run lẩy bẩy. Ngươi làm vậy là chơi xấu. Chơi xấu, cứ coi là vậy đi. Thiên đạo bố trí sát cục để khảo nghiệm. Trong sát cục này, Hoạt Ninh Dạ chọn cách tử chiến. Hoạt Ninh Dạ phản bội. Ai mà ngờ Ninh Dạ lại tìm được đường khác. Y vừa không tử chiến vừa không phản bội mà dùng phản bội để uy hiếp đối thủ. Khi tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã rơi vào cục diện chết chắc, không ngờ Ninh Dạ chỉ nói một câu thôi đã phá vỡ tình thế này. Nói phá vỡ cũng hơi miễn cưỡng, dù sao mọi người cũng đang bị nhốt ở đây, nhưng vì vậy Thất Dạ Tinh Quân lại khó lòng hạ thủ giết. Người, hắn hung ác nhìn Ninh Dạ, đối thủ đã dầu cạn đèn tắt, chỉ cần thêm chút sức thôi là tiêu diệt được. Khổ nỗi bây giờ đối phương cầm đạn hạt nhân, thế thì khó xử rồi. Thật ra không phải Thất Dạ Tinh Quân không nghĩ tới điều này, nhưng chính vì nghĩ đến nên hắn mới liều mạng công kích, không cho đối thủ thời gian suy nghĩ, sau đó ép bọn Ninh Dạ vào khuôn khổ. Sự thực cũng không sai, dưới áp lực cực lớn của thánh nhân, mọi người chỉ nghĩ làm sao tồn tại, làm sao sống thật lâu, hoàn toàn không nghĩ còn có thể lợi dụng khảo nghiệm tiên đạo để ép ngược lại. Nhưng Ninh Dạ đã nghĩ ra từ lâu, không chỉ có vậy, thậm chí y còn nghĩ được càng nhiều. Y nói, thiên đạo chỉ dẫn, nhưng lại đưa tới khảo nghiệm thiên đạo. Điều này khiến ta cảm thấy trong đại thiên tinh giới có lẽ tồn tại một vị thần linh trí cao nào đó. Hắn có ý chí, cho nên mới có thể khảo nghiệm tất cả những người mang khí vận. Thế nhưng bây giờ, suy nghĩ của ta thay đổi, một bố cục tốt sẽ không có sơ hở rõ ràng như vậy. Thử thách của thiên đạo vẫn có hạn chế của riêng nó. Đây là lý do vì sao tu sĩ chính đạo có rất nhiều chỗ để lợi dụng. Ví dụ như ngươi không được tìm hiểu đạo tắc ma đạo, nhưng có thể bắt tay với ma, vì thiên đạo cứng nhắc, thiếu trí tuệ, thậm chí ta nói như vậy có thể coi là vô lễ. Nhưng không sao cả, vì thiên đạo không để ý tới điều này. Nói đoạn, Ninh Dạ cười trầm trầm. Cấp trên có lệnh, ta phải tuân theo, nhưng thực hiện thế nào, là ở ta. Tiếp theo y nhìn sang phía Thất Dạ Tinh Quân. Thất Dạ, ta ở đây, tất cả bí mật của ta cũng ở đây. Ngươi có giỏi thì tới giết đi, hoặc nghĩ cách khiến ta không thể vận dụng thần binh đại đạo ở nơi này. Bằng không ngươi cứ ngoan ngoãn đứng đó mà nhìn ta vạch trần bảo vật này, loại trừ dơ bẩn, mãi tới khi nắm giữ đạo binh, diệt trừ nhà ngươi. Nghe y nói vậy, Thất Dạ Tinh Quân lại cười kha kha. Ninh Dạ ơi là Ninh Dạ, ngươi tưởng bản tôn không nghĩ tới vấn đề này hay sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1373, thời gian đứng về phía ta hai. Không sai, ngươi có thể cảm ngộ bảo vật này, sử dụng đạo binh diệt trừ ta, nhưng bản tôn là thánh nhân, bản tôn cũng có thể, bản tôn còn không phải là người được thiên đạo để ý, thậm chí có thể bỏ qua ma đạo lưu lại trên đó, trực tiếp khống chế. Ninh Dạ lắc đầu, nếu ngươi có thể làm vậy, ngày đầu tiên ngươi đã làm rồi, nhưng ngươi thà giao đấu với người của ta bao nhiêu lâu mà không làm, chứng tỏ không dễ như vậy. Đối với Ninh Dạ, thời gian nguy hiểm nhất là ngày đầu tiên tiếp xúc, giả sử Thất Dạ tinh quân cũng giống y, chỉ tốn thời gian một hơi thở là có thể khống chế đạo binh, hoặc hắn nắm giữ một loại đạo pháp khủng khiếp nào đó, một đòn diệt thế loại trừ bọn họ, thế thì uy hiếp của Ninh Dạ cũng thành vô nghĩa. Nhưng ngày đầu tiên hắn không làm vậy, mang ý nghĩa giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua, thời gian đứng về phía ta, vì vậy Ninh Dạ hoàn toàn không sợ. Thất Dạ tinh quân đã nói, đúng, ta khó mà khống chế thứ này, đây là khảo nghiệm mà thiên đạo giao cho ngươi, tất cả đều được mở ra công khai cho ngươi, mà không mở cho ta, đại đạo không thể truyền thụ, chỉ có thể ngộ, nhưng dù sao ta cũng là thánh nhân, lại không cần kiêng cữ như ngươi, với tu vi của ta, ngươi cảm thấy ta cảm ngộ thứ này lại khó khăn hơn ngươi sao? Gương mặt Ninh Dạ đã nở nụ cười thần bí, không sai, lần này coi như ngươi đã nói đúng trọng tâm. Thấy nụ cười của y, trong lòng Thất Dạ tinh quân bỗng run rẩy, đột nhiên biết mình phạm sai lầm. Không được, mình tự tiết lộ bí mật cực lớn rồi. Tuy Ninh Dạ có thể khống chế ngay trong một hơi thở, nhưng e là bản thân y cũng không biết vì sao mình có thể nắm giữ nhanh chóng như vậy. Xưa nay đại, đạo vốn rất huyền bí, như ngàn lớp lụa che, khó mà tìm hiểu, cho dù là khảo nghiệm thiên đạo cũng vậy. Ninh Dạ có thể nắm giữ nhanh chóng như vậy là vì lần này là ngoại lệ, đây là khảo nghiệm của thiên đạo, tất cả huyền bí đại đạo đều mở rộng cho y thấy. Nhưng chỉ có tác dụng với một mình y, nhưng vốn dĩ, Ninh Dạ không thể xác định được điều này, là Thất Dạ tinh quân khẳng định giúp y, mẹ nó. Ông đây truy tìm huyền bí cơ mà, sao lại thành dạy dỗ cho hắn? Khoảnh khắc đó Thất Dạ tinh quân cảm thấy phẫn nộ tới muốn đập đầu. Ninh Dạ cười hi hi nói, nhưng phải như vậy mới đúng chứ. Đôi bên đều có hy vọng mới gọi là công bằng. Đối với ta mà nói, huyền bí trong đại đạo của bảo vật này không khó hiểu, khó là làm sao sàng lọc, lấy thứ hữu dụng với bản thân, loại trừ thứ vô dụng. Còn đối với ngươi thì không có vấn đề lựa chọn, chỉ có vấn đề lý giải. Ngươi thấy đấy, bây giờ chúng ta rất công bằng. Thất Dạ tinh quân đã hiểu ý, ngươi định tỉ thí với ta, xem ai cảm ngộ được huyền bí của bảo vật này trước. Ninh Dạ gật đầu, đây là phương pháp tốt nhất. Đúng không? Nếu ngươi thành công, đạo binh sẽ là của ngươi, ta không còn vốn liếng kiềm chế ngươi nữa. Sau đó ngươi không chỉ lấy được trọng bảo của chúa tể mà sinh tử của tu sĩ thiên tầm ta cũng nằm trong lòng bàn tay ngươi. Nếu ta thắng, chúng ta cũng chỉ may mắn thoát chết một lần mà thôi. Quan trọng hơn nữa, đây là phương pháp duy nhất phá vỡ cục diện bế tắc này. Thất Dạ tinh quân cười lạnh, ngươi không cần nói dễ nghe như vậy, nếu ngươi thắng chính là ngươi sống ta chết. Nhưng ngươi nói cũng không sai, ít nhất theo tình huống trước mắt, như vậy là công bằng, mà đã là tỉ thí công bằng, thế thì đáng để đánh cược. Không sai, Ninh Dạ gật đầu, Thất Dạ tinh quân không nhiều lời, lập tức ngồi xuống tiên thuyền của mình, nhìn về phương xa, bắt đầu cảm ngộ đạo tắc trên khối kim loại. Một trận đại chiến lại kết thúc theo cách này, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Chỉ Vãn ngưng nhìn Ninh Dạ, thế thì tiếp theo là tỉ thí tốc độ ngộ đạo. Ít ra đây là phương pháp tốt nhất, có thể tranh thủ thời gian. Ninh Dạ lặp lại lần nữa, thời gian đứng về phía ta. Lâm Lang Thiên thở dài, nhưng như vậy lại biến thành phu quân một mình đối phó với cường địch, chúng ta không cách nào giúp chàng. Ninh Dạ lại cười nói, cái này thì chưa chắc. Nói xong y vung tay một cái, chỉ thấy trong chi vi giới có hào quang lóe lên. Mọi người kinh ngạc, cảm thụ được mình đã khôi phục một chút liên hệ với chi vi giới, có thể hấp thu được pháp lực từ chi vi giới, tùy tiện hơn tình huống bình thường rất nhiều. So với quá khứ thì không khác gì sông lớn với và suối nhỏ, nhưng ít ra không còn là dòng nước không nguồn nữa. Ninh Dạ đã nói, Thất Dạ đang tập trung tâm thần vào món đạo binh này, không cách nào dốc toàn lực khống chế tinh giới. Vừa hay thời gian vừa rồi ta cảm ngộ, lý giải được một ít, có thể phá vỡ một ít hạn chế của hắn. Các ngươi lập tức tu hành, khôi phục pháp lực, sau đó Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1374, thời gian không chờ ta. Y nhìn Thất Dạ nói, sau đó đánh chết mẹ hắn cho ta. cho dù không đánh lại thì ít nhất cũng có thể làm hắn phân tâm. Ngáng chân hắn, nghe y nói dậy, Thất Dạ suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn trừng mắt với Ninh Dạ, cả giận nói, vô liêm sỉ. Mọi người cùng cười ha hả nói, trưởng giáo anh minh, tức là bây giờ chàng đang tỉ thí ngộ đạo với lão già Thất Dạ. Trên Cực Quang đảo, Chỉ Vãn ngưng hỏi Ninh Dạ. Ninh Dạ mỉm cười đáp, tỉ thí ngộ đạo vẫn tốt hơn so với sát cục của thiên đạo. Khảo nghiệm sinh tử, có một số chuyện, nếu không giải quyết được thì cứ để đó, đợi một thời gian, có lẽ sau này lại giải quyết được. Chỉ Vãn ngưng đã hiểu ý, chàng nói vậy là cảm thấy mình sẽ thua. Ninh Dạ ừ một tiếng, nàng biết không, sàng lọc đạo tác như trò chơi ghép tranh. Trò chơi ghép tranh khó nhất là lúc nào? Chính là lúc mới bắt đầu. Ngàn vạn đạo tác đan xen dày đặc, nàng không biết mảnh nào hữu dụng, mảnh nào vô dụng, phải tìm kiếm từng cái một, không ngừng đối chiếu, cuối cùng lựa chọn cái thích hợp để ghép lại. Ngược lại lĩnh ngộ đạo tác không cần phiền não như vậy, chỉ cần phá giải thôi, từ từ bóc mở lớp khăn che để lĩnh ngộ, hấp thu, sử dụng. Nhưng chàng đã nhận được tham đạo ở chỗ Tử Diệp rồi mà. Lâm Lang Thiên không hiểu, Ninh Dạ thở dài, đại đạo không thể truyền thụ, nhìn qua hình dạng là có thể giải quyết được à, dẫu sao cũng chỉ có thể tham khảo, huống chi đâu là nguyên thần của chúa tể lưu lại, đã bị đánh nát, dung hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không giống tham đạo ở bí cảnh là thể hoàn chỉnh, hơn nữa ma đạo quỷ dị, giỏi ngụy trang, lại có chỗ tương đồng với chính đạo, khó phân thật giả. Vậy còn chưa hết, Ninh Dạ dừng lại một chút nói, ta bảo bọn Tử Lão công kích Thất Dạ, phân tán sự chú ý của hắn, nhưng thật ra cũng là nhắc nhở Thất Dạ, chắc chắn lúc đầu Thất Dạ ngộ đạo nhanh hơn ta, mà cứ lĩnh ngộ một vài thứ từ di sản của chúa tể, chắc chắn sẽ vận dụng ngược lại vào người ta. Trận tỉ thí ngộ đạo này không có quy tắc gì cả, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Ninh Dạ và Thất Dạ không chỉ tự lĩnh ngộ thật nhanh mà còn phải nghĩ cách làm đối phương chậm lại. Đương nhiên Ninh Dạ có thể bảo tu sĩ thiên tầm tập kích quấy nhiễu hắn, nhưng Thất Dạ không ngừng lĩnh ngộ cũng có thể quấy nhiễu ngược lại Ninh Dạ. Hai bên vật tay trên mặt bàn, dưới gầm còn đá chân nhau, nhưng theo tình thế hiện tại, trước khi Thất Dạ phá giải tầng đạo tác thứ nhất, Ninh Dạ chiếm thượng phong, đến khi Thất Dạ phá giải thêm một bộ phận sẽ từ từ tích lũy ưu thế, còn Ninh Dạ thì quãng thời gian ban đầu chắc chắn sẽ rơi xuống hạ phong, mãi tới giai đoạn cuối cùng mới tăng vọt lên. Trong thời gian này, chỉ cần Thất Dạ đạt tới trình độ nhất định là có thể gây quấy nhiễu cực lớn đối với Ninh Dạ. Tương đương với giải câu đố thì đơn giản, nhưng nhân tố bên ngoài lại càng ngày càng khó. Chính vì vậy, bề ngoài thì đây là thi đấu công bằng, nhưng Ninh Dạ vẫn cực kỳ bất lợi. Nếu không phải như vậy, làm sao Thất Dạ tinh quân lại chấp nhận? Như vậy, chuyện này còn chưa kết thúc à? Công Tôn Điệp đau đầu nói, không ngờ lại phiền phức như vậy. Ninh Dạ nhẹ nhàng xoa gặp mặt nhỏ bé của cô, đừng vội, có thời gian đã tốt lắm rồi, đây là khảo nghiệm mà thiên đạo giao cho ta, làm gì có chuyện động cái là xong, tranh thủ được thời gian sẽ có càng nhiều cơ hội, bây giờ tình hình tình thế bên kia tạm thời ổn định rồi. Đạo tác của chúa tể phức tạp, có lẽ mấy trăm năm cũng chưa chắc đã có kết quả. Thế thượng phong hạ phong cũng không rõ ràng, muốn phá vỡ cục diện ở đó, cuối cùng vẫn phải dựa vào bên này, đúng rồi. Rốt cuộc âm mưu của Tử Diệp là gì? Vì sao lần này chàng lại giúp hắn? Chỉ Vãn ngưng hỏi, Ninh Dạ lại lắc đầu. Chuyện này thì các nàng đừng nên hỏi. Nói chung tiếp theo mọi người cứ tập trung tu hành là được. Nếu trước khi cục diện bên kia có kết quả, chúng ta lên tới Nhân Hoàng, thế thì dễ làm hơn nhiều. Bao lâu? Chỉ Vãn ngưng cau mày. Trong vòng 500 năm, Ninh Dạ trả lời. Tuy năm xưa Ninh Dạ chỉ mất 200 năm là trở thành Nhân Hoàng, nhưng đó là vì bản thân y có thiên thời địa lợi, ví dụ như thiên cơ điện hỗ trợ tăng tốc thời gian. Vì vậy nhìn bên ngoài thì là Ninh Dạ chỉ mất 200 năm để trở thành Nhân Hoàng. Thực tế đã tu hành tới mấy ngàn năm, chưa kể còn có những kỳ ngộ khác, nhưng bây giờ ở thiên trung giới, trên có thánh tôn quan sát, ngược lại mang ý nghĩa rất khó có cơ duyên lớn. Những lợi ích như đạo cảnh tuyền cơ, mảnh vỡ thiên đạo, nếu có cũng là cho thánh tôn. Thiên cơ điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1375, bán đứng một. Chính vì vậy, tuy phân thần chuyển thế, thiên phú cao siêu, Ninh Dạ lên tới Niết Bàn trong vòng trăm năm thì không thành vấn đề. Nhưng đạt tới Nhân Hoàng lại chậm hơn bản thể, không có đạo cảnh tuyền cơ hỗ trợ, có lẽ 500 năm đã là nhanh, có tốn cả ngàn năm cũng rất bình thường. Thời gian không chờ ta. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, cách tốt nhất là đưa đạo cảnh tuyền cơ sang. Nhưng đạo cảnh tuyền cơ không phải mảnh vỡ. Với năng lực của y và bản thể, vẫn không đủ sức dịch chuyển đạo cảnh tuyền cơ sang. Có lẽ chỉ hai người làm được điều này. Một là Hằng Vũ Thánh Tôn, đại đạo không gian của hắn thì chắc chắn không thành vấn đề. Thông qua liên kết giữa mảnh vỡ Côn Lôn Kính và bản thể, hắn có thể làm được, nhưng như vậy cũng mang ý nghĩa để lộ bí mật với Hằng Vũ Thánh Tôn. Cho dù Thánh Tôn không tranh với đời đến mấy đi nữa, chắc cũng hứng thú với đạo cảnh tuyền cơ. Hai là Chúa Tể Bàn Xà, dẫu sao cũng là Chúa Tể, cho dù không giỏi về không gian, ngao du phản giới, qua lại tự do, đưa món hàng cũng rất dễ dàng, nhưng tiếc là chuyện này càng không thể. Chắc Thất Giả Tinh Quân cũng có thể làm được. Đại đạo Chư Thiên Tinh La của người này vốn đã mang huyền bí không gian, nhưng cũng là không thể. Chuyện này khiến Ninh Giả cũng thấy đau đầu. Tuy y tranh thủ được thời gian, nhưng bây giờ nhìn lại, thời gian tranh thủ được vẫn thiếu. Phải làm cách nào mới giải quyết được vấn đề này? Tiếc quá, nếu phá giải được một luồng nguyên thần của Thất Giả Tinh Quân thì dễ rồi. Tuy lúc trước nhận được không ít bí mật phá giải ở chỗ Lăng Gia Thánh Tôn, nhưng bây giờ Ninh Giả mới tìm hiểu được một bộ phận, khó mà phá giải hoàn toàn. Đợi đã, không thể đưa đạo cảnh tuyền cơ tới, nhưng có thể đưa luồng nguyên thần kia tới. Nếu lấy được, mượn lực lượng của Cửu Đại Thánh Tôn của thế giới này, thậm chí mượn sức ma đạo, không khéo sẽ phá giải được. Nhưng nguyên thần không phải đồ vật, nó vốn có ý thức, chẳng qua bây giờ bị bản thể Ninh Giả khống chế. Nếu dịch chuyển qua đại đạo không gian, chỉ e suy nghĩ đầu tiên sẽ là đào tẩu. Đây là nguyên thần của thánh nhân, với thủ đoạn hiện tại của Ninh Giả, trừ phi mời Lăng Gia Thánh Tôn tới, ngay cả Quy Linh Nương cũng chưa chắc đã tóm được hắn. Phải làm sao bây giờ? Vấn đề này quấy nhiễu Ninh Giả, khiến y suy nghĩ không ngừng, mãi tới khi thấy Giang Tiểu Phàm, hai mắt mới sáng rực lên. Không giữ được ngươi, thì để ngươi tự chui vào lưới. Y lẩm bẩm, sư phụ, ngươi nói gì vậy? Giang Tiểu Phàm lấy làm lạ nhìn Ninh Giả. Ninh Giả thì nhìn Giang Tiểu Phàm như nhìn bảo bối. Y mỉm, cười, thật không ngờ được, bước mấu chốt để phá vỡ cục diện này lại là trên người ngươi. Năm xưa ta nhận ngươi làm đồ đệ chỉ là quý trọng thiên phú của ngươi, hy vọng có thể cho ngươi kết quả tốt, không ngờ lại có ngày cần ngươi tới vậy. Nói xong sắc mặt y nghiêm lại. Tiểu Phàm, sư phụ có một phiền toái lớn, cần ngươi giúp ta giải quyết. Thế nhưng phiền toái này rất nguy hiểm, bất cẩn chút thôi rất có thể ngươi sẽ chết. Xin sư phụ cứ nói, đệ tử muôn chết không từ. Giang Tiểu Phàm nói luôn, có phải cần ta dung nạp một nguyên thần cường đại không? Giang Tiểu Phàm là người thông minh, hắn biết điểm đặc biệt nhất của mình là thân thể thông linh này. Ninh Giả ừ một tiếng, chỉ một luồng phân thần, nhưng với tu vi hiện tại của ngươi không có bất cứ khả năng chiến thắng nào. Thế này đi, ta cho ngươi thời gian 70 năm. Trong 70 năm này, ngươi phải đạt tới Niết Bàn. Như vậy có lẽ còn có một chút đường sống. 70 năm trở thành Niết Bàn, mới có một chút đường sống trước một luồng phân thần. Giang Tiểu Phàm kinh hãi. Sư phụ, không phải ngươi định, phân thần của thánh nhân. Ninh Dạ nói, nếu thành công, ngươi cũng một bước lên trời. Từ nay về sau không cần lo lắng bất cứ kẻ nào ham muốn thân thể của ngươi nữa. Có lúc bản thân Ninh Dạ cũng cảm thấy phương thức làm việc của mình quá phức tạp. Vì một khảo nghiệm thiên đạo, có thể nói Ninh Giả đã dốc hết mọi thủ đoạn. Chuyện bí cảnh chỉ là bước thứ nhất, Giang Tiểu Phàm xem như bước thứ hai, sau đó còn có bước thứ ba, thứ tư, biến một đề bài siêu khó thành vô số vấn đề nhỏ, sau đó giải quyết từng cái một. Đây là điều Ninh Giả am hiểu, nhưng từ khi chuyển sinh tới giờ, y dựa vào thiên phú tiềm lực hoành hành, rất ít khi phải đối mặt với tình huống như vậy, xem như bây giờ lại nhặt nghề cũ lên. Đương nhiên, một khi thành công thì thu hoạch cũng đầy rẫy. Từ đó trở đi, ngoài tu hành ra, Ninh Giả toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Giang Tiểu Phàm. Tu sĩ Cực Quang Đảo cũng có thêm một nhiệm vụ, đó là đi khắp nơi bắt yêu thú, tách nguyên thần, cho Giang Tiểu Phàm tu hành. Thể chất thông linh của Giang Tiểu Phàm như chiến trường thần hồn, mỗi ngày đều phải trải qua vô số lần chiến đấu thần hồn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1376, bán đứng 2. Nếu nói kinh nghiệm chiến đấu tranh đoạt thần hồn, có lẽ không ai hơn được Giang Tiểu Phàm. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, tất cả tu sĩ tiên tầm đều ngủ đông, tập trung tu luyện. Hơn nữa theo thời gian kéo dài, không ít người đã nhận được tin tức bên phía Thất gia, biết bản thể đang gặp nguy cơ rất lớn, vì vậy càng nỗ lực. Tuy điều này Ninh Dạ không nói, nhưng mỗi cá nhân đều ý thức được, có lẽ khâu mấu chốt quan trọng để phá vỡ tình thế khó khăn bên kia là ở đây. Đây xem như cảm ứng, tâm linh. Còn sau khi biết Ninh Dạ dốc toàn lực bồi dưỡng Giang Tiểu Phàm, các tu sĩ thiên tầm cũng dồn dập phát động, nhanh chóng săn bắt nguyên thần hiếm có, thu thập tài nguyên tu hành đưa tới Cực Quang Đảo. Cực Quang Đảo cũng trở thành một điểm giao dịch. Ở hải ngoại, toàn bộ quần đảo Hàn Lăng giờ vẫn nằm trong khống chế của Ninh Dạ. Phát triển phồn hoa nhộn nhịp, rất có dáng vẻ khi Ninh Dạ làm đại điện chủ năm xưa. Nhưng năm xưa đại điện chủ oai phong lẫm liệt, đảo chủ đảo Cực Quang bây giờ thì ngoài thiên phú kinh người, năng lực gây chuyện kinh người, sức ảnh hưởng thì chưa đạt tới mức độ đó, nhưng mọi người đều biết, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thời gian này, đám người Tử Diệp cũng không gây thêm phiền phức gì, có lẽ một phần bí mật bị Ninh Dạ phát hiện, vì vậy trong lòng thấp thỏm, chắc còn đang nghĩ cách bù đắp. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là đám người từng tiến vào bí cảnh. Năm đó, sau khi ra khỏi bí cảnh, không hiểu sao đám người này mất sạch ký ức, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tu vi đột nhiên thăng tiến, không lâu sau lại biến mất bí ẩn. Kim đỉnh môn từng truy sát Cửu Bất Quân đột nhiên mất tích toàn bộ. Nhưng họ chỉ là môn phái bình thường, không tạo ra chút ảnh hưởng nào ở thế giới. Ngược lại trước đây không lâu Tử Cực Thánh Tôn tuyên bố bế quan, rời ca trực 10 năm một lần, Cửu Đại Thánh Tôn luân phiên 10 năm một lần, trị vì thiên trung giới. Đây là quy củ vạn năm qua, Tử Cực Thánh Tôn tuyên bố rút lui khiến thiên trung giới nổi sóng gió. Có người nói Tử Cực Thánh Tôn nhìn thấy thiên đạo, có lẽ sắp đạt tới cảnh giới thứ 8 chúa tể nên mới bế quan. Nhưng mọi người dồn dập đáp lại là không thể, dù sao với tình huống hiện tại của thiên trung giới có nhìn thế nào cũng thấy còn cách chúa tể rất xa. Có người thì cho rằng đây là hậu hoạn mà ma đạo xâm lấn gây ra cho Thánh Tôn, Tử Cực Thánh Tôn phải bế quan chữa thương. Nhưng lời nói này cũng bị mọi người khinh bỉ, ma đạo nho nhỏ sao có thể gây phiền hà cho Thánh Tôn. Cũng có người nói Thánh Tôn cưỡi Hạc Vân Du tuần hành vạn giới, nhưng lời nói này cũng bị phủ định, dù sao nếu Thánh Tôn du lịch cũng vẫn lưu lại phân thân, không ảnh hưởng tới ca trực. Nói chung mỗi người một ý, nhưng không ai biết chân tướng. Ngay cả đám người Lang gia Thánh Tôn tới gặp Tử Cực cũng bị cự tuyệt bên ngoài. Thiên trung giới bề ngoài ôn hòa, nhưng sóng ngầm đã nổi lên, nhưng không ai biết nó sẽ bộc phát khi nào, là ai kích nổ. Thời gian 70 năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, mắt thấy thời hạn ước định với Lang gia Thánh Tôn đã đến. Lang gia Thánh Tôn đích thân đưa tin, nói với Ninh Dạ, đến lúc y nên thực hiện ước định của mình. Lưu Kim Xuyên, đây chính là địa điểm ác sát ma tổ thi triển đại đạo Kim Hành. Bãi Kim Hà trước kia, giờ đã thành một khu vực núi sông kim loại, trở thành Lưu Kim Xuyên. Cho dù ác sát ma tổ đi rồi, nhưng hành động của hắn vẫn để lại di tích ở nơi này, khiến khu vực này trở thành địa điểm nguy hiểm, thường xuyên có yêu ma chiếm giữ quấy phá, thi thoảng lại có ma khí hoành hành, xâm lấn nhân tâm, khiến tu sĩ chính đạo cũng ít khi qua lại. Nhưng đối với tu sĩ ma đạo, đây lại là địa điểm cực tốt. Gã đầu sư tử ma đồ tu hành tại đây, năm xưa hắn cũng là đại ma ở Nguyên Ma Giới, cảnh giới nhân hoàng, xưng bá ma giới. Sau khi bị Ninh Dạ đánh bại phân thần chuyển sinh tới đây, tu hành cả trăm năm, bây giờ cuối cùng cũng có thành tựu, đã là ma đầu vô cấu đỉnh phong. Đối với những sinh linh chuyển sinh thành công, một khi chuyển sinh thì bình cảnh hầu như không còn. Vì vậy ma đồ phỏng đoán, tối đa 5 năm nữa mình có thể chính thức trở thành Niết Bàn. Chẳng qua từ Niết Bàn lên Nhân Hoàng, cần lĩnh ngộ đối với đạo, ưu thế trước đây nhỏ dần, cần tốn công sức một chút, nhưng không sao. Chỉ cần kế hoạch của chúa tể hoàn thành, những thứ này đều không phải vấn đề. Nghĩ đến đây, khóe miệng ma đồ nở nụ cười. Thời khắc này còn đáng ý nghĩa. Chợt thấy chân trời có hỏa phù đưa tin. Hỏa phù của lão Tam. Không biết hắn có chuyện gì. Ma đồ nắm lấy, một tin tức đã truyền vào thức hải. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1377, Trảm Thần 1. Nhận được tin tức, Mơ Đồ thầm kinh hãi, lão Tam gặp nguy, không ổn rồi. Ma Đồ không hề do dự, đứng dậy bay đi, vừa bay lên không trung đã thấy hai người đứng phía xa. Ánh mắt Ma Đồ co lại, Ninh Dạ, ngươi đến đây làm gì? đương nhiên là tới lấy mạng ngươi, còn báo cáo lên bên trên, không cần nghĩ, lão tam nhà các ngươi đã chết rồi. Ninh Giả ung dung nói, giết ngươi nữa là coi như nhiệm vụ hoàn thành. Cái gì? Ma Đồ kinh hãi, không thể nào, Tử Diệp đã nói lần này ngươi sẽ hợp tác với chúng ta. Hắn nói là hợp tác với hắn, không phải với các ngươi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, nghe y nói vậy, Ma Đồ thầm chấn động. Trong thời gian đó hắn đột nhiên nhớ tới lúc ở bí cảnh. Ninh Dạ và Tử Diệp đã bí mật bàn bạc ra sao, xưa nay Tử Diệp không nói cho hắn. Nhưng thời khắc này, cuối cùng hắn đã hiểu, giọng điệu trở nên nghiêm nghị. Ma Đồ nói, Tử Diệp bắn đứng chúng ta rồi à? Ninh Dạ mỉm cười, hy sinh như vậy là tất yếu. Nói thật ra giữ các ngươi không chỉ vô dụng ngược lại còn có thể làm hỏng chuyện. Ta diệt trừ ngươi, đối với hắn hay đối với ta đều là chuyện tốt. Nói xong y lùi lại phía sau, thân hình Giang Tiểu Phàm xuất hiện. Ninh Dạ cất cao giọng nói, Tiểu Phàm, hắn là các ngươi, xin sư phụ yên tâm. Giang Tiểu Phàm hô khẽ một tiếng. Sau tiếng quát này, Ma Đồ đột nhiên cảm thấy tâm thần sao động. Ngay khoảnh khắc sau, cảnh tượng trước mắt đã biến đổi, hóa thành ảnh cảnh vô biên, còn thân hình Giang Tiểu Phàm sừng sững phía xa như thiên thần. Không, không phải ảo thuật, là thức hải. Tên này vừa đối mặt đã dùng thần thức đối đầu với mình. Hắn điên rồi à? Hống, Ma Đồ gầm lên một tiếng, thân thể cũng phóng đại, hóa thành ma thể tám tay, biến về nguyên hình vực ngoại thiên ma. Dám dùng thần thức giao đấu với ta, không sợ ma niệm công tâm à? Ngươi chết chắc rồi, Ma Đồ gầm thét, điều động ma niệm ập tới Giang Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, sư phụ kỳ vọng rất lớn về ta, nếu ngay cả ngươi mà cũng không giải quyết được, còn nói gì tới sau này? Thiên ma loạn tâm, thế ngươi đến đây mà loạn. Một trận đại chiến nguyên thần cứ thế bộc phát. Trên đỉnh mùi tiên khí mờ ảo, Tử Diệp đang tự tu hành, quanh người là áng mây lên lên xuống xuống, toát lên vẻ huyền diệu. Thân là ma đầu, nhưng lý giải của hắn đối với tu hành chính đạo lại vượt xa người thường. Nhưng thời khắc này đang tự tu hành, đột nhiên thân thể Tử Diệp run nhẹ, nhìn về phương xa, Tử Diệp thở dài một tiếng, cuối cùng lại phải vẫn lạc ư? Xin lỗi, lão đại, vì đại kế của chúa tể, đừng trách ta không để ý tình nghĩa huynh đệ. Nói xong, trong mắt Tử Diệp có vài giọt lệ rơi xuống, nước mắt rơi xuống đất, hóa thành tường gương mặt cười, phát ra tiếng cười khanh khách. Tử Diệp lắc đầu, vung tay lên, đừng thể hiện chân tình, mặt cười biến mất không còn tăm hơi. Hư không vô hạn, khu vực Tam Tinh, Thất Dạ Tinh Quân và Ninh Dạ đã tỉ thí cảm ngộ suốt 70 năm. Đúng như Ninh Dạ dự liệu, trong 70 năm này, rõ ràng tốc độ lĩnh ngộ của Thất Dạ Tinh Quân nhanh hơn Ninh Dạ nhiều. Hắn đã cảm ngộ được phần đạo tác của thần binh đại đạo này, vì vậy không cần lo chuyện thuộc hạ của Ninh Dạ tập kích quấy nhiễu nữa. Ngược lại, hắn mới là người quấy nhiễu Ninh Dạ, chẳng qua Thất Dạ Tinh Quân cũng có nỗi lo riêng của mình. Hắn biết cho dù Ninh Dạ có thua kém đến đâu đi nữa, y vẫn nắm lá bài tẩy mạnh nhất, tức là lúc đánh không lại có thể đập bàn, trực tiếp trở mặt, lúc đó tất cả ưu thế sẽ mất sạch, Thất Dạ Tinh Quân cũng phải bỏ mạng. Chính vì vậy Thất Dạ Tinh Quân không dám thể hiện quá nhiều. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là giấu giếm tiến độ, lĩnh ngộ một thành đạo tắc thì phải giả bộ mới lĩnh ngộ được 3%, mãi tới thời khắc cuối cùng hoàn toàn nắm giữ mới đột nhiên xuất thủ cướp đoạt đạo binh, khiến đại cục đã định. Chính vì vậy Thất Dạ Tinh Quân tập kích quấy nhiễu nhưng không dám làm quá mức, nhưng lại không thể không tập kích quấy nhiễu. Hắn cũng sợ Ninh Dạ nhìn ra mình đang giả bộ, thậm chí hắn còn nghĩ tới chuyện Ninh Dạ đoán được mình đang giả bộ, nhưng Ninh Dạ không thể đoán được mình giả bộ tới mức độ nào. Nói toạc ra đây là một trận tỉ thí tâm tư, hai bên đều biết mục đích của nhau, khác biệt chỉ là độ chính xác. Mà trong phương diện này, Thất Dạ Tinh Quân cực kỳ tự tin. Khà khà, thằng nhóc thối, chắc ngươi không ngờ hà, thời gian 70 năm mà bản tôn đã lĩnh ngộ được 1/10. Cứ theo đà này tối đa ngàn năm, bản tôn sẽ có thể khống chế hoàn toàn đạo binh này. Mà hắn chỉ thể hiện có 3%, đây cũng là chuyện Thất Dạ Tinh Quân dày công tính toán. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh. Chương 1378, Trảm Thần 2. Giấu giếm quá nhiều thì Ninh Dạ không tin, giấu giếm quá ít thì Ninh Dạ cũng cảnh giác, chỉ thể hiện là 3%, Ninh Dạ dự đoán thì tối đa chỉ 7-8%. Tâm trạng cầu may sẽ khiến Ninh Dạ bỏ qua cơ cuối cùng của mình, mãi tới thời khắc bản thân thành công, lúc này hắn đang tự cảm ngộ thần binh đại đạo, đột nhiên nhìn thấy trên thiên tầm có vầng sáng lóe lên. Thất Dạ Tinh Quân đã cảm nhận được, đó là chấn động không gian, có người đang sử dụng một loại đạo thuật không gian cường đại nào đó, kết nối với một nơi, thế này là sao? Thất Dạ Tinh Quân kinh ngạc, nhưng đối phương dùng đại thần thông che giấu, trong lúc nhất thời Thất Dạ cũng không thể quan sát được. Trong lòng ngạc nhiên, bỗng cảm nhận được có điểm lạ, không tốt, là luồng phân thần của mình từng rơi vào tay Ninh Dạ. Y định dịch chuyển phân thần của mình đi, y định làm gì, dịch chuyển đi đâu? Thất Dạ Tinh Quân kinh ngạc, đang định ra tay ngăn cản, đột nhiên dùng mình một cái, không được, với thủ đoạn hiện tại của mình, muốn ngăn cản không thành vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ bị Ninh Dạ phát hiện tiến độ thật sự. Suýt nữa đạp trúng cái bẫy hiểm ác của thằng nhãi này rồi, chắc chắn y cố tình làm vậy để thăm dò ta. Thất Dạ Tinh Quân mắng thầm, cố nén muốn ngăn cản, không để ý tới phân thần kia nữa, lại thấy không hư không, không gian mở rộng, luồng phân thần đã bị đưa vào một hổng không gian, đến đâu không biết, chắc cũng chẳng về được nữa. Thất Dạ Tinh Quân trong lòng căm hận, nhưng cuối cùng vẫn tự nhủ, cố nhịn đi, không nhịn chuyện nhỏ thì hỏng chuyện lớn, không quan tâm tới không gian kia nữa. Trên thiên tầm, trong lỗ hổng của Côn Lôn kính, nguyên thần Thất Dạ bay vụt qua. Xong rồi, Ninh Dạ cười nói, quả nhiên lão già kia không ra tay ngăn cản chàng, chỉ vãn ngưng che miệng cười khẽ, nhẫn nhịn như vậy đương nhiên là vì tiến độ nhanh chóng. Không có gì lạ, không có gì lạ, Ninh Dạ mỉm cười nói, chắc lão già này đã cảm ngộ được 1/10 rồi. Tiếc là đến giờ phu quân, Lâm Lang Thiên thở dài một tiếng, bên phía Thất Dạ Tinh Quân thì tiến độ thần tốc, bên Ninh Dạ thì tốc độ lại thong thả tới đáng thương. Tới giờ mới chưa tới 1%, là do y quá cẩn thận, quá thận trọng, không dám khinh thường chút nào. Không sao, tiếp theo tới phiên Tiểu Phàm. Cực Quang Đảo, vòng xoáy không gian, một luồng thần quang đột nhiên xuất hiện, huyễn hóa thành gương mặt Thất Dạ Tinh Quân, dẫu sao cũng là phân thần thánh nhân, vừa thoát khỏi khống chế của Ninh Dạ là định chạy trốn. Nhưng ngay lúc định chạy trốn, hắn đột nhiên cảm thụ được một khí tức kỳ lạ. Thể chất thông linh, hơn nữa vừa thăng cấp lên Niết Bàn. Thất Dạ Tinh Quân kinh ngạc, đã nổi lòng tham, hắn không am hiểu thuật phân thần chuyển sinh, nếu luồng phân thần này chuyển sinh tu luyện từ đầu, muốn lên tới Niết Bàn khéo phải mấy tới mấy trăm năm. Mấu chốt nhất là có thể tổn thất 1/1 ký ức, mất đi 1/1 đạo niệm, bây giờ có thân thể thông linh này, trực tiếp đoạt xá là không hề hao tổn. Thất Dạ Tinh Quân cũng là người cẩn thận, khổ nỗi Thất Dạ ở bên này chỉ là một phân thần, lại luôn bị Ninh Dạ giam cầm, không biết gì về chuyện bên ngoài, thậm chí hắn còn không biết mọi chuyện ở khu vực Tam Tinh. Chỉ biết lúc trước mình và Ninh Dạ đàm phán thất bại, bị giam cầm, tất cả biến hóa bên ngoài đều không liên quan gì tới mình. Bây giờ không biết vì sao lại thoát khỏi khống chế, vô thức muốn đoạt lấy tự do, nhưng dẫu sao cũng là phân niệm của thánh nhân, cho dù lòng tham quấy phá nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận. Thần niệm quét qua, phát hiện nơi này ngoài tên Niết Bàn này ra không còn ai khác, cho nên không hề do dự, lao thẳng vào người mục tiêu, tiến thẳng tới thức hải, lên làm chủ thân thể này, nhưng vừa tiến vào đã thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện, đang cười lạnh với mình. Ngươi là? Thất Dạ kinh ngạc, bỉ nhân Giang Tiểu Phàm, chủ nhân nơi này, đợi ngài đã lâu. Giang Tiểu Phàm cúi người với Thất Dạ Tinh Quân, một cơn sóng đỏ nổi lên, quét về phía Thất Dạ Tinh Quân, to gan. Thất Dạ Tinh Quân cười lạnh, một nguyên thần tu sĩ Niết Bàn mà đòi đối đầu với nguyên thần thánh nhân. Tuy chỉ là một luồng phân thần, nhưng hắn vẫn tin tưởng mình sẽ áp đổi đối phương. Dù sao đây là một thân thể thông linh, tức là chủ nhân thân thể này không có bất cứ địa lợi nào. Giao chiến nguyên thần thuần túy, thế thì Niết Bàn làm sao thắng được? Thất Dạ Tinh Quân cười lạnh một tiếng nói, thằng ngu, thân thể như vậy không hiểu sao lại tu hành được tới giờ. Nói xong giơ tay chỉ một cái về phía Giang Tiểu Phàm. Còn không chết đi, chiến đấu nguyên thần, tất cả tiên pháp đều là hư ảo, chỉ có thần thông đạo lực mới là căn bản. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1379, Trảm Thần 3. Đại đạo chư thiên tinh la của Thất Dạ Tinh Quân tuy không giỏi về giao tranh nguyên thần, nhưng dẫu sao cũng là đại năng vạn năm, cho dù là đại đạo kiêm tu cũng có thể dễ dàng áp đảo đối thủ. Chỉ này đánh ra, theo Thất Dạ thấy, Giang Tiểu Phàm chết chắc rồi. Không ngờ Giang Tiểu Phàm chẳng hề suy chuyển, lại thấy trên bầu trời Tức Hải đột nhiên có một lao tù giáng xuống, bao phủ xung quanh Thất Dạ Tinh Quân. Thế này là sao? Thất Dạ Tinh Quân kinh ngạc, chỉ một nhà tù thôi mà đòi nhốt ta. Hắn lại vung tay, định loại trừ nhà tù thần thức này. Không ngờ nhà tù vững chắc như núi, không hề suy chuyển. Giang Tiểu Phàm đã niệm vài ba lời, theo tiếng tụng niệm của hắn, bầu trời Thức Hải bỗng có hoa rơi, thể hiện uy thế huyền ảo thần diệu. Đồng thời một lưỡi đao bản long chậm rãi nâng lên. Giang Tiểu Phàm nói, tu hành cả đời của ta đều ở thần đạo, đây là Trảm Thần đao mà ta chém giết ngàn vạn nguyên thần mới tu thành, kính mong thánh nhân chỉ giáo. Sau lời nói của hắn, Trảm Thần đao chém xuống, Trảm Thần đại đao chém xuống. Thất Dạ Tinh Quân đã cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Không tốt, Thất Dạ không dám do dự, dốc toàn lực hóa thành một biển thần thức, cuốn lên sóng gió ngập trời, không ngừng suy yếu uy thế của đao này. Cho dù thế, những nơi đao này chém xuống, sóng thần thức liên tiếp tiêu tan, với năng lực thánh nhân như hắn mà cũng không thể hóa giải hoàn toàn đao này. Nếu đao này chém trúng, không khéo nguyên thần cũng tiêu vong, sao lại như vậy được? Một tu sĩ niết bàn, làm sao tu thần đạo tới mức khủng khiếp như vậy? Thất Dạ Tinh Quân không thể nổi, nhưng dẫu sao hắn cũng là đại năng tu hành vạn năm. Chỉ trong chớp mắt đã lập tức hiểu ra. Đúng rồi, chắc chắn là vậy, có người tập trung bồi dưỡng tên này, cả đời hắn chỉ tu hành giao chiến trong nguyên thần. Chính vì vậy, bản lĩnh khác của người này rất bình thường, nhưng uy lực thần đạo lại cực kỳ khủng khiếp. Cạm bẫy, đây là một cái bẫy. Cuối cùng Thất Dạ Tinh Quân cũng hiểu, hắn hét lên điên cuồng, Thương Lệnh Tuyệt, đây là âm mưu của ngươi đúng không? Bản thể Thất Dạ Tinh Quân truy sát Ninh Dạ bao năm, đã biết năm xưa Ninh Dạ chỉ báo tên giả, nhưng phân thần này vẫn chưa biết, vẫn cho rằng Ninh Dạ là Thương Lệnh Tuyệt. Hơn nữa để lừa dối hắn, Ninh Dạ vẫn luôn dùng hình dạng của Thương Lệnh Tuyệt. Giang Tiểu Phàm cười nói, ngươi đã biết rồi, sao còn phải hỏi? Chết đi! Trảm Thần đao vung lên, dốc toàn lực chém xuống người Thất Dạ. Thất Dạ thầm tức giận, thằng nhãi khốn kiếp kia, ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi à? Lật tay, nguyên thần hóa niệm, cũng hóa thành một thanh Trảm Thần đao chém xuống. Thất Dạ Tinh Quân cũng có kinh nghiệm phong phú, đã nhìn ra tuy Trảm Thần đao của Giang Tiểu Phàm rất mạnh nhưng không thể che giấu sự thực hắn chỉ là niết bàn, cường độ nguyên thần không thể sánh được với mình. Nói toạc ra, Giang Tiểu Phàm như một nhân vật nắm giữ tuyệt chiêu đặc biệt, cực kỳ mạnh mẽ trong một lĩnh vực nào đó, mà tuyệt chiêu của Giang Tiểu Phàm chính là Trảm Thần đao. Này, hắn nắm giữ lực phá hoại nguyên thần cường đại, có thể nói thể chất thông linh không có địa lợi, không có thân thể vô địch, chỉ có thể cường hóa công kích. Nếu thế, cứ đối đầu là được. Nguyên thần thánh nhân, cho dù chỉ một chút thôi cũng ngang với nguyên thần cảnh giới nhân hoàng. Thời khắc này hắn dốc toàn lực xuất thủ, Trảm Thần đao va chạm, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vô số mảnh vỡ công kích đối phương. Nguyên thần hai người đều như bị vạn đao lăng trì, đồng thời thụ thương, nhưng ngay khoảnh khắc sau lại đồng thời khôi phục như cũ. Ra là sau khi Trảm Thần đao va chạm uy lực đã suy giảm, không thể gây tổn thương tới căn cơ bọn họ. Sau đó hai người đồng thời hấp thu lực lượng bản thể, khôi phục nguyên thần, tiếp tục giao chiến. Trong thức hải của Giang Tiểu Phàm, hai nguyên thần công kích điên cuồng, không có thủ pháp kỳ ảo gì, chỉ có giao chiến trực diện. Trảm Thần đao của Giang Tiểu Phàm uy lực cường đại, còn Thất Dạ Tinh Quân nguyên thần cường đại, một bên giỏi công, một bên giỏi thủ, trong lúc nhất thời giao chiến kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dà Giang Tiểu Phàm không chống đỡ nổi, không phải vì uy lực thần đạo của hắn yếu mà vì Thất Dạ Tinh Quân có đạo niệm gia trì, tên này ngoài đại đạo chư thiên tinh la, còn có lĩnh ngộ không thấp đối với các đại đạo không gian, huyễn, sinh mệnh, trong đó phát huy tác dụng lớn nhất là đại đạo sinh mệnh. Nguyên thần đôi bên đọ sức, trong thân thể Giang Tiểu Phàm cũng rút dinh dưỡng từ thân thể để khôi phục bản thân. Nhưng tốc độ rút dinh dưỡng và năng lực hồi phục của Thất Dạ Tinh Quân đều vượt xa Giang Tiểu Phàm, hết cách rồi, thân thể thông linh là loại ai cũng có thể làm chồng. Chẳng khác nào chó vàng, ai gọi cũng theo. Hai người cùng gọi thì đứng ngây ra tại chỗ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1380, Trảm Thần 4, đạo niệm gia trì, thần thức cường đại, thủ mạnh hơn công, Giang Tiểu Phàm dần dần không chống nổi nữa. Thấy vậy, Thất Dạ Tinh Quân cười ha hả, ta thừa nhận là thân thể thông linh, ngươi đi được tới ngày nay cũng không dễ dàng gì. Chảm thần đao của ngươi chắc cũng phải chém không biết bao nhiêu nguyên thần. Đúng là có sở trường, khổ nỗi ngươi gặp phải thánh nhân. Cho dù chỉ là một luồng phân thần của thánh nhân cũng có thể áp đảo nhà ngươi. Giang Tiểu Phàm lại mỉm cười. Ta biết chứ, mà đã biết ngươi là thánh nhân, sao lại không chuẩn bị cho được? Này, không phải ngươi nghĩ ta chỉ có một chiêu này đấy chứ? Cái gì? Thất Dạ Tinh Quân kinh ngạc. Giang Tiểu Phàm cười nói. Đúng là thân thể thông linh của ta chấp nhận cho bất cứ ai tới làm khách. Hoàn toàn không có địa lợi, nhưng cũng chính vì vậy, nó có một lợi ích. Đó chính là, nếu ngươi có bằng hữu, một chọi một không thắng, thế thì ủ lò. Sau tiếng hô của Giang Tiểu Phàm, chỉ thấy trong thức hải lại có một người xuất hiện, chính là gương mặt Ninh Giả. Ninh Giả vừa xuất hiện đã cười khà khà với Thất Dạ Tinh Quân, giơ tay phóng thích một cơn sóng thần uy. Thương lệnh tuyệt, ngươi. Ninh Giả xuất hiện không phải định đợi làm ngư ông đắc lợi, mà vì y phải nấp, nếu không mấy niết bàn ở đây, chưa chắc Thất Dạ Tinh Quân đã dám chui vào thân thể Giang Tiểu Phàm. Chính vì vậy, đối với Giang Tiểu Phàm, quãng thời gian đầu cũng là gian nan nhất. Ninh Giả vốn định bảo Giang Tiểu Phàm dốc toàn lực phòng thủ, không ngờ Giang Tiểu Phàm lại chọn toàn lực tấn công, nhưng sự thật chứng minh đây mới là lựa chọn chính xác. Thất Dạ biết mình sẽ thắng, ai lại liều mạng với Giang Tiểu Phàm, bỏ lỡ thời cơ đó, Ninh Giả có thể chạy tới kịp thời. Cười nói, quả nhiên ngươi lại dính bệnh cũ, luôn bỏ qua thời cơ tốt nhất. Có điều, cũng khó trách, dẫu sao ngươi cũng là thánh nhân, luôn quý trọng bản thân mình, nhưng tiếc là như vậy cũng thành hồ đồ. Biết rõ là cạm bẫy ta đặt ra, biết là thân thể thông linh mà vẫn ngu ngốc cho rằng Tiểu Phàm sẽ chiến đấu một chọi một với ngươi. Ngươi! Thất Dạ Tinh Quân tức tới mức toàn thân ngứa ngáy. Bây giờ nguyên thần Ninh Giả cũng là niết bàn, nhưng đạo niệm của y không hề kém. Mấu chốt là Ninh Giả đã thành khách quen của Giang Tiểu Phàm, mỗi lần Giang Tiểu Phàm không chịu nổi là Ninh Giả ra tay giúp đỡ. Hai thầy trò đã quen hợp tác trong chiến trường thần hồn. Thời khắc này Giang Tiểu Phàm tấn công, Ninh Giả phòng thủ, hai người liên thủ dễ dàng ngăn cản thế công của Thất Dạ, mặc cho Thất Dạ thi triển ngàn vạn thần thông, pháp tướng vô biên cũng không lay chuyển nổi hai người. Trong lòng biết không ổn, Thất Dạ Tinh Quân hét lớn một tiếng lên. Chỉ thấy trong thức hải của Giang Tiểu Phàm vô số ánh sao huyễn hóa ra, mỗi ánh sao như hào quang xuyên thủng mặt trời, xé rách không trung, có cảm giác như sắp lao khỏi thức hải. Lão già này phát hiện không đúng, định hất bàn đập quán phá hủy thân thể thông linh này, nhưng Ninh Giả và Giang Tiểu Phàm có kinh nghiệm chiến đấu thần thức cực kỳ phong phú. Năm xưa biết bao nguyên thần không đánh lại, vì mạng sống mà nghĩ đủ mọi cách, một trong số đó chính là phá vỡ thức hải, chạy trốn mất dạng. Thời khắc này, ngay khoảnh khắc Thất Dạ xuất thủ đã thấy một luồng ngoại lực gia trì, không ngờ lại giúp Giang Tiểu Phàm ổn định lại thức hải đang dao động. Đây là, mẹ nó, lại một nguyên thần tham dự, còn là nhân hoàng, không đúng, là hai nhân hoàng. Thất Dạ Tinh Quân như muốn phát điên. Ninh Giả cười nói, thế mới nói ngươi ngu. Có một người gia nhập đương nhiên sẽ có người thứ hai, thậm chí còn có càng nhiều, sao ngươi lại nghĩ là chỉ có hai người chúng ta đánh một mình ngươi? Sau câu nói của Ninh Giả, tiếng cười ha hả của Thiên Cơ vang lên. Đừng lo lắng, lão già Thất Giả, ta không chen vào chuyện của các ngươi, nhưng ngươi muốn đánh nát thức hải đế bỏ trốn, không có cửa đâu. Mụ Tinh La, Trùng Mẫu Tinh La hừ một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, không chen vào là vì ngươi không có bản lĩnh. Đã nhân hoàng rồi mà năng lực nguyên thần còn kém cỏi như vậy. Tinh La nói không sai, tuy Thiên Cơ đã là nhân hoàng, nhưng năng lực nguyên thần còn kém hơn nhân hoàng bình thường rất nhiều. Cũng may hắn giỏi phòng thủ, bảo vệ thức hải của Giang Tiểu Phàm thì không thành vấn đề. Nhưng miệng lưỡi vẫn cố cứng đầu, ngươi thì hơn gì? Tinh La cả giận nói, im miệng, ngươi mà đòi so với ta, nguyên thần của ta truyền sang lũ trẻ, một khi thu hồi sẽ cường đại hơn ngươi nhiều. Tinh La là kiểu triệu hồi điển hình, mà thủ đoạn khống chế là nguyên thần. Chính vì vậy nguyên thần của Tinh La không những không yếu mà còn rất mạnh. Chẳng qua không am hiểu giao chiến trong thức hải, vì vậy cũng giống Thiên Cơ, phụ trách bảo vệ Giang Tiểu Phàm. Còn sau khi hai nguyên thần cảnh giới nhân hoàng gia nhập chiến sự, tiếp theo lại một nguyên thần niết bàn xuất hiện. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh. Chương 1381, Trảm Thần năm. Phong Vân Liệt, Phong Vân Liệt cười ha hả nói, Nguyên Thần Thánh Nhân, đồ tốt, Phong Mỗ may mắn tham gia trận chiến này, đa tạ chúa công tác thành. Nói xong đã ra tay với Thất Dạ Tinh Quân, ngươi cẩn thận chút, con rết trăm chân lúc chết vẫn còn giãy giụa. Ninh Dạ nói, a, Phong Vân Liệt gào lên đau đớn, ra là Thất Dạ Tinh Quân biến thành cái miệng lớn, cắt đứt một cánh tay thần niệm của hắn, rác rưởi, lũ các ngươi mà đòi giết ta, chết hết đi cho ta. Thất Dạ Tinh Quân gầm lên, phóng thích toàn bộ năng lực của bản thân, trong thức hải của Giang Tiểu Phàm, Thất Dạ Tinh Quân đã bất chấp tất cả. Thời khắc này lực lượng nguyên thần phóng thích toàn bộ, đạo niệm gia trì, tạo thành cảm giác hư không vô tận trong thức hải của Giang Tiểu Phàm. Đầu đầu cũng có ánh sao lóe lên, mỗi ánh sao đều là lực lượng nguyên thần của Thất Dạ Tinh Quân đang phát huy. Thất Dạ Tinh Quân lại, cao giọng nói, ta chính là Thánh Tôn Thiên Đạo, loại người như ngươi làm sao thắng được, ai động tới ta, át bị trời phạt. Sau tiếng hét này, không ngờ thức hải Giang Tiểu Phàm lại tạo thành một áng kiếp vân. Tên này lại tạo kiếp ngay trong thức hải, đây không phải ảo ảnh mà là lôi kiếp thiên đạo thật sự. Ninh Dạ cười nói, ngươi không phải khí vận chi tử, dựa vào đâu mà đòi gọi thiên kiếp, ngươi dùng cách này để đối phó ta, đúng là tự tìm đường chết. Nói đoạn, kiếp vân biến hóa, sấm sét đánh ngược về phía Thất Dạ Tinh Quân. Thất Dạ Tinh Quân cười ha hả, ta biết mà, nhưng cuối cùng ngươi vẫn dính bẫy rồi. Sau tiếng cười ngông cuồng này, Thất Dạ Tinh Quân để mặc kiếp lôi đánh lên người mình. Tiếp theo đó hóa thành luồng sáng, ầm ầm ngư tan, không tốt, Phong Vân Liệt kinh hãi, lão già này thật gian xảo, lại định mượn sức chủ nhân phân hóa lần nữa. Hắn định chạy trốn, đúng là Thất Dạ Tinh Quân định chạy trốn, hắn tự biết không phải địch thủ, bên ngoài lại có hai vị đại năng nhân hoàng canh giữ. Không có cơ hội bỏ trốn, cho nên bí qua hóa liều, gọi kiếp lôi là cố ý cho Ninh Dạ cơ hội. Kiếp lôi thiên đạo xuất hiện trong thức hải tương đương với kết nối ra thế giới bên ngoài, vì vậy khi bị hủy diệt thật ra cũng có một con đường sống. Thất Dạ Tinh Quân cũng là loại hung ác, không ngờ lại nắm lấy cơ hội cửu tử nhất sinh này, lại phân tán một chút nguyên thần ra, nhân cơ hội bỏ trốn. Không chỉ có thể, nguyên thần còn lại chịu đựng công kích của kiếp lôi, phóng thích tất cả uy lực, chết đi. Thất Dạ gầm lên, định tự nổ lượng nguyên thần còn lại. Ngay cả Ninh Dạ cũng biến sắc, coi như ngươi lợi hại, y không muốn Giang Tiểu Phàm gặp bất trắc gì, không thể không huyễn hóa thần thông dốc toàn lực bảo vệ thức hải của Giang Tiểu Phàm. Sau đó nguyên thần còn lại của Thất Dạ Tinh Quân đã nổ tung. Vụ nổ này như mở một lỗ đen trên bầu trời thức hải, lập tức tràn ngập hư không, khiến hư không sụp lún, không còn chút gì, nhưng nhìn từ bên ngoài lại là bản thể Giang Tiểu Phàm hừ một tiếng. Tai mắt mũi miệng và mỗi lỗ chân lông đều chảy máu. Tuy cực kỳ khủng khiếp nhưng không có uy lực thôn thiên diệt địa kia. Sau đó lại thấy trong cơ thể Giang Tiểu Phàm có hai luồng khói xanh bay ra, là Ninh Dạ và Phong Vân Liệt trở về bản thể. Lại nhìn Giang Tiểu Phàm, hắn đau đớn quỳ sụp xuống đất, ôm đầu kêu rên. Ninh Dạ đặt tay lên Giang Tiểu Phàm, cố gắng lên, lần này tuy ngươi bị thương không nhẹ nhưng cũng hưởng lợi không ít. Tập trung tiêu hóa nguyên thần thánh nhân này đi. Giang Tiểu Phàm thu liễm tâm thần, được Ninh Dạ giúp đỡ bắt đầu tiêu hóa đạo niệm mà nguyên thần Thất Dạ để lại. Không chỉ có hắn, nga cả Ninh Dạ và Phong Vân Liệt cũng hưởng lợi không nhỏ. Nguyên thần một vị thánh nhân ẩn chứa thần thông và đạo niệm cường đại biết bao. Ba người đã tọa suốt 7749 ngày. 49 ngày sau, Ninh Dạ là người đầu tiên mở mắt, đã tiêu hóa toàn bộ thu hoạch, lại thêm 49 ngày nữa. Tới phiên Phong Vân Liệt tiêu hóa xong thu hoạch, Giang Tiểu Phàm lại thêm 81 ngày mới hấp thu toàn bộ. Mở mắt ra, hắn hỏi, sư phụ, đệ tử hấp thu xong rồi, chắc bây giờ có thể hoàn thành bước tiếp theo trong kế hoạch của sư phụ. Tốt lắm, nhưng, Giang Tiểu Phàm cúi đầu nói, vẫn để một ý niệm của tên kia bỏ trốn. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Giang Tiểu Phàm quan tâm là Thất Dạ Tinh Quân bỏ trốn. Yên tâm đi, Ninh Dạ cười nói. Ta đã đoán có khả năng này, đã chuẩn bị sẵn rồi, hắn không chạy được đâu. Nghe y nói vậy, cuối cùng Giang Tiểu Phàm cũng yên tâm. Sau khi hấp thu đạo niệm nguyên thần của Thất Dạ Tinh Quân, cuối cùng Ninh Dạ cũng hiểu rõ hơn về thủ đoạn của Thất Dạ. Nhưng đây chỉ là một luồng nguyên thần, không thể dựa vào đó để đối phó với Thất Dạ. Tuy không thể sử dụng đại đạo chư thiên tinh la, nhưng đại đạo không gian có thể phát huy tác dụng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1382, Tử Sĩ Niết Bàn 1. Tiếp đó Ninh Giả không hề do dự, cùng Giang Tiểu Phàm liên thủ phát động năng lực Côn Lôn Kính. Trong vòng xoay không gian, Tuyền Cơ Điện chậm rãi xuất hiện, tốt lắm, Ninh Giả không khỏi hưng phấn. Không chỉ vì Tuyền Cơ Điện quay về tay mình mà quan trọng hơn là bao giờ y và bản thể ngoài liên kết ý thức còn có liên kết cấp độ càng sâu hơn. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa mình có thể trực tiếp dịch chuyển sang Đại Mang Tự, nơi này là một ngôi miếu nho nhỏ ở Sơn Hải quận. Thiên Trung Giới, chùa miếu không có danh tiếng gì, trụ trì cũng chỉ là một tu sĩ vạn pháp, ít có tín đồ, cuộc sống chủ yếu dựa vào vài mẫu đất khô cằn trên núi. Tự cung tự cấp, trong miếu chỉ có ba hòa thượng, tiểu hòa thượng Tịnh Tuệ là nhỏ tuổi nhất, tuy nhỏ tuổi nhưng tâm tính cực kỳ bất hảo, Phật Pháp không rèn giũa được tâm tính thiếu niên, ngày ngày không phải đào tổ chim thì bắt dế mèn, chơi tới mức quên cả trời đất. Lão trụ trì pháp trí, thấy trong miếu ít người nên cũng mắt nhắm mắt mở, hôm nay đang lúc đọc kinh buổi sáng, trụ trì, pháp trí đi tới, chỉ thấy một đồ đệ đang tụng kinh ở đó, hắn khẽ nhíu mày. Tịnh Tâm, Tịnh Tuệ đâu? Hòa thượng Tinh Tâm đáp lời. Khởi bẩm sư phụ, sư đệ vẫn đang ngủ. Lão hòa thượng khá bất mãn, không ngờ nó lại lười biếng tới mức này rồi. Đi, gọi tên đồ đệ hư hỏng ấy đến dây. Vâng, Tịnh Tâm hòa thượng đứng dậy định đi, nhưng mới đi được vài bước đã thấy Tịnh Tuệ chạy tới. Vừa chạy vài bước đã nôn ra cả đống máu tươi. Thấy cảnh này, pháp trí và Tịnh Tâm cùng chạy tới. Tịnh Tuệ, con làm sao vậy? Đã thấy Tịnh Tuệ ngẩng đầu lên, hai mắt lóe sáng, hắn hạ giọng nói, không có gì, chẳng qua chưa thích ứng với thân thể yếu ớt này thôi. Cái gì? Pháp trí ngớ người, chỉ thấy tiểu hòa thượng cười gằn nói, nhưng cũng may còn có hai người các ngươi, xin lỗi, chỉ có thể dùng máu thịt của các ngươi bù đắp một chút nhu cầu của ta. Nói xong há to miệng, không ngờ lại cắn về phía pháp trí. Pháp trí kinh hãi, Tịnh Tuệ, ngươi... Sau đó cảm thấy nhát cắn này khiến tất cả pháp lực thoát ra theo máu tươi. Không tốt, hắn đã nhập ma, pháp trí hét lớn, hòa thượng Tịnh Tâm hét lớn lao tới. Không ngờ Tịnh Tuệ tiện tay ngoắc tay một cái, đâm thẳng vào ngực Tịnh Tâm, xoạt, móc trái tim của hắn ra. Tịnh Tâm mới cảnh giới hoa luân, bị moi tim, chết ngay tại chỗ. Tịnh Tâm, pháp trí đau xót không thôi, bất chấp tất cả, chấn ma ấn, ấn pháp trong tay huyễn hóa. Đánh thẳng xuống đại đạo ầu Tịnh Tuệ. Tịnh Tuệ không buồn ngẩng đầu lên, tiện tay đỡ lấy, hút mạnh một cái, lại hấp thu toàn bộ máu tươi của hòa thượng pháp trí, thậm chí nguyên thần cũng bị hắn hút mất, chết ngay tại chỗ. Thi thể pháp trí đổ xuống đất. Tịnh Tuệ lau máu tươi trên khóe miệng, quá nhiều tạp chất, máu huyết quá vô dụng, vẫn là quá yếu, không được, ta cần nhiều lực lượng hơn nữa. Trong lúc nói câu này, ánh mắt Tịnh Tuệ lóe lên vẻ hung ác. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phương xa, Thương Lệnh Tuyệt, ngươi dám ép ta tới mức này, buộc ta phải dùng cả nghịch huyết chuyển sinh thuật, chết tiệt, nghịch huyết chuyển sinh thuật là yêu pháp đặc thù mà hắn lấy được từ chỗ một yêu nhân. Không hợp với đại đạo của bản thể hắn, nhưng bây giờ hắn chỉ có một luồng ý niệm bỏ trốn, lại không am hiểu thuật chuyển sinh, vì vậy không còn cách nào, đành phải lựa chọn con đường yêu tu này, nói cách khác, từ nay về sau mình không thể trở lại cảnh giới cũ. Nghĩ tới đây, Thất Dạ càng phẫn nộ thù hận, ta bị ngươi phá hủy, nhưng Tử Cực Cung cũng đừng hòng yên lành, con đường báo thù, bắt đầu từ nay, có Tuyên Cơ Điện, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Bây giờ Ninh Dạ đã có tu vi Niết Bàn, trận chiến ở Nguyệt Hoa Hải Châu còn kiếm được vô số bảo vật. Vì vậy chuyện y cần làm hiện tại là, lặp lại lúc ở Trường Thanh Giới, hơn nữa do là tu luyện lại nên hiệu suất còn cao hơn. Từ đó trở đi. Ninh Giả cùng đám người Trì Vãn Ngưng, Lâm Lang lại tiếp tục lịch trình khổ tu, đối với đám người Ninh Giả thì còn thoải mái, đối với người như Công Tôn Điệp thì rõ là khổ sở. Lúc trước mọi người phân thần chuyển sinh, vốn chỉ định sinh sống là chính, ai ngờ đang sinh sống lại phải quay sang tập trung tu luyện. Hơn nữa tu luyện như vậy thật ra tới, cuối cùng cũng không lợi mấy cho bản thể, từ nhân hoàng tới thánh nhân, điều thế nhưng chốt là lĩnh ngộ đạo đồ. Không liên quan mấy tới tu vi, vì vậy, cho dù cả phân thân và bản thể cùng tu thành nhân hoàng, hợp lại làm một, thực lực vẫn chỉ tăng cường có hạn, thậm chí không thể nhân cơ hội đó đạt tới thánh nhân. cho dù hai nhân hoàng đỉnh phong cũng vậy, mà cả trăm cũng vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1383, tử sĩ Niết Bàn 2. Đạo cảnh không đủ, nhân hoàng đã là cực hạn. Ninh Dạ muốn thăng cấp lên nhân hoàng là vì sau đó y có kế hoạch lớn cần làm. Mà kế hoạch này không chỉ liên quan tới bên thiên trung giới mà còn liên quan tới bản thể. Vì vậy không thể không nỗ lực, chuyện này khiến lịch trình tu hành của y giống hệt học sinh lên lớp. Lúc đầu có vẻ nhàm chán vô nghĩa, ngược lại, những tu sĩ thiên tầm khác có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Tu sĩ thiên tầm vốn chỉ tới chơi, lúc đầu tu hành là để sau này vui chơi càng thoải mái. Vì vậy khi tu vi lên tới mức độ nhất định là quay sang lười biếng. Du sơn ngoạn thủy khắp nơi, rảnh rỗi thì đánh quái, tìm bảo vật, du lãm phong trần, lang thang nhân gian, há chẳng sung sướng lắm sao. Vì vậy thời gian này, Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp rảnh rỗi là đi ra ngoài, đi khắp nơi cùng đám người Phượng Tiên Lung, kết giao bằng hữu. Ngày hôm đó, Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp đang du lịch cùng Phượng Tiên Lung và Nguyệt Linh Tiên. Chợt thấy, hào quang hiện lên đằng xa, trông như hào quang bình thường, nhưng cả bốn cô gái cùng kinh ngạc. Trì Vãn Ngưng đã nói, là đồng đạo quang. Đồng đạo quang là một loại thủ đoạn liên hệ do Ninh Dạ sáng tạo. Chỉ có tu sĩ thiên tầm mới biết, một khi phát động, phạm vi vạn dặm đều thấy, nhưng chỉ tu sĩ thiên tầm mới hiểu ý nghĩa. Đây là thủ đoạn đặc thù để triệu tập đồng bọn xung quanh, thường chỉ sử dụng để liên lạc khẩn cấp trong tình huống nguy nan. Thời khắc này, thấy ánh sáng đó, cả bốn cô gái đều hiểu, e là có đồng đạo thiên tầm đang gặp nguy hiểm. Cũng may theo cường độ ánh sáng, khoảng cách không quá xa, Phượng Tiên Lung thi triển một đồng đạo quang đáp lại, nói, đi. Bốn cô gái cùng bay về phía ánh sáng, bay một lúc, lại thấy phía xa có một người cưỡi mây lao vù vù tới. Bốn người nhìn lại, thấy là Thịnh Đông Bình, nhưng lúc này Thịnh Đông Bình đã không còn dáng dấp nho sinh như trước. Vẻ ngoài chật vật, toàn thân đẫm máu, xem ra vừa trải qua một trận chém giết khốc liệt. Thịnh huynh, sao lại là ngươi? Trì Vãn Ngưng kinh ngạc, bọn họ chưa từng gặp Thịnh Đông Bình ở bên ngoài, nhưng lúc này cũng không kịp nhớ ra chuyện đó. Phía sau Thịnh Đông Bình còn cả đám tu sĩ đuổi giết. Nhưng tất cả đều dùng tiên pháp che giấu thân hình, không nhận ra xuất thân. Bốn cô gái đồng thời ra tay, thần thông bao phủ xung quanh. Cẩn thận, có tu sĩ Niết Bàn. Thịnh Đông Bình đã kêu lên, nhưng thật ra không cần hắn nói. Bọn Trì Vãn Ngưng cũng không bất cẩn. Phải biết, trong số tu sĩ thiên tầm hiện tại, ngoài Ninh Dạ ra thì thực lực mạnh nhất chính là Thịnh Đông Bình và Tử Lão. Đó là vì lúc còn ở Trường Thanh giới, Thịnh Đông Bình đã là tu sĩ duy nhất đạt tới tầng thứ ban bố đại đạo. Chẳng qua hắn tu văn đạo, lực chiến đấu là khuyết điểm, nhưng sau khi tới thiên trung giới, Thịnh Đông Bình lại tìm được phương hướng cho bản thân. Hắn là đệ tử chính khí tông, mà hẳn nhiên chính khí của chính khí tông phù hợp với đại đạo văn nho của hắn. Căn cơ đạo cảnh xưa kia giúp Thịnh Đông Bình tỏa sáng rực rỡ trong chính khí tông. Vì vậy tiến bộ nhanh chóng, nếu chỉ xét đạo đồ, sau Ninh Dạ thì hắn là người đứng đầu. Tuy bây giờ hắn chỉ là vô cấu đỉnh phong, nhưng tu sĩ bình thường không thể làm gì được hắn. Có thể ép hắn chạy lung tung như vậy, chắc chắn phải là Niết Bàn. Nhưng Trì Vãn Ngưng sao phải sợ? Công Tôn Điệp cười lạnh nói, một tên Niết Bàn mà dám hung hăng. Tinh La, giết hắn. Sau lưng Công Tôn Điệp xuất hiện thân hình trùng mẫu Tinh La khổng lồ, nhắm thẳng phía sau Thịnh Đông Bình, há to cái miệng, chỉ thấy mây đen dâng trào. Vô số côn trùng chen chúc nhau lao về phía đám người truy sát Thịnh Đông Bình. Bây giờ Tinh La là nhân hoàng, số côn trùng con mà nó bồi dưỡng ra đã vượt xa năm xưa. Vạn pháp không còn là mạnh nhất mà là yếu nhất, thậm chí nếu Tinh La chấp nhận để cảnh giới sa sút, nó còn có thể bồi dưỡng được rất nhiều yêu thú Niết Bàn. Thời khắc này Tinh La há to miệng, bốn con yêu thú Niết Bàn đồng thời lao tới, còn có một lượng lớn yêu thú vô cấu bố trí chiến trận theo sát phía sau, bao vây kẻ truy sát. Đám người truy sát cũng không ngờ cứu viện của Thịnh Đông Bình lại cường đại như vậy, thậm chí còn có cả đại năng nhân hoàng, kinh hãi tới biến sắc, nhưng đã không còn đường chạy trốn. Công Tôn Điệp hét lớn, ta muốn bắt sống. Tinh La cười gằn nói, yên tâm đi, không chết được. Đang định thi triển thần thông Thiên La Địa Võng nhốt tên Niết Bàn và bốn thuộc hạ vô cấu kia, lại thấy năm tu sĩ kia liếc mắt nhìn nhau một cái, trên người đồng thời tỏa sáng. Không tốt. Tinh La hét lớn, phóng thích yêu lực bảo vệ mọi người. khoảnh khắc sau đã thấy năm tu sĩ ầm một tiếng nổ tung. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh.